Vốn hắn suy nghĩ tìm một cơ hội giúp Diệp Nhân Hòa giải quyết những vấn đề này, có thể là ai nghĩ đến, cái này tầm âm trực tiếp dùng rất nhiều hoàng thất thiên tài địa bảo đã giúp Diệp Nhân Hòa cải thiện thể chất. Mà bắt đầu, nay bà bối, quả thực so dùng ở trên người hắn còn hào phóng. Nhìn ra được, tầm âm đối với Diệp Nhân Hòa thập phần coi trọng. Diệp Huyền trong nội tâm càng nhiều nữa vẫn là cảm thấy mỹ mãn. Mỗi ngày chứng kiến Diệp Nhân Hòa cùng Liễu Bạch Tô, hắn đều hội giác được cuộc sống của mình thập phần phong phú. Nhiều khi, hắn không thể lý giải, cũng không hiểu một cái làm vì phụ thân cảm thụ. Mà bây giờ, hắn đã minh bạch. Phụ thân sao? Kỳ thật, ta cũng không biết vì cái gì, chỉ cần nhìn xem hắn cũng có cảm thấy trong nội tâm rất vui vẻ. Hiện tại, trong óc của ta đã nhồi vào tất cả đều là hắn, nhìn xem tiểu gia hỏa này cười, ta đều có thể không tự chủ ngốc bật cười. Diệp Huyền lắc đầu bật cười nói. Liên hắn cũng không biết, cuối cùng là một loại gì chính là hình thức cảm giác. Hết sức kỳ lạ, vi diệu. Gió lạnh gào thét, trận tuyết lớn mà xuống, nơi này là Cổ Nguyệt Sơn trong. Huyền Băng Thánh Giả lơ lửng tại trong tầng trời thấp, chậm rãi nói, đúng vậy à, làm phụ thân cảm giác rất thú vị. Chỉ có đã có hài tử, một cái nhà mới xem như viên mãn. Ta có thể cảm giác, hoàn toàn chính xác, đã viên mãn. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Không có hài tử nam nữ, cảm tình liền từ đầu đến cuối không có đi đến viên mãn. Hắn và Liễu Bạch Tô trước kia mặc dù cảm tình dù cho, có thể là hắn luôn cảm thấy thiếu ít một chút cái gì, còn thiếu khuyết cái gì, hắn chưa nói tới ra, cũng không biết rốt cuộc là thiếu khuyết cái gì. Mà bây giờ hắn rõ ràng, đã có đứa bé này, hắn cảm thấy hết thảy đều phong phú, cũng không còn cảm thấy cái gì là hội thiếu hụt rồi. Huyền Băng Thánh Giả chậm rãi nói ra, hoàn toàn chính xác, không có hài tử nam nữ, cảm tình thủy chung sẽ không viên mãn, nhưng mà nhiều khi, đã có hài tử nam nữ, cảm tình cũng không có viên mãn. Ngươi rất may mắn, ít nhất tình cảm của ngươi đã viên mãn. Tốt rồi, trở lại chuyện chính, đã qua 3 tháng, hiện tại ngươi đã trở thành y thánh, thê tử bảo vệ xuống dưới, hài tử cũng ra đời, hết thể cũng đều 10 phân vẹn 10. Như vậy, ta nghĩ, ngươi cũng có thể mau rời đi tu la giới mới đúng. Ân, đúng là như thế. Diệp Huyền không có phủ nhận. Hắn đi vào tu la giới, chính là vì trị liệu Liễu Bạch Tô, hiện tại Liễu Bạch Tô đã bình yên vô sự rồi, hắn cũng là thời điểm đã đi ra. Dù sao, đi vào tu la giới, hắn đã biết rõ mặc dù thấy mâu thân mình, sớm muộn cũng có một ngày, hắn vẫn phải là rời đi. Ngươi có nghĩ tới không, ngươi nếu là ly khai, ngươi đứa nhỏ này có được hoàng thất huyết mạch, tầm âm tiểu nha đầu kia chỉ sợ chưa chắc sẽ cho ngươi mang theo đứa nhỏ này rời đi. Huyền Băng Thánh Giả lắc đầu nói ra, ta hiện tại cũng đau đầu những. Này, bất quá, chỉ có thể đi một bước tính một bước, cùng gì thương lượng những thứ này. Diệp Huyền nghiêm túc nói. Huyền Băng Thánh Giả gật đầu một cái. Nói, ân, như vậy cũng tốt, lại nói tiếp, ngươi đã phải đi, ta đây cũng nên đem ta thứ ở trên thân, truyền thụ cho ngươi một chút. Diệp Huyền nghe thế, hơi biến sắc mặt, chợt sắc mặt vui mừng dâng lên, nói, đa tạ tiền bối. Hắn rất thanh sở Huyền Băng Thánh Giả thuyết lời này ý tứ, hắn vốn cho rằng Huyền Băng Thánh Giả cũng không có ý tứ này, ngược lại cũng không có cái gì. Có lẽ là Huyền Băng Thánh Giả không cho phép hắn cũng nói không chừng, nhưng là hiện tại Huyền Băng Thánh Giả nói đến những này. Hắn trong nội tâm tự nhiên vô cùng cao hứng. Này thanh ly huyền băng quyết hoàn thiện qua đi rốt cuộc là cái gì, hắn bên trong lòng tràn đầy chờ mong. Ân, trước hết theo ngươi quy thần kỳ tu vị bắt đầu đi. Huyền Băng Thánh Giả lạnh như băng nói ra, ngươi còn không có khống chế xúc địa thành thốn cùng đại na di chi pháp. Tiền bối mắt sáng như đuốc, đúng là như thế. Vạn bối hoàn toàn chính xác còn không có khống chế cái này hai hạng thần thông. Diệp Huyền lung túng nói, cái này xúc địa thành thốn cùng đại na di chi pháp. Chính là quy thần kỳ thậm chí là thiên địa thánh cảnh tiêu chí, nhất là xúc địa thành thốn, chính là không phải thuấn di trạng thái lúc, có thể làm được một hơi nghìn vạn giảm chiêu số. Huyền Băng Thánh Giả bình tĩnh nói, hai cái này quy thần kỳ nhất định phải khống chế, trước mắt ngươi còn không có khống chế những. Này, ta liền trước tiên dạy cho ngươi đi. Diệp Huyền nghi ngờ nói, tiền bối, lẽ nào vạn bối quy thần tiền kỳ cũng có thể học tập sao? Hắn nhớ rõ, tựa hồ muốn đạt tới quy thần trung kỳ, mới có thể học tập những thứ này. Dù sao. Tu vị không đủ, rất khó thừa nhận xúc địa thành thốn, cùng đại na di chi pháp mang tới tác dụng phụ. Ngươi đem ta cùng những quy thần kỳ đó tiểu gia hỏa nói nhập là một. Hừ, ai quy định đi qua quy thần tiền kỳ không thể thuần thục vận dụng xúc địa thành thốn cùng đại na di chi pháp hay sao? Hơn nữa, phải nhớ kỹ, giống nhau xúc địa thành thốn, tại người khác nhau trong tay vẫn là bất đồng đấy. Ta dạy cho ngươi hai cái này, đừng nói là những quy thần kỳ đó. Chính là Vũ Bán Giang tự mình dạy ngươi cái này xúc địa thành thốn cùng đại na di chi pháp, ta cũng vậy dám cam đoan, hắn tuyệt không có ta dạy cho người tinh diệu. Huyền Băng Thánh Giả tràn đầy tự tin nói. Diệp Huyền ngược lại là có thể minh bạch. Cái này xúc địa thành thốn cùng đại na di chi pháp, như là huyền băng thánh giả cường giả loại này, dùng không biết bao nhiêu lần, mãi cho đến thiên thánh cảnh thời kỳ, đối với cái này hai loại đại thần thông lý giải, tuyệt không phải là bình thường quy thần kỳ có thể so đấy. Trước mắt, Diệp Huyền trong lòng tràn đầy chờ mong. Huyền băng thánh giả sờ lên cằm suy nghĩ một biết, sau đó mới mở miệng nói ra, ân, kỳ thật cái này xúc địa thành thốn cùng đại na di pháp môn cũng không có cái gì khó có thể học được, chỉ cần đạt tới quy thần kỳ về sau, tu vị đầy đủ, liền có thể dễ dàng khống chế. Chủ yếu cần chính là thực tế, cùng với từng bước một quen thuộc. Huyền băng thánh giả nói ra, vậy vãn bối nên như thế nào học tập những này? Diệp Huyền không giải thích được nói, ngươi nhìn rõ ràng rồi. Huyền băng thánh giả con mắt trừng trừng chằm chằm vào Diệp Huyền hai mắt. Trong chớp mắt này, Diệp Huyền chỉ cảm thấy chấn động trong lòng, sau một khắc, hắn trước mặt chính là thể hiện ra từng đạo hình ảnh đi ra. Cái này từng đạo hình ảnh, đúng là xúc địa thành thốn, đại na di chi pháp chô ảo diệu. Diệp Huyền nhìn xem những này, thời gian dần trôi qua mê muội bên trong đó. Cái này là đại na di chi pháp, xúc địa thành thốn. Nhìn xem phía trước mặt tranh vẽ, Diệp Huyền kích động không thôi. Không biết vì cái gì, làm nhìn xem những bức họa này mặt, Diệp Huyền tiểu cảm giác mình ở từng điểm lĩnh ngộ lấy, đây cũng không phải là ngộ tính của hắn rất mạnh, mà là hình tượng này nguyên nhân. Điều này làm cho Diệp Huyền trong nội tâm nhấc lên một hồi sóng to gió lớn, hắn được thừa nhận, huyền băng thánh giả thủ đoạn, tuyệt không phải là hắn có thể đánh đồng với nhau. Thì ra là thế, thì ra là thế. Diệp Huyền nhẹ giọng tự nói lấy. Chương 1059, hoàn thiện qua đi thanh ly huyền băng quyết. Cứ như vậy, ngày qua ngày, thời gian trôi qua rất nhanh, sinh hoạt cũng đã xảy ra biến hóa rất nhỏ. Diệp Nhân Hòa thể trạng biến thành so trước kia hơi to lên một chút, đôi mắt kia cũng so trước kia càng có linh tính đi một tí, ít nhất hắn biết rõ ai ôm hắn khóc, ai ôm hắn sẽ không khóc. Giống như là Diệp Huyền nếu như đi ôm hắn, tiểu gia hỏa này nhất định sẽ khóc dữ dội, mà nếu như Liễu Bạch Tô ôm lấy tiểu gia hỏa này, tiểu gia hỏa này ngoại trừ một đôi mắt to hùng hục cục đổi tới đổi lui, hoặc là đem ngón tay đầu đặt ở trong miệng, cũng chưa có động tác khác. Đây đối với Diệp Huyền mà nói là một đả kích, nhưng mà Diệp Huyền đối với chuyện này cũng là rất bất đắc dĩ. Hắn hiện tại, mỗi một ngày sinh hoạt đều rất có quy luật. Một thời gian ngắn buổi tiếp Liễu Bạch Tô cùng Diệp Nhân Hòa, mỗi một ngày cũng đều hội tiến về trước Khẩu Nguyệt Sơn, đi gặp Huyền Băng Thánh Giả, học tập đại na di chi pháp cùng xúc địa thành thốn hai cái này quy thần kỳ tất yếu học tập đại thần thông chiêu số. Về phần tâm âm, toàn thân toàn ý tâm tư đều đầu nhập tại Diệp Nhân Hòa tên tiểu tử này trên người. Hiển nhiên muốn từ nhỏ vừa Diệp Nhân Hòa chế tạo thể chất cường tráng, tự nhiên không có thời gian đi để ý Diệp Huyền đi tìm Huyền Băng Thánh Giả làm cái gì. Cứ như vậy, mười vài ngày thoáng qua tức thì, Diệp Huyền cũng đem đại na di chi pháp cùng xúc địa thành thốn hai loại thần thông hoàn toàn nắm trong tay. Hai loại thần thông vốn là đạt tới quy thần kỳ liền có thể học tập khống chế chiêu số, thực sự không phải là như là rất nhiều công pháp đồng dạng, cần dung nhập, thời gian dài hỗn hợp mới có thể hoàn toàn khống chế. Hai loại thần thông vô luận là tu luyện loại nào công pháp tu sĩ, cũng có thể tu luyện. Hơn nữa có Huyền Băng Thánh Giả như vậy một cái hợp cách tiền bối dạy bảo, Diệp Huyền đem hai cái này học hội cũng chỉ là một vấn đề thời gian mà thôi. Đợi đến đem cái này đại na di chi pháp cùng xúc địa thành thốn hoàn toàn khống chế về sau, Huyền Băng Thánh Giả tiểu không chút do dự bắt đầu nói về hoàn thiện qua đi thanh ly huyền băng quyết. Hôm nay, Cổ Nguyệt Sơn như trước tuyết lớn đầy trời, Diệp Huyền cùng Huyền Băng Thánh Giả đều là khoanh chân ngồi ở trong tầng trời thấp, con mắt đặt ở lẫn nhau trên người. Hiện tại, không khó nhìn ra Diệp Huyền trên mặt có vẻ chờ mong. Hắn chờ mong tất nhiên là rất bình thường. Phải biết, mấy chục vạn năm trước thanh ly huyền băng quyết, cùng hiện tại vài chục vạn năm về sau, Huyền Băng Thánh Giả tự tay cải thiện thanh ly huyền băng quyết, đến tột cùng có hạng gì chênh lệch. Nếu như nói cứng, hiện tại hoàn thiện thanh ly huyền băng quyết cùng chưa hoàn thiện thanh ly huyền băng quyết có cái gì bất đồng, kỳ thật, không có khó như vậy lý giải. Theo đơn một phương diện nói về, hoàn thiện qua đi thanh ly huyền băng quyết, ta đem bên trong các cấp độ đoạn pháp thuật đã hoàn toàn hoàn thiện, nói thí dụ như là linh tộc tu tiên giả sợ hãi tu la cận thân nhược điểm. Huyền Băng Thánh Giả chậm rãi nói ra, sợ hãi tu la cận thân. Diệp Huyền trên mặt tràn đầy nghi ngờ hỏi. Huyền Băng Thánh Giả gương mặt không biểu tình, nói, lúc trước tu la tiến công linh tộc tu tiên giả, nếu như gắng phải đánh nhau, cùng giai linh tộc tu tiên giả cùng tu la giao thủ, kỳ thật cũng không rơi vào thế hạ phong. Nhưng mà, linh tộc tu tiên giả đối với tu la không biết, hơn nữa, linh tộc tu tiên giả có một nhược điểm chí mạng, cái kia chính là, nếu như tu la một khi tiếp cận linh tộc tu tiên giả, như vậy linh tộc tu tiên giả tiểu hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Huyền nghe thế, trong mắt tràn đầy vẻ trầm tư. Huyền Băng Thánh Giả đã nói không tệ, linh tộc tu tiên giả cố nhiên có hộ thể chân khí, nhưng mà rất dễ dàng bị tu la phá giải, một khi bị Tu La phá giải mất cái này hộ thể chân khí, này linh tộc tu tiên giả thân thể cũng chưa có bất luận cái gì năng lực phản kháng, mà Tu La tốc độ, tiếp cận linh tộc tu tiên giả cũng không khó. Nếu như linh tộc tu tiên giả sơ ý một chút, bị Tu La cận thân đánh trúng, một thân này thần thông còn không có xử đi ra, chỉ sợ cũng bị đánh chết rồi. Cho nên, lúc ấy ta tiểu đang nghĩ biện pháp, phòng ngừa loại chuyện như vậy phát sinh, dù sao, đây đối với linh tộc tu tiên giả mà nói là một sự thiếu sót chết người. Lúc kia ta cũng đã nghĩ ra loại pháp thuật này hình thức ban đầu, ít nhất nếu như có một ngày, của ta hậu nhân tu luyện thanh ly huyền băng quyết lúc, tiểu không cần tại sợ hãi Tu La, chỉ tiếc lúc ấy thời gian có hạn, căn bản không có thời gian đi xong thiện những. Này, nhưng là từ khi bị nhốt vào tại đây về sau, ta được đến nguyên vẹn thời gian. Huyền băng thánh giả ánh mắt lợi hại nói, về sau, ta liền hoàn thiện, hơn nữa chế làm ra băng tinh khải giáp. Băng tinh khải giáp, chẳng lẽ là, lợi dụng thiên địa lực lượng biến thành hàn băng, kèm theo tại bản thân, hình thành áo giáp, ngăn cản công kích. Diệp Huyền nghi ngờ nói ra, ngươi cho rằng ngươi nghĩ tới, ta hội thời gian dài như vậy đều chưa hoàn thiện xuống sao. Huyền băng thánh giả lắc đầu bật cười nói, thực sự không phải là như thế, lợi dụng thiên địa lực lượng biến thành hàn băng, hình thành áo giáp bảo hộ mình cố nhiên là một loại rất tốt phòng ngự thủ đoạn, có thể là, thực sự cực kỳ dễ dàng bị phá giải. Trước đó bối theo như lời Diệp Huyền tràn đầy nghi hoặc. Huyền băng thánh giả nhếch miệng lên, cười đắc ý nói, băng tinh khải giáp, chính là lợi dụng chân khí dẫn động thiên địa lực lượng, quanh năm hấp thu ở giữa thiên địa hơi nước, sau đó dung nhập bản thân thân thể ra, đem dung nhập thân thể ra hơi nước hoàn toàn hóa thành băng tinh. Tại ra hình thành nhất định phòng ngự. Như thế hấp thu nhu hòa, thời gian càng dài, cái này băng tinh khải giáp lực phòng ngự lại càng cường. Diệp Huyền nghe thế, đông dưng sững sờ, cái này cũng có thể. Đem trong thiên địa hơi nước hòa tan vào thân thể ra, do đó hình thành áo giáp. Nếu như ngươi chỉ cần nghe lý luận đi thực tế, tự nhiên rất khó thành công. Ta lúc đầu hoàn thiện điểm này hao tốn thời gian rất lâu, cũng đã làm rất nhiều thí nghiệm, muốn triệt để làm thành băng tinh khải giáp, cần ta đưa cho dư pháp môn, nếu không là không thể nào thành công. Nếu như băng tinh khải giáp làm thành, như vậy tu tiên giả thân thể chi phòng ngự cường độ, sẽ cùng thần ma chi thể Tu La tương xứng, đương nhiên, chỉ giới hạn ở, thanh ly huyền băng quyết tu luyện giả mà thôi. Diệp Huyền nghe ở đây, trên mặt khuôn mặt có chút động, nói, tiền bối nói là, cái này băng tinh khải giáp một khi làm thành, trình độ cứng cấp có thể so với thần ma chi thể Tu La thân thể. Chuyện này, không khỏi quá khoa trương một chút đi. Khoa trương, ta nhưng không biết là khoa trương. Ta thủy chung không biết là tu tiên giả khống chế thiên địa lực lượng, có thể so với Tu La rèn luyện bản thân thân thể chênh lệch đi nơi nào. Tập kết thiên địa lực lượng tại thân thể ra, quanh năm suốt tháng hấp thu, tại thân thể ra bên trong hóa thành vô hình hàn băng, trình độ cứng cáp, hắc hắc, muốn phá hủy cũng không đơn giản như vậy. Huyền băng thánh giả tràn đầy tự tin nói. Diệp Huyền trong nội tâm cố nhiên thật không dám tin tưởng, có thể hắn cũng biết rằng Huyền băng thánh giả không sẽ cùng mình mở loại này không hợp thói thường vui đùa, đã đối phương dám chắc chắn nói như vậy. Đó chính là có vài phần tự tin mới đúng. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền ẩn ẩn có chút mong đợi. Nếu như đúng như Huyền băng thánh giả từng nói, này băng tinh khải giáp trình độ cứng cấp có thể so sánh thần ma chi thể Tu La thân thể, này dùng mình thần ma chi thể thể tu tu vị, lại dung hợp cái này băng tinh khải giáp, phối hợp hộ thể chân khí, hắn bản thân phòng ngự cơ hồ có thể nói là 10 phân vẹn 10 rồi. Như thế nào, rất chờ mong. Huyền băng thánh giả lắc đầu cười nói. Đích xác rất chờ mong. Diệp Huyền như nói thật nói. Huyền băng thánh giả bật cười nói, vậy ngươi mong đợi không khỏi quá sớm một chút, ta ngồi chơi nơi đây vài chục và năm, chỗ hoàn thiện thanh ly huyền băng quyết, cũng không chỉ là chính là một cái băng tinh khải giáp đơn giản như vậy. Cái này hoàn thiện qua đi thanh ly huyền băng quyết, còn có cỡ nào thần thông phép thuật? Diệp Huyền không khỏi kích động mà hỏi. Huyền băng thánh giả vẻ mặt bình tĩnh, bờ môi khẽ nhúc nhích, không nhanh không chậm giảng giải. Mà bắt đầu. Ngay từ đầu Diệp Huyền khá tốt, ít nhất có thể miễn cưỡng giữ vững bình tĩnh, có thể là từ từ. Hắn trên mặt lại cũng khó có thể che giấu đi vẻ khiếp sợ. Khó có thể tin. Khó có thể tin, cái này mới thanh ly huyền băng quyết, đem đáng sợ như thế. Chương 1060, đóng băng liệt nhật. Cái này công pháp sáng tác, giống như là trong phàm nhân cái kia chút ít giáo viên dạy học đồng dạng. Cái này giáo viên dạy học trong bụng tri thức có bao nhiêu, hắn có thể dạy cho đệ tử cũng chỉ có bao nhiêu. Với tư cách đệ tử, nếu như có một ngày, hắn tri thức đã vượt ra khỏi giáo viên dạy học chỗ có thể giáo thụ phạm vi, như vậy hắn có thể trở nên biết chắc nhận thức uyên bác phương pháp xử lý, chính là tự học, lại tự học. Mà tu tiên giả trong thế giới công pháp, cũng là đều là như thế. Cũng tỉ như nói, dùng một cái quy thần kỳ tu vi tu sĩ đi mượn thiên địa lực lượng, sáng tác thuộc tại mình đặc biệt công pháp, dùng hắn quy thần kỳ tu vị, cùng với quy thần thời kỳ đối với thiên địa lực lượng lý giải, hắn sở sáng tác công pháp, cũng chỉ cực hạn tại quy thần kỳ. Rất đơn giản lý giải phương thức. Quy thần kỳ tu sĩ, chưa đi đến nhập địa thánh cảnh trước khi, hắn là sáng tác không ra tu luyện tới địa thánh cảnh thời kỳ công pháp. Nếu như hậu nhân tu luyện, như vậy cuộc đời này cũng chỉ có thể đi đến tên kia quy thần kỳ tu sĩ chô đạt tới tình trạng. Thậm chí, liền một bộ này đều rất khó đạt tới. Nếu như muốn siêu việt, tự phải mình nghiên cứu. Sự thực là, thế gian này, có thể tu luyện tới quy thần thời kỳ công pháp đều ít càng thêm ít, đại đa số đều là hư hợp kỳ đã đạt đến đỉnh phong, thiên địa thánh cảnh cơ hồ ít ỏi không có là mấy, trừ phi là rất có kỳ ngộ người, đạt được thời kỳ cổ đại năng thế hệ dư lưu, hoặc là may mắn bái một cái thiên địa thánh cảnh cường giả là sư lại vừa. Vậy mà mặc dù như thế, thiên địa thánh cảnh sở sáng tác công pháp, kỳ thật cũng rất khó đem thiên địa thánh cảnh công pháp hoàn thiện xuống. Giống như là huyền băng thánh giả. Diệp Huyền đem huyền băng thánh giả mà nói không sót một chữ nghe vào trong tai, đối với cái này thanh ly huyền băng quyết lịch sử, cũng rất có vài phần giải. Lúc đó huyền băng thánh giả đạt đến thiên thánh cảnh, thanh ly huyền băng quyết cũng đạt tới thiên thánh cảnh thời kỳ, nhưng là, cố nhiên thanh ly huyền băng quyết cũng đạt tới thiên thánh cảnh, có thể cung cấp hậu nhân đi thông thiên thánh cảnh con đường, có thể là, cái này thanh ly huyền băng quyết quy thần kỳ, thậm chí thiên địa thánh cảnh, vẫn chưa hoàn thiện xuống. Cái này hoàn thiện thực sự không phải là chuyện dễ, là cần năm dài tháng rộng, từng bước một đối với công pháp càng phát ra quen thuộc mới được. Huyền băng thánh giả vốn là muốn từng bước hoàn thiện, sau đó tu la giới tiến công, sau cùng, huyền băng thánh giả bị trấn áp ở nơi này, vài thời gian 10 vạn năm, đều tiêu vào hoàn thiện thanh ly huyền băng quyết phía trên. Mới đầu Diệp Huyền còn không có gì, nhưng mà càng là nghe được huyền băng thánh giả đối với hôm nay thanh ly huyền băng quyết miêu tả, Diệp Huyền trong nội tâm lại càng phát ra rung động lên. Nếu như nói Diệp Huyền cảm thấy lấy trước thanh ly huyền băng quyết đã đủ hoàn thiện được rồi, như vậy so sánh với hiện tại huyền băng thánh giả nói, cái này hoàn thiện qua đi thanh ly huyền băng quyết, nói là không tì vết chút nào cũng tuyệt không quá phận rồi. Thậm chí, trong đó một ít thần thông, Diệp Huyền nghĩ chưa từng cảm tưởng đi qua. Không nói trước những nay thần thông, hoàn thiện qua đi thanh ly huyền băng quyết, đối với thiên địa lực lượng phân tích cùng khống chế, có thể nói là lại lên một tầng thứ cùng cảnh giới. Bởi vậy có thể thấy được huyền băng thánh giả đối với thiên địa lý giải, vượt qua xa hắn có thể so sánh. Lại về sau chính là quy thần kỳ lúc có thể tu luyện băng tinh khải giáp, cùng với băng tinh hóa thân, vậy mà đủ để 1/3, thậm chí đạt tới thiên địa thánh cảnh, số lượng ấy còn có thể tăng lên. Hơn nữa, đạt tới thiên địa thánh cảnh về sau, Diệp Huyền coi như là thấy được thanh ly huyền băng quyết chỗ đáng sợ. Bởi vì, đạt tới thiên địa thánh cảnh về sau, thanh ly huyền băng quyết mỗi một điều thần thông, đều có thể nói là có phiên sơn đảo hải vai. Phất tay, sáng tạo băng tuyết thế giới. Nhất là, nay từng bị Diệp Huyền cho rằng là trong truyền thuyết đấy, diệt thế thần liên. Ít nhất, Diệp Huyền từ đầu đến cuối đều cảm thấy, trên cái thế giới này, căn bản không cất ở đầy chủng thần liên. Tiền bối nói là, tiền bối trên người liền có cái này diệt thế thần liên. Diệp Huyền mở to hai mắt nhìn. Hắn cũng là, vừa mới theo huyền băng thánh giả trong miệng, biết được những thứ này. Vốn là nghe huyền băng thánh giả nói đến thanh ly huyền băng quyết các hạng thần thông mà mê ly, đột nhiên, huyền băng thánh giả nhắc tới, hắn trên người có được lấy diệt thế thần liên, Diệp Huyền quả thực lại càng hoảng sợ. Đúng là như thế, có cái gì kinh ngạc sao? Ta là thanh ly huyền băng quyết tác giả, trong tay có diệt thế thần liên, vậy cũng rất bình thường mới đúng. Huyền băng thánh giả chậm rãi nói ra, dù sao, nếu như ta không có loại vật này, cũng không cần phải tại thanh ly huyền băng quyết ở trong, lưu lại những thứ này. Diệp Huyền trong mắt khó có thể che giấu kinh hãi vẻ. Hắn biết rõ diệt thế thần liên đại biểu cho cái gì. Diệt thế, đã dám có diệt thế hai chữ, vậy dĩ nhiên không phải đùa giỡn. Cái này diệt thế thần liên, chính là băng liên hàng loạt trong mạnh nhất chiêu số, từ lúc mới bắt đầu thập niên băng liên, đến bách niên băng liên, thiên niên băng liên, vạn niên băng liên. Diệp Huyền căn cứ thanh ly huyền băng quyết thượng chỗ miêu tả đoạt được biết, băng liên uy lực hội càng ngày càng mạnh, nhưng mà, cố nhiên Diệp Huyền hiện tại đạt đến quy thần kỳ. Có thể dễ dàng sử dụng vạn niên băng liên, có thể là này diệt thế thần liên cũng không phải hắn có thể nhúng chẳng đấy. Vạn niên băng liên, đỉnh phong nhất uy lực, đủ để hủy diệt hơn phân nửa vương triều. Đương nhiên, dung Diệp Huyền hiện tại quy thần kỳ tu vị cố nhiên có thể thi triển, lại làm không được trong thời gian ngắn hủy diệt hơn phân nửa vương triều. Bởi vậy, cũng có thể khẳng định vạn niên băng liên uy lực mạnh bao nhiêu. Nhưng mà vạn niên băng liên cùng diệt thế băng liên so sánh với, như trước cách biệt vô số lần. Bởi vì, diệt thế thần liên sắc thực có, diệt thế vai. Cái này là diệt thế thần liên đáng sợ chỗ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, muốn thi triển diệt thế thần liên, nhất định phải tìm được trước tại nơi cực hàn sinh trưởng 100 triệu năm băng liên. Loại này băng liên là chân chân chính chính có hủy thiên diệt thế vai, nhưng mà rất đáng tiếc là, cái thế giới này đến tột cùng có tồn tại hay không 100 triệu năm còn là một vấn đề, Diệt Thế Băng Liên làm sao có thể tồn tại? Nhưng mà, Diệt Thế Băng Liên không phải cần tại nơi cực hàn sinh trưởng trăm triệu năm mới có thể mọc ra từ sao? Toàn bộ thế giới có thể không tồn tại trăm triệu năm vẫn là ẩn số, như thế nào mới có cái này Diệt Thế Thần Liên? Diệp Huyền cảm thấy không quá đáng tin cậy nói. Trên lý luận đích thật là cần trăm triệu năm, đóa hoa này Diệt Thế Băng Liên, ta phát hiện lúc chỉ có điều có 30 vạn năm tuổi thọ mà thôi, khoảng cách trăm triệu năm còn cách biệt không biết bao nhiêu. Bất quá ta như trước cảm thấy ẩn chứa trong đó uy lực đáng sợ, vì vậy, lúc trước ta lợi sử dụng pháp thuật cường hành thúc, thậm chí thiếu chút nữa khiến cho thiên thánh cảnh tu vị ngã xuống đến địa thánh cảnh, mới xem như miễn cưỡng đem thúc hoàn thành Diệt Thế Thần Liên. Huyền Băng Thánh Giả chậm chậm rãi nói. Thúc. Diệp Huyền trợn tròn mắt. Huyền Băng Thánh Giả thản nhiên nói, ta thân là Thanh Ly Huyền Băng Quyết người sáng tạo, đối với băng ngũ hành hòa hợp trình độ không người nào có thể so, thúc cái này băng liên vẫn là có thể làm được. Hơn nữa, trên đời này cũng chỉ có ta một người có thể làm được đem băng liên thúc đến trăm triệu năm. Tiền bối nói, cái này trăm triệu năm thần liên, thật đúng có diệt thế vai. Diệp Huyền kinh ngạc nói ra, hắn thật là có chút ít thật không dám tin tưởng, đây là sự thực. Ngươi cảm thấy thế nào? Huyền Băng Thánh Giả lắc đầu nói ra, ta đang nghiên cứu cái này sinh trưởng tại nơi cực hàn băng liên lúc, từng nghiên cứu qua uy lực của bọn hắn. Ta phát hiện, sinh trưởng vạn năm băng liên, uy lực đáng sợ, khó có thể tưởng tượng, tự lợi dụng cái này băng liên nghiên cứu ra băng liên hàng loạt chiêu số. Đồng dạng, ta cũng vậy phát hiện, cái này băng liên sinh trưởng thời gian càng dài, uy lực lại càng mạnh, vạn năm băng liên đều có thể hủy diệt nửa vương triều, nếu như đạt tới trăm triệu năm lúc, uy lực của nó tiểu thật sự có thể làm được hủy thiên diệt địa. Nghe đến đó, Diệp Huyền không khỏi hít sâu một hơi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chấn động. Đã từng, ta đối chiến này Tu La Vương lúc, vốn định đem này trở thành cuối cùng át chủ bài. Chỉ cần dùng xuất diệt thế thần liên, ta còn thực sự chưa chắc là không có thể thắng được hắn. Có thể là, sợ chính là chỗ này diệt thế thần liên một dùng đến, liền cả cá vị diện đều hủy, cố nhiên thắng lại có ý nghĩa gì. Huyền Băng Thánh Giả thở dài một tiếng, cái này diệt thế thần liên nhưng là một cái nguy hiểm đồ đạc, không thể đơn giản dùng đến đấy. Diệp Huyền chỉ cảm thấy, điên cuồng, quá điên cuồng. Cố nhiên Huyền Băng Thánh Giả trong tay có cái này diệt thế thần liên, có thể là chỉ sợ liền Huyền Băng Thánh Giả mình cũng không dám dùng. Kỳ thật, so về những này, ta càng để ý, ta chỗ phỏng đoán mặt khác một môn pháp thuật. Đương nhiên, đến cùng có thể không thi hành, ta không biết, ở chỗ này bị trấn áp vài chục vạn năm, ta chỗ có thể sử dụng chân khí, không đủ để cho ta đi thực tế những thứ này. Huyền Băng Thánh Giả nói ra, phỏng đoán, tiền bối có cái gì phỏng đoán? Diệp Huyền ngẩn ra một chút. Có thể làm cho Huyền Băng Thánh Giả nói là phỏng đoán, đại biểu cho, pháp thuật này, đối phương cũng chưa hoàn thiện. Ngươi nói, Thanh Ly Huyền Băng Quyết cực hạn uy lực, là ở giai đoạn gì? Huyền Băng Thánh Giả bình tĩnh nói. Cái này, vãn bối không quá rõ ràng. Diệp Huyền lúng túng nói, không biết Huyền Băng Thánh Giả rốt cuộc là ý gì. Huyền Băng Thánh Giả thần tình nghiêm túc mà nói, kỳ thật, chỉ cần có mặt trời tại, có ánh nắng tại, Thanh Ly Huyền Băng Quyết uy lực vĩnh viễn cũng không đạt được cực hạn, bởi vì ánh nắng cũng là thiên địa lực lượng một trong. Chúng ta lợi dụng thiên địa lực lượng biến thành băng, ánh nắng vương vai xuống, khiến cho Thanh Ly Huyền Băng Quyết uy lực rất khó đạt đến cực hạn. Hơn nữa, mặt trời là vĩnh viễn tồn tại, tuy nhiên ban đêm ngươi nhìn không tới hắn, nhưng mà không có nghĩa là hắn không tồn tại. Lời tuy nói như thế, nhưng mà loại chuyện này sẽ không có biện pháp phòng ngừa mới đúng. Diệp Huyền ngưng lông mày nói. Không, ai nói không có biện pháp phòng ngừa? Huyền Băng Thánh Giả nghiêm trang nói. Tiền bối nói là Diệp Huyền không quá lý giải ý tứ của Huyền Băng Thánh Giả. Huyền Băng Thánh Giả chỉ bầu trời liệt nhật, chậm rãi nói ra, chỉ cần lợi dụng Thanh Ly Huyền Băng Quyết, đem mặt trời phong ấn chặt. Như vậy, thời gian kế tiếp, toàn bộ thế giới đều sẽ trở thành Thanh Ly Huyền Băng Quyết thiên hạ. Sự tình, tiểu đơn giản như vậy. Thời tiết nóng quá, thổi điều hòa đau đầu, quan điều hòa toàn thân là đổ mồ hôi, nói thật. Thật không phải một cái tăng thêm mùa. Đúng rồi, ngày hôm qua tung hoành mở không ra, để cho bằng hữu gửi công văn đi, kết quả hắn cho ta hai trường phát trường một đi. Đổ mồ hôi. Chương 1061, Quy Thần Hậu Kỳ. Ý nghĩ hao huyền. Nếu như là những người khác nói lời này, Diệp Huyền nhất định sẽ cảm thấy hắn là tại ý nghĩ hao huyền. Hoàn toàn chính xác, Huyền Băng Thánh Giả nghĩ cách, rất là ý nghĩ hao huyền, đem mặt trời đóng băng, điều này sao có thể? Mặt trời nhiệt độ đủ để cho xa ở trên mặt đất nhân loại cảm giác được, hơn nữa, tản đến có thể làm cho ước vạn vạn cái sinh linh cũng có thể cảm giác được đến từ chính ánh nắng độ ấm. Nếu như tập trung lại, thì ra là mặt trời trung tâm nhất, loại này nhiệt độ sẽ tùy thời đem một cái địa thánh cảnh cường giả hóa thành cho tàn. Dù là thiên thánh cảnh, tại không có chuẩn bị sẵn sàng trước khi, cũng không dám đơn giản tiếp cận mặt trời. Dùng lực lượng cá nhân, làm sao có thể đem mặt trời đóng băng? Phải hay là không cảm thấy, rất là ý nghĩ hao huyền. Huyền băng thánh giả nghẹn ngào cười nói. Hoàn toàn chính xác có một chút. Diệp Huyền như nói thật nói. Sự thực là, huyền băng thánh giả mà nói, hoàn toàn chính xác khiến người ta có chút không dám tin tưởng. Huyền băng thánh giả lười biếng nói, ngươi nên biết, trên cái thế giới này không có gì là không thể nào đấy. Nhưng là, đem mặt trời đóng băng, đây chẳng phải là thiên hạ đại loạn rồi hả? Diệp Huyền ngẩn ra một chút, nói, dù sao, cái thế giới này sẽ không còn hội có bất kỳ độ ấm, không gian sẽ lâm vào cực kỳ lạnh như băng trạng thái, phàm nhân có thể sẽ ngăn cản loại này độ ấm một thời gian ngắn, nhưng mà một lúc sau, phàm nhân sẽ số lớn chết đi. Ngươi thật sự cảm thấy, có thể cả đời đem mặt trời đóng băng. Này ngươi nghĩ so ta còn muốn đáng sợ. Huyền băng thánh giả cười nhạt nói, ý của ta là, đem mặt trời đóng băng một thời gian ngắn, mà không phải vĩnh cửu, nếu thật đúng như ngươi nói, vĩnh cửu đóng băng mà nói, làm sao có thể có thể. Diệp Huyền bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là hắn hiểu lầm ý tứ của huyền băng thánh giả. Lời tuy nói như thế, có thể là mặc dù làm được, đem mặt trời phong ấn một thời gian ngắn, cũng rất chật vật. Cố nhiên tiền bối từng nói, nếu như đem mặt trời đóng băng, thanh ly huyền băng quyết uy lực sẽ trực bộ tăng lên, thậm chí tăng lên gấp 10 gấp trăm lần cũng nói không chừng, nhưng mà đem mặt trời đóng băng vẫn còn có chút không quá sự thật. Diệp Huyền chậm rãi nói ra, cho nên, ta nói ta còn không có thực tế đi qua những thứ này. Huyền băng thánh giả tự lẩm bẩm, ta không biết dùng tu vi của ta bây giờ có thể không làm được, nhưng mà đem mặt trời đóng băng là giấc mộng của ta, chỉ tiếc, ở chỗ này ta một mực không có cách nào đi có thể thực hiện những thứ này. Diệp Huyền theo huyền băng thánh giả trong giọng nói, cảm thấy một cỗ sâu đậm bất đắc dĩ, cùng với muốn từ nơi này đi ra khát vọng. Huyền băng thánh giả không phải là vì đi ra ngoài mà ra đi, hắn nghĩ cách có lẽ chỉ có, thí nghiệm thoáng một phát lý luận của hắn thành quả mà thôi. Dù sao, đến huyền băng thánh giả cái này tu vị, hắn đi ra ngoài cũng chỉ có, lại truy cầu này địa tiên cảnh mà thôi. Huyền băng thánh giả lắc đầu, nói, ta rất rõ ràng, ta đi ra hy vọng xa vời cực kỳ. Cho nên, ta đem các loại nói cho ngươi. Mới thanh ly huyền băng quyết ở trên có đem mặt trời đóng băng phương pháp xử lý, đương nhiên, dùng ngươi tu vi hiện tại không thể nào làm được những này, thiên thánh cảnh cũng không được. Trừ phi có một ngày ngươi đạt tới ta một bộ này, nửa chân đạp đến nhập địa tiên cảnh, vừa rồi mới có khả năng thực hiện những thứ này. Nếu như, nửa chân đạp đến nhập địa tiên cảnh cũng làm không được những này, vậy thì hoàn toàn đặt chân tại địa tiên cảnh, cũng phải hoàn thành những thứ này. Diệp Huyền nghe thế, cảm thấy huyền băng thánh giả đối với chuyện này khát vọng trình độ. Hắn nghiêm minh gật đầu một cái nói, tiền bối, nếu như Diệp Huyền hôm nay thực có cơ hội đạt tới một bước kia, quả quyết hội nghĩ biện pháp, thực hiện tiền bối mộng tưởng. Đương nhiên, hắn thì ra là ngoài miệng nói, dù sao, đạt tới huyền băng thánh giả một bộ này, hoặc là đạt tới địa tiên cảnh, ở đâu dễ dàng như vậy. Từ khi Diệp Nhân Hòa sanh ra được về sau, hắn trở nên mạnh mẽ dục vọng so với trước kia, trở nên nhạt rất nhiều. Nếu như không phải trở lại cựu tinh vương triều ý niệm chống đỡ lấy hắn, hắn chỉ sợ đã không có bất luận cái gì lại để thăng thực lực của chính mình ý nghĩ. Hy vọng, có một ngày có thể làm được những này đi. Huyền băng thánh giả trên mặt không tự chủ lộ ra vẻ khát vọng, hắn ánh mắt đặt ở này treo trên cao ở trên trời trên thái dương. Tu la giới, nhật nguyệt cùng tồn tại. Có chỉ trong chốc lát, huyền băng thánh giả mới lắng nói, hiện tại, ta sẽ đem thanh ly huyền băng quyết hoàn toàn truyền thụ cho ngươi, ngươi thu nạp những này, hơn nữa dung nhập chân tinh, có thể sẽ cần một thời gian ngắn. Mà mới thanh ly huyền băng quyết có không ít đã đẩy ngã trước kia lý luận, có thể sẽ chân tinh có chỗ không thích ứng, ta sẽ giúp ngươi một tay. Hơn nữa, nếu như dung hợp mới thanh ly huyền băng quyết, ngươi tu vị tất nhiên có tăng trưởng, chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Huyền rất rõ ràng, cái này mới thanh ly huyền băng quyết dung nhập chân tinh, sẽ khiến cho hắn chân tinh cùng trước kia có sở biến hóa, tu vị tăng tiến cũng là điều bình thường, không khỏi ẩn ẩn mong đợi rất nhiều. Nhìn xem ta con mắt. Huyền băng thánh giả quát lên. Diệp Huyền đem con mắt đặt ở trên người của huyền băng thánh giả. Trong lúc đó, Diệp Huyền chấn động trong lòng. Ngay sau đó, từng đạo hình ảnh, từng chuỗi văn tự hiện ra ở Diệp Huyền trong đầu. Diệp Huyền không khỏi vội vàng hai mắt nhắm lại, khoanh chân lơ lửng tại trong tầng trời thấp, dung hợp thu nạp cái này bị huyền băng thánh giả hoàn thiện qua đi thanh ly huyền băng quyết. Được hoàn thiện qua đi thanh ly huyền băng quyết tin tức mặt rất rộng khắp, trong đó dính đến rất nhiều, muốn hoàn toàn tiêu hóa thực sự không phải là một ngày hai ngày, mà hơn nữa dung nhập chân tinh cũng cần tốn hao một thời gian ngắn. Diệp Huyền hiện tại không muốn chuyện khác vật, toàn thân toàn ý đầu nhập vào tu luyện song thiện qua đi thanh ly huyền băng quyết thượng. Cứ như vậy, thời gian từng điểm đi qua. Diệp Huyền đem hoàn thiện qua đi thanh ly huyền băng quyết toàn bộ ghi lại trong đầu, trong nội tâm đã tràn đầy vẻ khiếp sợ. Huyền băng thánh giả ngoài miệng nói tự nhiên chỉ là một bộ phận, mà bây giờ truyền vào trong đầu của hắn đấy, tự nhiên là toàn bộ. Cái này hoàn thiện qua đi Thanh Ly Huyền Băng Quyết, hoàn toàn chính xác không phải hắn vài chục vạn năm tu luyện Thanh Ly Huyền Băng Quyết có thể đánh đồng với nhau. Về phần Huyền Băng Thánh Giả, thì là ngồi ở Diệp Huyền đối diện, con mắt đặt ở trên người của Diệp Huyền, ngay từ đầu hắn cũng không có động tác gì. Mà giờ này khắc này, hắn xem Diệp Huyền đã bắt đầu giảng đem hoàn thiện qua đi Thanh Ly Huyền Băng Quyết dung nhập chân tinh, sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ngón tay chỉ một thoáng một điểm. Một cổ băng sắc chân khí chui vào Diệp Huyền trong cơ thể, ngay từ đầu Diệp Huyền đích thực tinh còn có chút không ổn định, rất nhanh, Diệp Huyền trong cơ thể chân khí chân tinh liền là hoàn toàn ổn định lại. Cái này chân tinh vậy mà so trước kia lớn thêm không ít, hơn nữa, này bị khối băng bao gồm chân tinh, nhan sắc lại cũng nếu so với trước kia còn muốn sâu không ít. Cái này tu luyện công pháp là cái gì ngũ hành, chân tinh liền là bộ dáng gì? Nếu như công pháp là hỏa ngũ hành, như vậy đạt tới quy thần kỳ sau này tu sĩ, kỳ thể nội chân tinh chính là hừng hực thiêu đốt lên hỏa diễm, cũng chỉ có như vậy phương mới có thể làm được dẫn động thiên địa lực lượng. Còn Diệp Huyền dùng băng biến dị ngũ hành làm chủ công pháp, chân tinh ra đã hoàn toàn bao trùm đầy hàn băng. Chỉ có điều, trước kia tu luyện Thanh Ly Huyền Băng Quyết, những này bao trùm hàn băng phạm vi cũng không rộng, nhan sắc cũng không đủ sâu, thoạt nhìn cũng không đủ kiên cố. Mà bây giờ, sắp nhập vào mới Thanh Ly Huyền Băng Quyết, cái này khối băng bao trùm phạm vi so trước kia quảng không ít, thoạt nhìn đồng thời cũng đã kiên cố không ít. Thoạt nhìn, không sai biệt lắm. Huyền Băng Thánh Giả tự lẩm bẩm. Lúc này, Diệp Huyền quanh thân khí tức đã sinh ra biến hóa cực lớn. Trong lúc đó, hắn tóc bị cuồng phong thổi bay, toàn bộ người đã bị hàn băng hoàn toàn bao trùm lên. Diệp Huyền trong cơ thể chân tinh chi lực so ngay từ đầu cường không ít, mà lại đối với thiên địa lực lượng lý giải cũng so trước kia rộng khắp không ít, trải qua vài chục vạn năm cải tiến qua Thanh Ly Huyền Băng Quyết, Diệp Huyền vậy mà một hơi phá tan quy thần tiền kỳ tu vị, đạt đến quy thần trung kỳ. Nhưng mà, dù vậy còn không phải tới hạn. Tại đạt tới trung kỳ về sau, Diệp Huyền tu vị vẫn ở chỗ cũ nhanh chóng tăng lên. Tu vi tăng lên chủ yếu cùng công pháp có quan hệ, cái này công pháp vài chục vạn năm trải qua của ta cải biến, khiến cho ngươi trực tiếp tăng lên hai cái cảnh giới nhỏ vẫn là dễ dàng đấy. Huyền Băng Thánh Giả lười biếng nói, cũng không biết có thể không một hơi đạt tới quy thần kỳ đỉnh phong, tiểu gia hỏa này nhầm tiên huyệt sớm mở ra, bản thân sẽ không có tiến vào địa thánh cảnh bình cảnh, nếu quả thật như vậy tiến nhập địa thánh cảnh, vậy coi như thú vị rồi. Nói chuyện, hắn trên mặt cũng treo đầy chờ mong. Hắn rất thực hy vọng Diệp Huyền cứ như vậy, một hơi đột phá đến địa thánh cảnh. Theo thời gian cải biến, Diệp Huyền tu vị đạt đến quy thần trung kỳ đỉnh phong. Và rất nhanh, Diệp Huyền tu vị trực tiếp một hơi đột phá quy thần trung kỳ đỉnh phong, đạt đến quy thần hậu kỳ. Loại tu vi này tăng lên lại rằng co 3 phút mới ngừng lại. Bây giờ Diệp Huyền từ từ mở mắt, tu vị nhưng lại một hơi đỉnh chỉ tại quy thần hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách quy thần kỳ đỉnh phong chỉ có cách xa một bước chân. Chỉ cần có thể đặt chân đối với cái cảnh giới, Diệp Huyền sẽ trong thời gian ngắn phá tan chướng ngại, đạt tới địa thánh cảnh. Chương 1062, không thể thả. Xem ra, quy thần hậu kỳ đỉnh phong đã đạt đến cực hạn, không có cách nào bất quá đột phá rồi. Huyền Băng Thánh Giả lắc đầu, đại thán đáng tiếc. Đích thật là như thế. Diệp Huyền cười khổ nói, nếu quả thật có đột phá, vạn bối có thể trực tiếp đạt tới địa thánh cảnh rồi. Dù sao tiền bối cũng biết rằng, vạn bối trong cơ thể nhầm tiên huyệt đã thật sớm mở ra. Huyền Băng Thánh Giả thản nhiên nói, chớ không biết đủ. Nói trở lại, hoàn thiện Thanh Ly Huyền Băng Quyết dung nhập trong cơ thể ngươi, khiến cho tu vi của ngươi vững bước tăng lên tới quy thần hậu kỳ đỉnh phong, có thể cũng đại biểu cho ngươi gần đây một thời gian ngắn không cần phải đang tu luyện cái gì, bởi vì mặc dù tu luyện, ngươi tu vị cũng sẽ không có chỗ tăng tiến đến rồi. Vạn bối minh bạch. Diệp Huyền có thể hiểu được Huyền Băng Thánh Giả. Cái này Thanh Ly Huyền Băng Quyết là hoàn thiện qua đi đấy, cố nhiên dung vào thể nội chân tinh đối với hắn mới có lợi, tuy nhiên lại không có nghĩa là không có tác dụng phụ. Tốt rồi, hiện tại Thanh Ly Huyền Băng Quyết truyền thụ cho ngươi, ngươi cũng đi thôi. Huyền Băng Thánh Giả khoát tay áo. Diệp Huyền trong lòng biết Huyền Băng Thánh Giả tính tình, nghe ở đây, chắp tay nói, tiền bối bảo trọng. Đợi một chút. Huyền Băng Thánh Giả nhìn xem Diệp Huyền muốn quay người, đột nhiên nói ra. Tiền bối, còn có gì phân phó? Diệp Huyền không hiểu nói. Huyền Băng Thánh Giả ngưng lông mày không dương, trong đầu tràn đầy suy nghĩ vẻ, có chỉ trong chốc lát mới nói, ngươi lúc này đây đi, chỉ sợ qua không được bao lâu, tiểu sẽ rời đi tu la giới đi à nha. Đích thật là như thế. Diệp Huyền thần sắc nghiêm nghị nói. Huyền Băng Thánh Giả chậm rãi nói ra, đã như vậy, tại ngươi ly khai tu la giới ngày đó, tới nơi này tìm một cái chuyến ta đi. Diệp Huyền trong nội tâm khó hiểu ý tứ của Huyền Băng Thánh Giả, nhưng mà cũng biết rằng Huyền Băng Thánh Giả ít nhất sẽ không hại mình, cung kính nói, vạn bối tuân mệnh. Không có ở lâu, Diệp Huyền quay người đã đi ra nơi đây. Nhìn xem Diệp Huyền ly khai, Huyền Băng Thánh Giả trôi nổi tại trong tầng trời thấp, tự lẩm bẩm, sự tình đã cũng rồi, chỉ kém đem diệt thế thần liên truyền dư hắn. Mà ta, địa tiên cảnh, ta lại cảm thấy một tia, nếu có thể ở tại đây đột phá địa tiên cảnh, ta đây phải hay là không thì có thể, nho nhỏ nhìn trộm đến, trong truyền thuyết thiên tiên chi cảnh. Một cái chớp mắt ấy, Diệp Huyền dung hợp hoàn thiện qua đi thanh ly huyền băng quyết, đạt tới quy thần hậu kỳ đỉnh phong, cũng có hơn 10 ngày. Cái này mười mấy ngày, Diệp Huyền không có ở tu luyện, đem toàn thân toàn ý tâm tư đều đặt ở tiểu nhân hòa thượng. Giờ này khắc này, Diệp Huyền ôm tiểu nhân hòa, mấy tháng lớn tiểu nhân hòa đem ngón tay đầu ngậm trong miệng, bị Diệp Huyền ôm vào trong ngực, hai cái chân không có chút nào đàng hoàng đạp đến đạp đi, mắt to to to to chuyển, ngây thơ nhìn xem Diệp Huyền bày ở trước mặt hắn sách thuốc. Ý a ý a. Lúc này, Diệp Huyền phía sau đột nhiên nhớ tới một đạo nữ hài tiếng gào. Nguyên lai là tiểu yêu đang tại trên giường, chân trần đạp đến đạp đi, đầu lươi liếm tay bên trong kẹo hồ lô, ăn thập phần vui vẻ, thỉnh thoảng còn ý a ý a kêu lên một tiếng. Bây giờ nghe tiểu yêu kêu đi ra, tiểu nhân hòa tự hồ bị kích thích, hai cánh tay nâng lên, khua tay múa chân cùng ý a ý a hô lên. Xem sách thuốc, xem sách thuốc. Diệp Huyền ôm tiểu tử này nhân hòa, chỉ sách thuốc, nghiêm túc cẩn thận phân phó nói. Tiểu nhân hòa tựa hồ có thể hiểu Diệp Huyền mà nói, mắt to lại đặt ở trong sách thuốc. Nhân hòa mới như vậy điểm, hắn có thể đọc được sách thuốc sao? Liễu Bạch Tô khuôn mặt hiện ra nghi ngờ nói ra. Diệp Huyền ôn hòa cười nói, cái này muốn tiểu làm lên, đến làm cho trong lòng của hắn đối với y thuật có ký ức mới được. Tiểu tử này nhân hòa không hổ là con của ta, nhỏ như vậy tiểu đối sách thuốc cảm thấy hứng thú. Ngươi nhìn hắn nhìn xem sách thuốc, không có chút nào hội náo, nhất định có học ý tiềm chất. Ta nhớ được khi ngươi còn bé, cũng không giống như ưa thích học ý gì, là ông nội ngươi cứng rắn bức ngươi. Hơn nữa, tiểu nhân hòa đối với vách tường cũng là như thế này, không khóc không làm khó, hắn thật biết điều đấy. Liễu Bạch Tô đâu ra đấy nói. Diệp Huyền dở khóc dở cười nói ra. Đúng vậy a, nhân hòa là con của ta, nhất định phải so với ta nhỏ hơn thời điểm ngoan. Đúng rồi, nhân hòa, gọi cha. Ý thì áo ý a. Tiểu nhân hòa lại khua tay múa chân hô lên. Diệp Huyền xem đến nơi này, cười khổ lắc đầu, đem tiểu nhân hòa đặt ở trên mặt đất. Tiểu gia hỏa này vừa hạ xuống địa, liền trực tiếp đập lên mặt đất loạn bò lan loạn. Đột nhiên, hắn thấy được trên giường gọi tới gọi lui, thỉnh thoảng trở mình cái bổ nhào tiểu yêu. Nhãn tình sáng lên, lập tức đứng lên, tay nâng lên, cũng muốn làm cùng tiểu yêu vậy động tác, nhưng mà lại phát hiện mình làm không đến, i a i a hô lên. Diệp Huyền xem đến nơi này, không khỏi một cái bật cười. Nhưng mà, cái này bật cười không có chỉ trong chốc lát, Diệp Huyền chính là bỗng dưng sững sờ. Tiểu nhân hòa lại vẫn thực tại nguyên chỗ lật ra một cái bổ nhào, chỉ có điều lúc rơi xuống đất có chút bất ổn, đặt mông ngồi trên mặt đất. Diệp Huyền vốn tưởng rằng tiểu gia hỏa này hội khóc lớn đại náo, nhưng mà lại không nghĩ rằng tiểu gia hỏa này vậy mà một chút sự tình đều không có, trên mặt đất lại bỏ qua bỏ lại. Mà bắt đầu, Diệp Huyền trên mặt nổi lên vẻ kinh ngạc. Ta nhưng là cho ăn. Tiểu gia hỏa này không ít thiên tài địa bảo đấy, hắn thân thể rắn chắc lắm, như thế nào ngã đều không có việc gì. Đúng lúc này, tầm âm hiền hòa tiếng âm vang lên. Gì? Diệp Huyền chứng kiến tầm âm tới đây, liền bệ bộn cung kính nói. Liễu Bạch Tô cũng một cái hạ thấp người, nhẹ giọng nói ra, gì? Tâm âm cũng không có đi cùng Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô nói cái gì, con mắt nhìn xem tiểu nhân hòa, khắp khuôn mặt là cường chiều vẻ, nàng vỗ tay một cái, nói, tiểu nhân hòa, tới, để cho Di sữa đến ôm một cái. Diệp nhân hòa vậy mà thật có thể nghe hiểu tầm âm mà nói, trên mặt đất dừng lại loạn bò tới tầm âm bên cạnh, sau đó tiểu theo tầm âm chân, bò tới tầm âm ôm ấp hoài báo ở bên trong. Tầm âm đem tiểu nhân hòa ôm vào trong ngực, không khỏi lộ ra vui vẻ vui vẻ. Diệp Huyền nhìn xem tầm âm như thế vui vẻ, trong lòng cũng quả thực vui sướng. Hắn nhìn thấy tầm âm như vậy vui sướng, trong nội tâm suy nghĩ một chút, không khỏi mở miệng nói ra, gì, ta có một việc muốn cùng ngươi nói một chút. Sự tình gì? Tầm âm kinh ngạc nói ra. Diệp Huyền ngưng lông mày suy nghĩ một chút, chợt nói ra, ta nghĩ, có thể hay không đem huyền băng thánh giả tiền bối, phóng xuất. Tầm âm nghe thế, có một sát na kia ở giữa do dự. Rất nhanh sẽ quả quyết nói ra, không được. Vì cái gì? Diệp Huyền nghi ngờ nói ra. Gì, tu la giới cùng linh tộc tu tiên giả đã ngưng chiến hơn nhiều năm rồi. Huyền băng thánh giả tiền bối thực lực cố nhiên cường hãn cực kỳ, có thể là, hắn tu vị, dù sao cũng không thể đối với tu la giới trực tiếp sinh ra cái dạng gì uy hiếp, như vậy, vì cái gì không thể thả đi ra. Tâm âm liếc nhìn Diệp Huyền một cái, thở dài một hơi, nói ra, ngươi lại biết rõ cái gì? Hoàn toàn chính xác. Huyền băng thánh giả bây giờ đối với tu la giới sinh ra không được thực chất uy hiếp, bởi vì ta tu la giới còn có ba đại thiên tôn chấn thủ, có thể là, ngươi biết rõ, cho dù là cái này ba đại thiên tôn cũng không giết được hắn. Mà nếu như đưa hắn phóng xuất, dùng thiên tư của hắn cùng với đối với thiên địa lý giải, chưa đủ vạn năm, tiến vào địa tiên cảnh là tuyệt đối sự tình, này là, thế gian này còn có ai có thể ngăn đón hắn. Thời gian vạn năm, tất nhiên có thể đi vào địa tiên cảnh. Diệp Huyền ngẩn người. Đây là Tu La Vương năm đó đã từng nói lời nói, tuyệt đối không thể phóng Huyền Băng Thánh Giả đi ra ngoài. Huyền Băng Thánh Giả tại mấy chục vạn năm trước tiểu có khả năng rất lớn đột phá thiên thánh cảnh đạt tới địa tiên cảnh, chỉ là bị trấn áp nơi đây, không có hắn thích ứng hoàn cảnh, cho nên vài thời gian 10 vạn năm, hắn tu vị một mực chỉ trệ không tiến. Mà nếu như đem hắn thả ra, hắn tiến vào địa tiên cảnh, chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Hắn thực tiến vào địa tiên cảnh, này là, tu la giới ai còn có thể ngăn hắn. Ngươi vào xem lấy vì linh tộc tu tiên giả cân nhắc, tiểu không là tu la giới suy tính. Thầm âm lông mày kẻ đen nhíu lên nói. Nàng rất rõ ràng chuyện đáng sợ tính. Cho nên, nàng lao thẳng đến trong lòng mình cái kia nho nhỏ hy vọng xa vời giấu ở trong lòng, thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ. Gì, ta biết sai rồi. Nghe thầm âm ẩn ẩn có chứa nộ tức giận ngữ, Diệp Huyền hít sâu một hơi, chủ động nhận sai nói. Dì Liễu Bạch Tô chứng kiến tầm âm tức giận, liền vội vàng tiến lên khuyên nhủ. Tầm âm bình tĩnh nói, ý nghĩ của ngươi ta có thể hiểu được, sự tình khác ta đều có thể đáp ứng ngươi, nhưng mà chuyện này không có đảm. Vâng, dì. Diệp Huyền gật đầu đáp. Vốn, hắn muốn tại tầm âm ôm tiểu nhân hòa, tâm tình khoái trá thời điểm, vì Huyền Băng Thánh Giả cầu tình. Có thể thật là hiển nhiên, hắn còn đánh giá thấp Huyền Băng Thánh Giả ở trong mắt Hoàng Thất uy hiếp, có lẽ, đừng nói là tầm âm, mà ngay cả này ba đại thiên tôn. Đối với Huyền Băng Thánh Giả cũng có được rất mạnh sợ hãi đi. Chương 1063, Vương tộc Tu La nguy cơ. Tâm âm không tiếp tục để ý tới Diệp Huyền, một đôi mắt đặt ở tiểu nhân hòa trên người. Nhìn xem tiểu nhân hòa, tâm âm giống như là thấy được trên đời này yêu mến nhất sự vật, trong cặp mắt đều tràn đầy vui vẻ, cái này trong lúc vui vẻ tràn đầy quan tâm cùng cưng chiều. Xem đến nơi này, Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô hai mặt nhìn nhau nhìn thoáng qua, tuy không nói, nhưng đều có thể minh bạch ý tứ lẫn nhau. Tầm âm ưa thích, yêu thương Diệp Nhân Hòa là không có sai. Bọn hắn có thể hiểu được, cũng rất may mắn. Hạng nhất trầm ổn tỉnh táo, dưới một người trên vạn người Hoàng Thất chi chủ tầm âm, thập phần ưa thích tiểu Nhân Hòa. Nhưng mà, bọn họ lo lắng chính là, tầm âm như thế ưa thích Diệp Nhân Hòa, khi bọn hắn ly khai tu la giới thời điểm, tầm âm phải làm sao? Dù sao, Diệp Nhân Hòa vô luận như thế nào cũng muốn cùng ở bên cạnh họ, mà không phải lưu tại trong Hoàng Thất đấy. Thực đến lúc kia, Diệp Huyền còn thật lo lắng xử lý như thế nào. Diệp Huyền vốn nghĩ tìm một cơ hội nói rõ với tầm âm thoáng một phát việc này, loại chuyện này hắn là sẽ không nhượng bộ. Nhưng mà đúng lúc này, một gã hoàng thất thị nữ đột nhiên lộ mãng xông vào. Thị nữ này vừa xông vào nháy mắt, chính là hốt hoảng quỳ một chân trên đất, nói, tầm âm đại nhân. Không biết tại đây là địa phương nào sao? Há lại do ngươi lung tung xông vào? Có không có một chút quy củ? Tầm âm chứng kiến thị nữ này xông tới, quấy rầy chính mình, trên mặt gương mặt vẻ không vui, lệ trầm giọng quát. Thị nữ này nghe nói như thế, trong nội tâm lại càng hoảng sợ, nào dám có cái gì giấu giếm, nói thẳng, là như vậy, tứ đại vương điện, đều có số lớn vương tộc Tu La bị trọng thương. Trước mắt bọn hắn kinh mạch phong bế, thể tu tu vị đại rơi, trên người đều chúng này kỳ quái cái đinh, tình huống ngàn cân treo sợi tóc, vương điện không có biện pháp, ngay tại vừa rồi, đem các loại bị thương Tu La, toàn bộ đều đưa đến chúng ta trong hoàng thất. Cái gì, cái đinh? Có bao nhiêu vương tộc Tu La bị thương? Tầm âm nghe xong về cái đinh chuyện tình, thần sắc đột biến, thanh âm thêm to vài phần nói. Thị nữ vội vàng nói, có hơn 30 vị vương tộc Tu La bị thương, mà lại trên người đều không ngoài dự tính, có cái loại này cái đinh. Đến cùng xảy ra chuyện gì, làm sao có thể nhiều như vậy vương tộc Tu La trên người đều trúng loại này cái đinh. Tầm âm quát lên. Thị nữ hít sâu một hơi, không có bất kỳ dây dưa dài dòng nói, là như vậy. Vài ngày trước, trung đô khu vực. Tới gần thiên phạt thành bên ngoài một bộ phận khu vực có không ít hung la qua lại. Nhận được tin tức về sau, Tây Vương Điện trực tiếp phái ra số lớn Tu La tiến về trước cùng cái này hung la một hồi ác chiến. Một trận chiến này kéo dài đến 3 ngày, thanh liên Tu La đại nhân lập tức chiến đấu không thể phân ra thắng bại. Trong nội tâm lo lắng không dưới, liền hướng mặt khác Tam Đại Vương Điện thỉnh cầu tiếp viện. Cứ như vậy, mặt khác Tam Đại Vương Điện chính là lẫn nhau tiếp viện vài tên thần ma chi thể Tu La, trước đi trợ giúp. Đã như vậy về số lượng có ưu thế. Ứng với là không hội xảy ra vấn đề gì mới đúng. Tâm âm trầm giọng nói, cho dù này hung la trong tay có này cổ quái cái đinh, nhiều như vậy vương tộc Tu La, còn không giải quyết được bọn hắn. Cái này, vương tộc Tu La giống như bị lừa rồi, những hung la đó cùng Tây Vương Điện phần đông Tu La đại chiến, nhưng thật ra là cố ý dẫn những thứ khác vương tộc Tu La đi vào, nhưng mà cùng nhau tiêu diệt, suy yếu vương tộc Tu La lực lượng. Bọn họ kế hoạch thành công, chúng ta vương tộc Tu La tiến đến tiếp viện, nửa đường tiểu gặp những hung la đó đánh lén, nếu không phải là Thanh Liên đại nhân kịp thời xuất hiện, chỉ sợ những này tu la hiện tại đã sớm giữ nhiều lành ít. Thị nữ này nói ra, Tầm Âm chắp hai tay, tại nguyên chỗ một hồi đảo quanh, nói, đáng ghét, đáng ghét. Vậy ta hỏi ngươi, có thể hay không có tu la tử trận tình huống xuất hiện? Cái này, là có đấy. Thị nữ này muốn nói lại thôi nói ra. Tầm Âm gương mặt nghiến răng nghiến lợi, tổng cộng chết rồi vài tên. Tổng cộng tiến đến 42 vị, tử vong 4 gã, còn dư lại 38 vị tất cả đều trọng thương, bị này cái đinh phong bế ở thể tu vị, bây giờ cùng phế nhân không sai biệt lắm. Mà vương tộc hiện tại, căn bản tìm không thấy giải quyết này cái đinh phương pháp xử lý. Thị nữ cúi đầu, không dám nhìn thẳng Tầm Âm sắc mặt. Tầm Âm trước mắt nổi gân xanh, nhưng vẫn là ôn nhu đem tiểu nhân hòa giao cho Liễu Bạch Tô. Sau đó, nàng hai đấm nắm chặt, một thân đằng đằng sát khí, nói, này Tây Phong Hung La đã chế tạo ra cái này cái đinh, thì có đầy đủ tự tin tin tưởng chúng ta không có như vậy mà đơn giản phá giải cái này cái đinh, ở đâu dễ dàng như vậy giải quyết. Này Tầm Âm đại nhân, thị nữ này thận trọng nói ra, trước tiên đi xem bọn họ một chút đi. Tầm Âm vẻ mặt đau đầu vẻ, quyết định nhanh chóng nói. Diệp Huyền mắt thấy nơi này, vội vàng nói, gì, ta cùng đi với ngươi đi. Có lẽ, ta có thể giúp ngài san sẻ giải nạn. Tầm Âm nghe thế, dừng lại một lát, sau đó nhìn thoáng qua ánh mắt của Diệp Huyền, nói ra, ân, ngươi cùng ta cùng đi đi. Nàng trong lòng biết Diệp Huyền tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng mà năng lực làm việc cũng không chênh lệch, nhất là trầm ổn tĩnh táo tâm tư, quả thực có mình vài phần phong phạm, có lẽ thực có thể giúp đỡ chính mình vài phần bể buộn, cũng khó nói. Nói chuyện, Diệp Huyền cùng Tầm Âm trực tiếp đi đến tổng điện bên trong. Giờ này khắc này, tổng điện bên trong cắt trí hơn 30 người tu la, những này tu la hình thể không đồng nhất, nam tu la diện mạo xấu xí, nữ tu la tướng mạo đẹp như hoa, nhưng mà đều không ngoại lệ, những này tu la tất cả đều là một bộ hấp hối, hữu khí vô lực bộ dáng. Mà trên người của bọn hắn đều có được một cái giống nhau điểm, đó chính là, thân thể bất đồng bộ vị đều có được một cây hoặc là mấy cây cái đinh. Hiện tại, Lạc Âm chính nhìn xem bốn phía, vẻ mặt phát sầu vẻ. Thanh Liên tu la thì là đứng ở Lạc Âm bên cạnh, nói ra, Lạc Âm đại nhân, chuyện này. Diệp điện hạ chẳng biết lúc nào có thể tới. Ta đã để cho thị nữ đi gặp tỷ tỷ, tin tưởng tỷ tỷ sẽ mang theo tiểu huyền tới. Thanh Liên tỷ tỷ trước tiên đừng có gấp. Lạc Âm an ủi, chẳng biết Thanh Liên tỷ tỷ vì cái gì như thế để ý Diệp Huyền. Lạc Âm không biết, nhưng mà Thanh Liên tu la ở đâu không rõ ràng lắm, nàng mặt mũi tràn đầy phát sầu, cười khổ nói, thực không dám đầu giếm, Diệp điện hạ là Thanh Liên trong đầu, biết rõ duy nhất có thể giải khai mở những này cái đinh người. Cái gì, con của ta có thể giải khai mở cái này cái đinh? Lạc Âm cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, kinh ngạc ngữ khí hiển lộ không thể nghi ngờ, cũng không chú ý nói chuyện phương thức, gọi thẳng con mình lên. Đúng là như thế. Thanh Liên nóng vội nói, mặc nàng tinh táo đi nữa. Đây là chính mình vương điện không phải mình vương điện tu la, một hơi bị thương nhiều như vậy, nàng cũng rất khó lại bảo trì chấn định. Nàng hiện tại rất là ỷ lại Diệp Huyền, phải biết, vừa rồi đệ đệ mình thành chiến tu la cũng là chúng cái đinh, đúng là bị Diệp Huyền giải quyết. Trước mắt, Diệp Huyền không trong vương tộc, bọn họ tứ đại vương điện đều là cầm này cái đinh hết cách rồi, nàng cũng là rơi vào đường cùng, mới ra cái này hạ kế sách, trực tiếp đem những này tu la đưa đến hoàng thất, vì cái gì không phải để cho hoàng thất xử lý việc này, mà là muốn gặp Diệp Huyền. Dù sao, cũng chỉ có Diệp Huyền mới có thể giải quyết cái này cái đinh phiền toái. Ngươi nói cái gì, Diệp Huyền có thể giải khai mở cái này cái đinh? Lúc này, Tầm Âm cùng Diệp Huyền đồng thời đổi tới, trùng hợp đã nghe được Thanh Liên tu la. Tầm Âm đại nhân, Diệp điện hạ. Thanh Liên tu la cung kính nói. Hiện tại Diệp Huyền thân phận bất đồng, nàng xưng hô giọng của Diệp Huyền cũng biến thành bất đồng lên. Diệp Huyền ôn hòa nói, Thanh Liên tiền bối không cần phải khách khí, trực tiếp gọi ta là Diệp tiểu hữu là đủ. Thanh Liên muội muội lời vừa mới nói thật sự. Diệp Huyền thật sự có giải quyết cái này cái đinh phương pháp xử lý. Nói chuyện, Tầm Âm quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền chứng kiến chính mình gì nhìn mình, xấu hổ cười cười, biết rõ lúc này không phải giấu giốt sự tình, như nói thật nói, ta đích xác đã cứu chung cái này cái đinh một vị vương tộc bằng hữu, nếu như gì tin tưởng ta, có thể để cho ta thử một lần, có lẽ ta có thể trợ giúp những. Này tu la cũng khó nói. Tầm Âm đối với Diệp Huyền y thuật không hiểu rõ lắm. Nhưng hắn cũng tin tưởng trị liệu linh tộc tu tiên giả, cùng trị liệu thể chất cùng linh tộc tu tiên giả hoàn toàn bất đồng tu la là hai việc khác nhau, Diệp Huyền thật chẳng lẽ có thể thực hiện. Sự quan trọng đại, Tầm Âm không dám qua loa có kết luận, nhưng mà Thanh Liên tu la lại bất đồng, nàng lo lắng nói, còn hy vọng Diệp điện hạ có thể cứu những thứ này. Diệp Huyền, ngươi mau mau nhìn một chút đi. Lạc Âm nghe được con mình có thể giải khai mở điều này khiến người ta nhức đầu cái đinh, trong nội tâm không khỏi bay lên một chút cảm giác tự hào, cười một tiếng nói. Ân, mẫu thân, ta thử xem đi. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Lời này rơi xuống, Diệp Huyền một bước bước ra, quét mắt một vòng cái này bị thương Tu La. Rất nhanh, Diệp Huyền chính là phát hiện này trong góc tử điện Tu La. Tử điện. Diệp Huyền chứng kiến tử điện Tu La vậy mà cũng là một thành viên trong đó, mà lại giờ phút này tử điện Tu La trên người thậm chí có 4 cái đinh, trong lúc nhất thời sắc mặt đột biến. Chỉ thấy đúng lúc này tử điện Tu La khí tức suy yếu, sắc mặt trắng bệnh, Diệp Huyền ở đâu còn dám do dự, vọt thẳng đến tử điện Tu La trước mặt. Thanh Liên Tu La cùng tử điện Tu La là hảo tỉ muội, lập tức tử điện Tu La như thế bộ dáng như vậy, hít một hơi, nói, Diệp Huyền, ngươi nhất định phải mau cứu nàng. Thanh Liên tiền bối yên tâm. Diệp Huyền con mắt đặt ở tử điện trên người của Tu La. Lúc này tử điện Tu La khí tức yếu ớt, bộ dáng có thể nói là hấp hối, nàng ánh mắt lờ mờ thấy được Diệp Huyền. Khi thấy Diệp Huyền về sau, nàng trong lòng đột nhiên yên lòng, nàng biết rõ Diệp Huyền đến rồi, nàng tựu nhất định được cứu rồi. Chương 1064, Hung La bạo động. Hoàn toàn chính xác, người khác không tin Diệp Huyền y thuật, nhưng nàng nhưng là đúng Diệp Huyền y thuật tin tưởng không nghi ngờ đấy. Trước mắt Diệp Huyền chứng kiến tử điện Tu La người cũng bị thương nặng, trực tiếp vỗ túi trữ vật, trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện mười mấy cây ngân châm. Cái này mười mấy cây ngân châm xuất hiện về sau, Diệp Huyền lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhưng lại đột nhiên lắc đầu, chính mình một lòng nội, vậy mà quên mất một việc. Hiện tại dùng cái này ngân châm có chỗ lợi gì? Hắn trực tiếp tay vồ một cái, bắt được tử điện Tu La cổ tay. Hắn như thế nào cây ngân châm lại thu vào? Thầm Âm không biết rõ mà hỏi. Lạc Âm cũng nghi ngờ nói, không biết. Hiển nhiên, các nàng không quá có thể lý giải Diệp Huyền trị liệu phương thức. Diệp Huyền đem ngân châm thu lại tự nhiên là có nguyên nhân. Trước mắt, hắn dùng tay nắm lấy tử điện Tu La cổ tay. Một hơi, hai tức, ba hơi. Trong chớp mắt này, tử điện Tu La thân thể 4 cái bộ vị cắm cái đinh vậy mà lập tức bay ra ngoài, thoát ly tử điện thân thể của Tu La. Cái này 4 cái đinh bay về phương xa, Tầm Âm tay vồ một cái, trực tiếp đem cái này 4 cái đinh niết trong tay, lông mày kẻ đen cau lại quan sát. Mà lúc này đây, tử điện Tu La 4 cái đinh đi ra về sau. Nàng cả cái thân thể của con người chính là tỏa sáng thần thái mà bắt đầu, này hấp hối bộ dáng trong thời gian ngắn biến mất, phảng phất tại thời gian ngắn công phu, này mới vừa không khỏe tình huống tiểu toàn bộ biến mất. Những nay cải biến cực lớn, kỳ thật chỉ là xây dựng ở, Diệp Huyền tay từ đầu đến cuối đặt ở tử điện Tu La cổ tay thượng mà thôi. Cũng chỉ có đơn giản như vậy. Chuyện này, đây là có chuyện gì? Tử điện Tu La khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc, nói, ta vậy mà toàn bộ tốt rồi. Diệp Huyền, ngươi đây là dùng biện pháp gì, trước kia cho tới bây giờ không gặp ngươi dùng qua. Thanh Liên Tu La cũng kinh ngạc nói, Diệp Điện Hạ, thoạt nhìn so về vừa rồi, ngài y thuật lại có chỗ tăng tiến đến rồi. Ta nhớ được vừa rồi ngươi cần muốn sử dụng ngân châm, tốn hao một thời gian ngắn mới đưa thanh chiến cái đinh bức đi ra, nhưng là, hôm nay ngươi chỉ là dùng chưa đủ 10 tức thời gian, tử điện cái đinh nếu không bức đi ra rồi, thân thể vậy mà cũng toàn bộ bình yên vô sự rồi. Diệp Huyền mỉm cười, cũng không trả lời cái gì. Hắn vừa rồi sở dĩ xuất ra ngân châm, lại thu trở về nguyên nhân, tự nhiên cũng là bởi vì y thuật tăng tiến nguyên nhân. Hắn hiện tại đã tiến nhập y thánh cảnh giới, ý cảnh viên mãn, tự nhiên không cần lại cần ngân châm rồi. Mặc dù hắn đem ý thánh chi lực, cũng chính là này lực ý chí biến thành sinh mệnh lực, toàn bộ hào không bảo lưu truyền đưa cho Liễu Bạch Tô, khiến cho hắn bây giờ căn bản không có bất kỳ tái sinh sinh mệnh lực, đã mất đi y thánh tiêu chí. Có thể là hắn hiện tại đại viên mãn ý cảnh, hay là muốn so bình thường đạo y mạnh không chỉ gấp 10. Hắn chỉ cần mượn mình đại viên mãn đạo ý, liền có thể dễ dàng đem cái này cái đinh bức đi ra, do đó khiến cho những này Tu La khôi phục vốn là bộ dáng. Nếu như hắn lực ý chí còn mang co sinh mạng lực, này giải quyết thì càng thêm đơn giản. Hắn chỉ cần đem đạo ý phân bố đối với chút ít Tu La, không ra năm tức, những này Tu La liền đem hội trong thời gian ngắn bình yên vô sự. Dù sao, đối với hắn mà nói, những này Tu La nghiêm chỉnh mà nói, thụ thực sự không phải là cái gì thương nặng, chỉ là những này Tu La không hiểu y thuật, cũng không giải quyết mà thôi. Ta trước tiên giúp những thứ khác Tu La đem các loại cái đinh rút. Diệp Huyền mặt không đổi sắc cười cười. Nói chuyện, Diệp Huyền chính là thân hình lóe lên, đi tới một gã khác Tu La bên người. Chứng kiến con mình đã vậy còn quá nhanh trị tốt một người, Lạc Âm cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, kinh ngạc nói, Diệp Huyền y thuật thật không ngờ rất cao minh. Nàng chỉ biết Diệp Huyền y thuật đạt đến đạo y kìa. Trở thành y thánh chuyện tình cũng không rõ ràng lắm, mà ở trong ý thức của nàng, nàng đối với đạo y rất hiểu rõ cũng không nhiều. Hiện tại cảm giác Diệp Huyền y thuật lợi hại như thế, Lạc Âm trên mặt đẹp tràn đầy vui vẻ vẻ, đó là một loại đối với chính mình hài tử sâu đậm tự hào. Diệp Huyền trị tốt Tử Điện Tu La, liền nhanh chóng bắt đầu trị liệu tên thứ hai. Thế cho nên, tên thứ hai sau khi kết thúc, danh thứ ba. Rất nhanh, chưa đủ một cái canh giờ, cái này hơn 30 người Tu La, trên thân thể cái đinh toàn bộ bị Diệp Huyền rút ra. Trước mắt xem xét, dĩ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại, không hề thương thế tồn tại. Chúng ta tốt rồi. Không sao. Ồ, thân thể hoàn toàn không thành vấn đề. Thanh Liên Tu La quát lên, còn không mau tạ ơn Diệp Điện Hạ, đừng chỉ cố lấy cao hứng. Nếu như không phải Diệp Điện Hạ cứu các ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể được không nào? Nghe được Thanh Liên Tu La quát lớn, những này Tu La nào dám do dự, liền bệ bộn cung kính nói, tạ ơn Diệp Điện Hạ. Không cần phải khách khí. Diệp Huyền ôn hòa nói. Tâm âm thì là nói ra, Thanh Liên, cùng ta giảng thoáng một phát sự tình phát sinh quá trình cụ thể đi, những này Hung La càng ngày càng hung hăng càng quái, cũng dám tìm kiếm nghị cách suy yếu chúng ta vương tộc Tu La lực lượng, xem ra không chỉnh đốn một cái, là quả quyết không được. Thanh Liên Tu La khuôn mặt một điểm, lập tức nói ra, các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi một hồi đi, ta muốn thương lượng với Tầm Âm đại nhân một sự tình. Vâng. Nghe được Thanh Liên Tu La phân phó, những này Tu La nhao nhao lui ra. Trước mắt chứng kiến toàn bộ đại điện không có mấy người, cũng chỉ còn lại có Diệp Huyền, Lạc Âm cùng Tầm Âm về sau. Thanh Liên Tu La Phương mới tâm tư một chút, nói, Tầm Âm đại nhân, vấn đề này nói rất dài dòng. Ta nghĩ, như quả không ngoài bất ngờ của ta, lúc này đây, chỉ sợ có này Tây Phong Hung La qua lại bóng dáng. Cái gì, Tây Phong Hung La qua lại? Tầm Âm lông mày kẻ đen nhíu lên mà nói. Nếu như thằng này thực sự xuất hiện dấu vết, vậy cũng đúng chuyện tốt, cái này Tây Phong là tất cả Hung La thủ lĩnh. Hắn nếu không chết, những này Hung La bạo động tiểu nhất thời không cách nào ngăn lại. Nhưng mà, cái này Tây Phong Hung La căn bản không chính diện xuất hiện. Thanh Liên Tu La nhẹ nhàng một lắc đầu nói ra, những này Hung La, chính thức khó giải quyết chính là này trong tay cái đinh, mà chúng ta hoàng thất cùng với vương tộc, bất hủ chi thể cũng liền mấy vị kia, hơn phân nửa đều cần trấn thủ trong vương tộc, rất khó đi ra ngoài. Ngươi nói làm sao bây giờ? Thầm Âm cũng hiểu rõ chuyện độ khó, mở miệng nói ra. Thanh Liên Tu La nhẹ giọng nói ra, cái này Tây Phong Hung La giấu kín thủ đoạn thập phần rất cao minh, ta xem, nếu là có thể mà nói, Tầm Âm đại nhân vẫn là gọi ra một vị thiên tôn đi bắt tay vào làm xử lý việc này thỏa đáng nhất. Do thiên tôn đại nhân tự mình xuất thủ, việc này phong ba khẳng định chẳng mấy chốc sẽ dẹp loạn. Đây tuyệt đối không được. Nếu quả thật bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này tỉnh lại thiên tôn, đây chẳng phải là lộ ra làm bọn chúng ta đây vô năng. Tầm Âm Tu La quát lên. Nhưng mà... Này Tây Phong cũng chính bởi vì vậy, mới lớn mật như thế dám nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, hắn rất rõ ràng, chúng ta căn bản sẽ không tỉnh lại thiên tôn đấy. Nếu như lại để cho bọn họ những này xuống dưới, hậu quả không thể tưởng tượng nổi rồi. Thanh Liên như nói thật nói. Hừ, ta cũng không tin, không nên thiên tôn đại nhân tự mình xuất thủ mới có thể giải quyết bọn này Hung La. Đã như vậy, ta liền tự mình sẽ đi gặp cái này Tây Phong. Thầm Âm nắm đấm nắm chặt. Lạc Âm lo lắng mà nói, nhưng mà, tỷ tỷ. Ngươi vết thương trên người. Tầm Âm đại nhân, cái này vạn lần không được, ngươi còn muốn chấn thủ hoàng thất không thể không ai chấn thủ đấy. Thanh Liên Tu La nghe được Tầm Âm lời nói, vội vàng chặn lại nói. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Tầm Âm không nhịn được quát lạnh nói. Diệp Huyền chứng kiến mấy người kia tranh chấp tới tranh chấp đi qua, do dự một chút, nói ra, gì, mẫu thân, Thanh Liên tiền bối. Nếu không, ta đi xử lý việc này như thế nào? Lạc Âm nghe được Diệp Huyền tự đề cử mình, trực tiếp chặn lại nói, cái này sao có thể được, Diệp Huyền, quá nguy hiểm. Tầm Âm hiển nhiên cũng không quá đồng ý, dừng lại một chút, mới nói, không được, trong lúc này dính đến bất hủ chi thể, dùng tu vi của ngươi còn chưa đủ để xử lý việc này. Hơn nữa, ngươi đối với tu la giới Hung La cũng không biết. Nếu như thực gặp này bất hủ chi thể Hung La, ngươi đã có thể giữ nhiều lành ít. Lạc Âm cùng Tầm Âm đều rất rõ ràng phản đối Diệp Huyền tiến đến, mà Thanh Liên Tu La thì là đứng tại chỗ. Cũng không phát biểu ý kiến. Mẫu thân cùng gì quá lo lắng, ta chỉ là muốn vì hoàng thất làm một sự tình mà thôi, dù sao ta cũng là hoàng thất một thành viên, bao nhiêu cũng phải giúp hoàng thất một ít bề bộn, bằng không thì trong nội tâm hội băn khoăn. Còn nguy hiểm, mẫu thân cùng gì yên tâm đi, nếu như ta không có tự tin, tiểu quả quyết không sẽ đưa ra điều thỉnh cầu này đấy. Diệp Huyền nói thật. Chương 1065, đuổi giết Hung La. Diệp Huyền theo như lời những. Này! Tự nhiên cũng là trải qua nghị sâu tính kỹ đấy. Theo thời gian cải biến, lập gia đình, sinh con, Diệp Huyền đã không muốn làm cho chính mình đưa thân vào hiểm trong đất. Hắn thừa nhận, hắn hoàn toàn chính xác đã không có lại như năm đó vậy tâm huyết, hắn thầm nghĩ sống thật khỏe. Trước kia, hắn là vì mình còn sống, hiện tại, hắn không chỉ là vì mình mà sống sót. Người nhiều khi đều thay đổi, hắn giống nhau là như thế. Ngoại trừ Cửu Tinh Vương Triều, hắn đã không có bất luận cái gì nghĩ phải mạo hiểm chuyện tình. Về phần Hung La việc này, Diệp Huyền đưa ra, tiểu căn bản không có nghĩ tới chính mình sẽ có cái gì nguy hiểm, hắn có tự tin, có tuyệt đối tự tin. Đây không phải tự tin không tự tin vấn đề, mà là ngươi thực lực bản thân vấn đề. Này Tây Phong Hung La có bất hủ chi thể thực lực, hơn nữa bọn hắn rất nhiều thần ma chi thể. Hung La Lạc Câm Ôn Nhu nói, muốn đem Diệp Huyền khích lệ trở về. Mẫu thân, ngươi cảm thấy ta không biết vấn đề này có bất hủ chi thể Hung La qua lại sao? Ta đương nhiên biết rõ, nếu biết ta còn dám nhắc tới suất chuyện này, tự nhiên là có mấy phần chắc chắn đấy. Ta tới đến Hoàng Thất về sau, cũng là muốn cầu ngài và dì đi giúp đỡ ta, nhưng chưa bao giờ có đi giúp Hoàng Thất làm những gì, hiện tại có cơ hội, ta cao hứng còn không kịp. Diệp Huyền mỉm cười. Lạc Âm mặt mũi tràn đầy lo lắng nói, Diệp Huyền, ngươi như thế nào ngu như vậy à, mẫu thân cùng dì giúp ngươi, chiếu cố ngươi, đây không phải là nên phải đấy sao? Ai muốn của ngươi hồi báo? Tâm Âm ngưng lông mày nói, không được, việc này ta là sẽ không đồng ý, ngươi còn trẻ, không thể mạo hiểm. Tại trong Hoàng Thất, cũng chưa bao giờ để cho người trẻ tuổi đi đáng nghi quý củ. Mặc dù ngươi có nói pháp, nhưng mà sự thực là ngươi đối với Hung La căn bản không hiểu rõ. Diệp Huyền Hoa ái cười nói, yên tâm đi gì, ta cùng Hung La sớm đã không phải là đánh lần một lần hai quan hệ rồi, đối với Hung La rất hiểu rõ, ta nghĩ ta không thể so với vương tộc chênh lệch. Hơn nữa, ta nghĩ cho dù là vương tộc so về đối với Hung La rất hiểu rõ, cũng nhiều nhất chỉ là cùng ta tám lạng nửa cân mà thôi. Không tin ngươi có thể hỏi Thanh Liên tiền bối. Tâm Âm có chút ngoài ý muốn, quay đầu nhìn về phía Thanh Liên Tu La. Diệp Điện Hạ cũng không hề nói dối, từng tại đến Hoàng Thất trước khi, Diệp Điện Hạ tiểu tự tay giết chết hai gã Hung La, cái này hai danh Hung La thực lực thập phần cường hãn, chính là những Hung La đó bên trong người nổi bật. Hiện tại Diệp Điện Hạ thực lực tăng nhiều, Thanh Liên cả gan nói một câu, Thanh Liên cảm thấy, Diệp Điện đi xử lý việc này đích thật là người chọn lựa thích hợp nhất. Thanh Liên do dự một chút, vẫn là kiên trì nói ra. Tâm Âm rơi vào trầm tư trong. Chứng kiến tỷ tỷ mình do dự, Lạc Âm ở đâu chịu nguyện ý, vội vàng nói, tỷ tỷ, ngươi có thể ngàn vạn không thể đáp ứng Diệp Huyền A, hắn nhất thời xúc động, ngươi cũng không có thể nhất thời xúc động mới đúng. Tâm Âm nuốt nuốt mi tâm, khuôn mặt khổ tư vẻ, không để ý đến Lạc Âm, quay đầu hỏi ngươi xác định ngươi có tuyệt đối tự tin. Ân, gì, ta vừa mới lên làm phụ thân, sẽ không đi tìm phiền toái cho mình đấy. Diệp Huyền nghiêm túc nói, này tự tin của ngươi đến từ chính ở đâu? Tâm Âm không giải thích được nói. Ngươi tuy nhiên tu vị tăng nhiều, nhưng cùng bất hủ chi thể vẫn là kém một ít, này Hung La thực lực là ẩn số, phỏng đoán cẩn thận trong đó có bất hủ chi thể tu la tồn tại, ngươi như thế nào cùng bọn họ đấu? Diệp Huyền bờ môi khẽ nhúc nhích, truyền âm cho Tầm Âm mấy chữ. Tầm Âm nghe thế, đông dưng dừng lại, chợt gật đầu mạnh một cái, nói, tốt đã như vậy, vậy chuyện này tiểu giao cho ngươi. Nhớ kỹ, ngươi nhiệm vụ chính là điều tra Hung La bây giờ hướng đi, mà không phải cùng Hung La động thủ. Nếu như gặp phải đa số lượng Hung La, lập tức trở về đến báo cho chúng ta, nếu như gặp phải lạc đàn đấy, ngươi có tự tin liền trực tiếp giết bọn chúng đi đi. Gì, ta minh bạch. Diệp Huyền nghe thế, trên mặt lóe lên sắc mặt vui mừng, vội vàng nói. Tài cán vì Hoàng Thất làm một sự tình, là trong lòng của hắn một cái kết. Đi vào Hoàng Thất, chính mình gì cùng mẫu thân giúp mình nhiều như vậy, hắn lại ủy lại đối với hai người, sự tình gì chưa từng làm, trong nội tâm đã sớm băn khoăn. Kỳ thật, nếu như không phải nếu cần. Hắn trong nội tâm vốn là không muốn gây phiền toái cho mình đấy, nhưng mà vì Hoàng Thất, đây cũng là chuyện không có cách nào khác rồi. Thanh Liên Tu La trước mắt chứng kiến Tầm Âm đồng ý, vội vàng nói cảm tạ, cảm ơn Diệp Điện Hạ rồi, vốn việc này là nên giao cho chúng ta những. Này bất hủ chi thể Tu La xử lý, có thể làm gì thiên phạt thành trong vương tộc, nhất định phải có người trấn thủ, nếu không khó tránh khỏi xuất hiện nhiễu loạn. Tóm lại, còn phải cảm ơn Diệp Điện Hạ. Thanh Liên tiền bối khách khí. Diệp Huyền bật cười lớn. Vậy tại hạ trước hết chuẩn bị một phen đi. Chứng kiến Diệp Huyền ly khai, Lạc Âm hốt hoảng nói ra, tỷ tỷ, ngươi làm sao lại đáp ứng hắn, ngươi. Sao có thể để cho Diệp Huyền đi bắt tay vào làm xử lý việc này? Cái này quá nguy hiểm. Yên tâm, nếu như hắn thực có loại này át chủ bài, có lẽ là không sẽ có cái gì nguy hiểm. Thầm Âm chậm rãi nói ra, yên tâm đi. Diệp Huyền đáp ứng đi bắt tay vào làm xử lý việc này, ngày thứ hai liền rời đi Hoàng Thất, đi đến Thiên Phạt Thành bên ngoài. Này vương tộc Tu La cùng Hung La giao thủ khu vực. Dùng 5 ngày, Diệp Huyền mới đến ở đây. Con mắt nhìn xem cái này trống trải một mảnh, Diệp Huyền biết rõ những Hung La đó đã sớm không ở chỗ này. Chiến đấu này dấu vết bây giờ còn bảo lưu lấy, những Hung La đó ly khai thời gian không dài, kề bên này một vùng cũng không có cái gì thành trì. Nếu như dựa theo phương hướng lời nói, những này hung la hẳn là hướng rời xa thiên phạt thành, tiến về trước tu la giới vắng vẻ giải đất phương hướng đi. Diệp Huyền nhìn xem địa đồ, phân tích nói ra. Làm sao ngươi biết bọn hắn hội hướng tu la giới vắng vẻ khu vực tiến đến? Hồng Vân kinh ngạc nói ra. Diệp Huyền không nhanh không chậm giải thích nói ra, bởi vì này chút ít hung la khẳng định không dám rõ rệt trước mặt cùng thiên phạt thành giao thủ, bọn họ tối đa cũng tiểu dám suy yếu thoáng một phát thiên phạt thành lực lượng. Dù sao thiên phạt thành hiện tại có ba đại thiên tôn tọa chấn, ép hoàng thất trực tiếp gọi ra ba đại thiên tôn, bọn này hung la vẫn không thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Cho nên, bọn họ liền định chuyển đến vắng vẻ khu vực, vụng trộm phát triển. Mà giữa đường xá, vương tộc tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, tiếp tục phái người đổi giết, bởi như vậy, bọn họ một bên rời đi vị trí một bên suy yếu vương tộc lực lượng, khiến cho vương tộc cùng hoàng thất cuối cùng sức mạnh lớn đại yếu bớt. Mãi cho đến đối với bọn họ mở một con mắt nhắm con mắt lúc, bọn họ cũng tiểu có thể an tâm ở tu la giới vắng vẻ khu vực phát triển. Hồng Vân tất nhiên là thông minh vô cùng, chỉ chớp mắt sẽ hiểu Diệp Huyền nghĩ cách. Tiền bối nói giống như ta nghĩ, cho nên muốn tìm được những này hung la cũng không khó rồi, chỉ cần dựa theo một con đường tìm tới đi là đủ. Diệp Huyền mặt không đổi sắc nói ra. Những này hung la ngược lại là đánh chính là ý kiến hay. Trước khi rời đi, trước tiên dẫn động một trận chiến đấu, để cho vương tộc đối với bọn họ tiến hành đuổi giết. Mà những này hung la lực lượng, vương tộc tu la tới một người sợ sẽ là chết một người, đến 10 cái thì phải chết 10 cái rồi. Trong nội tâm suy nghĩ lấy, Diệp Huyền trực tiếp thân hình lóe lên, đuổi theo. Chương 1066, Tây Phong tu la chết. Một ngày, hai ngày, đồng nhất đuổi, trọn vẹn 10 vài ngày, Diệp Huyền đều không có phát hiện có quan hệ hung la bóng dáng, điều này cũng làm cho Diệp Huyền càng thêm xác định mình đoán nhớ tới. Hắn không có dám dùng này la bàn đến xác nhận hung la khí tức, dù sao những này hung la liên quan đến bất hủ chi thể, ai cũng không rõ tinh tưởng có hay không có phá giải la bàn phương pháp xử lý. Từ điện tu la nói trước mắt còn không có có thể phá giải la bàn phương pháp xử lý, đó là nàng vài chục vạn năm chưa có trở lại tu la giới. Hắn có thể không biết là, vài thời gian 10 vạn năm, cái loại này la bàn còn không người có thể phá giải. Vì vậy, hắn cũng không dám dùng này la bàn, nếu như thực bị phát hiện, vậy coi như là đánh rắn động cỏ, tiểu ngay cả mình cũng gặp nguy hiểm rồi. Trước mắt chứng kiến đuổi trọn vẹn hơn 10 ngày, còn chưa phát hiện những hung la đó bóng dáng, Diệp Huyền cũng có thể xác định một sự tình. Mặc dù nói mình thần ma chi thể, khứu giác, thính giác, thị giác, đều chiếm được thật to tăng cường, có thể là những hung la đó cũng không phải loại lương thiện, tất cả đều là thần ma chi thể. Một đường đi qua, há có thể chừa cho hắn tức giận cái gì vị, để cho hắn cố ý đuổi theo. Nếu như nói những này hung la muốn cho vương tộc tu la đuổi theo, do đó tiêu giảm những này vương tộc tu la lực lượng, rồi lại không ở lại tức giận cái gì vị cùng manh mối, như vậy vương tộc đuổi theo mau phương pháp xử lý cũng chỉ có la bàn. Thấy vậy chút ít hung la quả nhiên không yên lòng, là sớm cho vương tộc tu la thiết hạ sáo. Diệp Huyền lắc đầu. Hắn một đường đuổi theo, tự nhiên là trải qua nghị sâu tính kỹ. Diệp Huyền, ngươi xác định cái phương hướng này, là này hung la bỏ chạy phương hướng. Hồng Vân nghi ngờ nói ra. Ngay từ đầu không xác định, hiện đang xác định rồi. Diệp Huyền nặng nề nói ra, cái này một con đường là không có bất kỳ thành trì trở ngại vật phương hướng. Nếu như hung la không có theo con đường này, ta đây thật sự không thể tưởng được bọn hắn đi hướng nào. Hơn nữa, bọn họ tuyệt đối là hướng con đường này đi, đúng vậy. Diệp Huyền trong ánh mắt dao động một ít gì đó, lóe lên tức thì. Lập tức, Diệp Huyền không có bất kỳ giải thích, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Chỉ trước mắt, 5 ngày thoáng qua tức thì. Diệp Huyền mang lòng tin tuyệt đối, liên tục đuổi 20 ngày. Sự thực là, Diệp Huyền phỏng đoán cũng không có sai. Cái này sau 5 ngày, Diệp Huyền rốt cục phát hiện những này hung la dấu vết để lại, cái này dấu vết để lại là vì những này hung la vừa mới rời đi, cũng không có bị hoàn cảnh cho kịp thời cọ rửa mất kia tia dấu vết. Diệp Huyền bắt được những này, tự nhiên không hề do dự đuổi theo. Quả nhiên, có ở đây không đủ sau 3 canh giờ, Diệp Huyền đã tìm được những này hung la tại phía trước một tòa nghỉ ngơi điểm. Những này hung la tại phía trước trong sa mạc nghỉ ngơi. Nhiều như vậy hung la. Hồng Vân đếm một chút, lẩm bẩm nói, Diệp Huyền, khoảng chừng hơn 80 danh hung la, cùng thực tế tin tức có chút không phù hợp. Đương nhiên cùng tình huống thực tế có chút không hợp, cùng vương tộc tu la lúc ban đầu giao thủ thời điểm, những này hung la chỉ thể hiện ra hơn 10 người hung la lực lượng, cùng vương tộc tu la dây dưa. Sau đó vương tộc tu la phái đi tiếp viện, những này hung la lại một hơi nhiều hơn 30 danh số lượng, trực tiếp đại bại vương tộc tu la. Nếu như vương tộc tu la thực cảm thấy, cái này hơn 40 danh hung la chính là chỗ này chút ít hung la toàn bộ lực lượng, này chỉ sợ lại một lần nữa theo đuổi kích lúc, vẫn là hội đại bại mà về. Những này hung la mục đích đúng là như thế, hắn chỉ bày ra cho vương tộc Tu La một bộ phận thực lực, từ từ đem vương tộc thực lực một chút xíu dẫn ra, đợi đáp số lượng lớn đủ lúc, liền cùng nhau tiêu diệt. Bọn họ là cả kế hoạch người chấp hành, mà vương tộc là bị động người, còn không có đánh, vương tộc trước hết thua một nửa rồi. Diệp Huyền bình tĩnh nói. Bất quá, cũng may vương tộc cũng không phải là đồ đần, làm ra trước hết để cho người đi tìm hiểu tin tức quyết định. Nếu như không phải làm ra trước hết để cho hắn đến tìm hiểu, mà là lại một hơi phái đi ra càng nhiều nữa thần ma chi thể Tu La, vậy thì thực chúng hung la bẫy. Nay như thế nói đến, cái này hơn 80 danh hung la, cũng không phải là những này hung la toàn bộ thực lực. Nói không chính xác âm thầm còn có. Hơn nữa đều là thần ma chi thể hung la. Hồng Vân nói ra. Đương nhiên còn có. Diệp Huyền thập phần vững tin nói. Ta có thể cảm giác được. Ta thực hoài nghi, này Tây Phong hung la, rốt cuộc là như thế nào tụ tập nhiều như vậy hung la đấy. Đây chính là thiên hạ của Hoàng Thất. Hung la số lượng tụ tập còn thật không phải không ít. Hồng Vân bật cười nói, trong giọng nói rất có vài phần nhìn có chút hả hê vẻ. Dù sao, Tu La tộc sinh tử, bất kể hắn là cái gì sự tình. Diệp Huyền ngưng trọng nói, Tu La tộc hiếu chiến, trời sinh tính hiếu chiến, Hoàng Thất cũng chỉ có thể quản hạt một bộ phận. Từng thời đại đều có số lớn hung la bạo động, bằng không thì, làm gì lại cho những. Này hung la một mình khởi một cái tên gọi hung la. Nói trở lại, hiện tại chúng ta đã xác nhận những. Này hung la số lượng, cũng nên nghĩ biện pháp bẩm báo Hoàng Thất rồi, ít nhất phải rời xa những. Này hung la, đừng đem ngươi tự thân liên quan đến đi vào, nếu không tiểu nguy hiểm. Hồng Vân lo lắng nói. Tê trái tim đen đu ám e giờ ú ý e n. N e tê Diệp Huyền gật đầu một cái đạo, không nóng nảy. Lại quan sát một thời gian ngắn, Diệp Huyền cẩn thận xác nhận một chút cái này hung la số lượng cùng tu vị, mới tự lẩm bẩm, xem ra, là thời điểm trước tiên tránh đi một đoạn thời gian, những này hung la cái mũi linh, cũng không thể để cho bọn họ phát hiện. Ngươi cũng biết rằng chúng ta hung la cái mũi linh sao. Đã như vậy, ngươi còn dám đổi tới. Trong lúc đó, một giọng nói vang lên. Diệp Huyền trong nội tâm cả kinh, quát khẽ nói, ai? Chỉ một thoáng, ngang trời vừa dụng ánh bạc, lại là một thanh thật nhanh đao. Cảm giác được sau lưng lạnh siêu siêu cảm giác, Diệp Huyền quá sợ hãi, thật nhanh né tránh. Tại tránh thoát ngay mắt, ầm ầm một tiếng, toàn bộ sườn đất đều biến thành một vùng phế tích, kỳ to lớn thanh thế, khiến cho này hơn 80 danh hung la đều chú ý tới những thứ này. Giờ phút này, có thể chứng kiến trên bầu trời lơ lửng hai người. Một người là Diệp Huyền, mà một người khác tóc dài, khuôn mặt dữ tợn, tay cầm một bả tránh lóe lên ánh sáng loan đao. Cái này xấu xí nam tử chứng kiến hơn 80 danh hung la phát hiện việc này, khoát tay háo nói, một ít phiền toái nhỏ, không cần bối rối, các ngươi tiếp tục, giao cho ta là đủ. Vâng, Tây Phong Đại Nhân. Tây Phong Đại Nhân tự mình xuất thủ, chúng ta không cần nhúng tay. Tây Phong Đại Nhân bây giờ tự mình xuất thủ. Hắn lão nhân ra nhưng mà đơn giản không động thủ đấy, lẽ nào lúc này đây con ngồi rất để cho lão nhân ra ông ta cảm thấy hứng thú. Diệp Huyền nghe đến mấy cái này hung la kêu gọi đầu hàng, chau mày, nói, ngươi là Tây Phong hung la. Diệp Huyền, cái này có thể phiền toái. Hồng Vân trầm giọng nói. Diệp Huyền thần sắc không thay đổi, nói chuyện thời điểm cũng đánh giá trước mặt người này hung la, cái này hung la thể chất hoàn toàn chính xác đạt đến bất hủ chi thể, ít nhất còn cao hơn hắn một cái cấp bậc, đích thật là Tây Phong hung la không giả. Hắn không nghĩ tới chính mình vừa đuổi theo đã bị cái này Tây Phong hung la phát hiện, tuy nói chính mắt thấy những này hung la thủ lĩnh, có thể là bị Tây Phong hung la cái này hoàng thất đều truy nã hung la nhìn chằm chằm vào, quả thực không là một chuyện may mắn. Chính là ta, xem ra ngươi cũng đã được nghe nói một ít. Ngươi có chút lạ lắm, bất quá, chạy hoàng thất huyết ngược lại là hoàn toàn chính xác. Rất mê người hương vị, hoàng thất huyết nhất định phải so vương tộc Tu La huyết rất tốt uống. Tây Phong Tu La vẻ mặt say mê nói ra, thật không nghĩ tới, tầm âm này cá bà nương vậy mà cam lòng đem chính mình hoàng thất vãn bối phái ra, lẽ nào nàng đã quên. Đuổi giết hung la, là một việc chuyện rất nguy hiểm sao. Diệp Huyền mặt không đổi sắc, chậm rãi nói ra, kỳ thật ta rất kỳ quái, ngươi như vậy náo xuống dưới, chỉ biết đem ba đại thiên tôn bước đi ra, này là, chỉ cần ba đại thiên tôn vừa ra tay, các ngươi tiểu chắc chắn phải chết, làm gì như vậy. Ba đại thiên tôn. Tây Phong hung la nghe đến đó, lông mày nhíu lại, chợt âm trầm cười nói, hừ, ba đại thiên tôn thì như thế nào, nếu như có một ngày ta đã trở thành thiên tôn, định trước tiên giết bọn chúng đi ba cái. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Bởi vì bọn họ huyết mạch tinh thuần, liền do bọn hắn làm chủ. Cái này không công bình, vương tộc cùng hoàng thất quá ngu xuẩn, sớm muộn cũng có một ngày ta phải đem bọn họ diệt đi. Muốn làm ra làm chủ kỳ thật rất đơn giản, nhưng mà ngươi căn bản không biết, chính thức người ngu xuẩn nhưng thật ra là ngươi. Ngươi thật sự nghĩ đến ngươi so vương tộc cùng hoàng thất tu la thông minh? Diệp Huyền hỏi. Chẳng lẽ không đúng sao? Như vậy vài cuộc chiến đấu, bọn họ cái đó một hồi thắng nổi ta. Tây Phong Tu La ha ha cười nói. Ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ giải thích của ngươi, ngươi nói một chút, ta ở đâu không có thắng. Diệp Huyền một tiếng bật cười, nói, này không thể đại biểu cái gì, chỉ có thể nói Minh vương tộc không biết các ngươi, ta khác không biết, nhưng ta chỉ biết vương tộc có thể đem trời sinh tính hiếu chiến Tu La giới sửa sang lại thành như vậy, đã là năng lực của bọn hắn. Mà nếu như lật đổ vương tộc cùng hoàng thất, hội dẫn phát tình huống như thế nào, ngươi căn bản không tin tưởng. Tây Phong Tu La không biết chiến tranh. Chớ nói Tây Phong Tu La, lúc trước Tử Vọng Nguyệt sống mấy chục vạn năm trước, cũng không biết. Nếu như Tử Vọng Nguyệt hiểu rõ, cũng sẽ không đánh bại Lam Hải Vương Triều, về sau bị Cửu Tinh Tông giết đi. Bọn hắn đều cảm thấy, chiến đấu rất dễ dàng, chiến tranh nguyên lý cũng là như thế, chỉ cần lật đổ vốn là kẻ quản lý, bọn họ làm kẻ quản lý là được rồi. Kỳ thật, nơi đó có dễ dàng như vậy. Chiến đấu và chiến tranh là hoàn toàn bất đồng. Hừ, ngươi một cái miệng còn hôi sữa bé con, cũng dám ở trước mặt ta xối rủ. Tây Phong Tu La liếm môi một cái, nói, xem ra ngươi thật sự chán sống rồi. Không. Diệp Huyền nhấn mạnh nói ra, ta có thể rất có trách nhiệm mà nói, ta còn không có sống đủ, ta còn muốn tại hoạt một thời gian ngắn. Không, ta còn muốn sống thêm thật lâu, ta không muốn chết. Tây Phong Tu La như là nhìn xem ngu ngốc một chút nhìn lấy Diệp Huyền, nói, nhưng mà sống và chết, không phải ngươi nói tính toán, ngươi ở trước mặt ta chính là một chỉ có thể tùy tiện bị ta xâm lược. Tùy tiện bị ngươi làm thịt con kiến đúng không? Diệp Huyền chắp tay nói ra. Hả? Tây Phong Tu La nhìn xem Diệp Huyền, trong lúc nhất thời cảm thấy một ít không đúng. Diệp Huyền bình tĩnh nói, Tây Phong Tu La, gặp lại sau. Ánh mắt của hắn nhìn xem phương Tây Tu La, xoay một cái không chuyển. Tây Phong Tu La ngay từ đầu còn không có phát giác được cái gì không đúng, nhưng mà trong lúc đó, hắn nhưng lại phát hiện mình đau đầu muốn nức. Phình một tiếng, hắn đầu vậy mà một hơi kết đầy khối băng, bị khối băng hoàn toàn bao trùm. Trong thời gian ngắn, muốn nổ tung lên. Khiến người ta khó có thể tin chính là Tây Phong Hung La, tiểu chết như vậy. Mà nguyên nhân của cái chết, không có ai biết. Chương 1067, cái đinh nơi phát ra. Thậm chí ngay cả quá trình đều giống như nằm mơ giữa ban ngày. Chỉ là này một cái hô hấp công phu, Tây Phong Tu La đầu muốn nổ tung lên, thi thể theo không rơi dụng, khí tức hoàn toàn biến mất. Đường đường bất hủ chi thể Tây Phong Tu La, thân thể cứng rắn. Dù là tử vong về sau cũng sẽ không bị năm tháng qua đi, có thể gặp kỳ thân thể chi cứng rắn, đủ để xưng là cứng rắn vô đối. Mặc dù là cùng giai bất hủ chi thể, đánh lén cũng tuyệt đối không có khả năng tại gần kề trong một sát na đánh chết Tây Phong Tu La. Nhưng mà, Diệp Huyền làm được. Không có để cho tiếng la, Tây Phong Tu La liền biết rõ tình huống như thế nào cũng không biết, liền đã bị chết. Diệp Huyền cũng không có gì kinh ngạc, nhìn xem này theo không rơi dụng Tây Phong Tu La, thần tình không biến nửa phần. Phảng phất hết thể đều trong dự liệu đồng dạng. Xem ra ngươi cái này kết thúc bài thật đúng là đáng tin. Hồng Vân vẻ mặt rung động, nói ra, vậy mà trong một nháy mắt, sẽ đem Tây Phong Tu La giết chết. Hiện tại Tây Phong Hung La chết rồi, những này Hung La rắn mất đầu, bất quá cũng quả quyết sẽ không bỏ qua cho ngươi. Xem ra ngươi còn phải dùng cái này kết thúc bài xử lý một chút phiền toái trước mắt rồi. Đây là cần thiết. Diệp Huyền con mắt nhìn thoáng qua không xa phương hướng. Nếu không... Ta nhưng không biết là chính ta có thể giải quyết nhiều như vậy Hung La. Chỉ cần hao phí chân khí cùng thể lực đều không chịu nổi. Tây Phong Hung La chết đi, này cách đó không xa Hung La thấy rõ ràng, lập tức cái này Tây Phong Hung La chết đi, những... Này Hung La không khỏi là một cái kinh hãi, trong lúc nhất thời tao động. Làm sao có thể? Không có khả năng, Tây Phong Đại Nhân làm sao có thể sẽ chết? Người này rốt cuộc là ai? Những... Này Hung La nghị luận ầm ĩ. Không chỉ trong chốc lát chính là hai mắt huyết hồng lên. Tu La trời sinh tính hiếu chiến, mà chút ít Hung La càng là điên cuồng vô cùng. Trước mắt chứng kiến Tây Phong Hung La chết đi, cái này hơn 80 danh Hung La ở bên trong, không thiếu tồn tại một ít phấn đấu quên mình, ý định vì Tây Phong Hung La báo thù Hung La. Cái này thời gian trong nháy mắt, chính là có hai gã Hung La hướng phía Diệp Huyền lao đến, tựa hồ rất có cùng Diệp Huyền liệu mạng ý tứ. Có hai gã lao tới, cái này còn dư lại Hung La cũng bị khơi dậy ý chí chiến đấu. Hơn 80 danh Hung La trận chiến lấy số lượng thượng ưu thế, không để ý chút nào và hướng phía Diệp Huyền bay tới. Sợ cái gì, chúng ta nhiều như vậy thần ma chi thể Hung La, chính là bất hủ chi thể cũng phải nhượng bộ lui binh, hắn cố nhiên giết Tây Phong Đại Nhân, đối với chúng ta cộng lại cũng không sợ hắn. Hơn nữa ta xem hắn chỉ là thần ma chi thể mà thôi, vừa rồi giết Tây Phong đại nhân hơn phân nửa chỉ là có huyền cơ khác mà thôi. Giết hắn đi, vì Tây Phong đại nhân báo thủ. Diệp Huyền chứng kiến những này hung la hướng phía chính mình xông lại, mặt không đổi sắc, ánh mắt xéo qua quét qua, chỉ thấy ngoại trừ này hơn 80 danh hung la, cái này âm thầm vậy mà cũng nhảy ra hơn 30 người thần ma chi thể hung la. Chứng kiến những này, Diệp Huyền liền biết mình suy đoán là chính xác. Cái này hơn 80 danh hung la chỉ là mặt ngoài mà thôi, kỳ thật, âm thầm còn có rất nhiều ẩn nút hung la, vì chính là tại vương tộc Tu La đuổi giết tới lúc, có thể cùng nhau tiêu diệt vương tộc Tu La. Vậy mà lại xuất hiện nhiều như vậy. Diệp Huyền, ngươi một người như vậy định sao? Hồng Vân có chút không yên lòng nói. Tiền bối yên tâm đi. Diệp Huyền con mắt chằm chằm vào này cơ hồ trong chớp mắt liền tiếp cận hắn trên trăm danh thần ma chi thể hung la, không hề bị lay động. Trong chớp mắt này, hắn trong ánh mắt đột nhiên hiện ra một đạo lão giả thân ảnh. Thân ảnh ấy xuất hiện nháy mắt, toàn bộ không khí chính là độ ấm dùng tốc độ cực nhanh giảm xuống vô số lần. Trong thời gian ngắn, cái này trên trăm danh tu la đều là cảm đầu một hồi đau đớn kịch liệt, ngay sau đó, những này hung la vậy mà cùng Tây Phong tu la đồng dạng, đầu trong nháy mắt bị khối băng đóng băng ở, thế cho nên thời gian trong nháy mắt, khối băng hộ tống đầu cùng một chỗ, muốn nổ tung lên. Và, ảnh, chưa đủ 10 tức công phu, cái này trên trăm danh hung la, dĩ nhiên cũng làm chết như vậy. Thi thể xôn xao rơi rụng, ngã trên mặt đất, không cần tốn nhiều sức. Hết thể quá trình, cũng có thể xưng là không cần tốn nhiều sức. Chỉ sợ không ai có thể nghĩ đến. Điều này làm cho hoàng thất cùng vương tộc cũng nhức đầu vô cùng hung la, dĩ nhiên cũng làm như vậy chết yểu ở Diệp Huyền trong tay. Diệp Huyền nhìn xem những này, tự lẩm bẩm, tuy nhiên thực lực các ngươi rất mạnh, có thể làm cho vương tộc cùng hoàng thất tu la đau đầu vô cùng, nhưng đối với Huyền Băng Thánh Giả tiền bối mà nói, như cũng là con sâu cái kiến vậy tồn tại. Hắn lão nhân già chỉ nửa bước va chạm vào cảnh giới tiên nhân, cho dù là bị khốn ở Cổ Nguyệt Sơn ở bên trong, muốn giết các ngươi cũng là dễ dàng được rồi. Nói chuyện, ánh mắt của Diệp Huyền nhìn về phía phương xa. Cùng lúc đó, Cổ Nguyệt Sơn trong lơ lửng tại trong tầng trời thấp Huyền Băng Thánh Giả thời gian dần trôi qua mở hai mắt ra, lẩm bẩm, chỉ là mấy cái con tôm nhỏ sao, giải quyết so tưởng tượng muốn nhẹ nhõm hơn nhiều. Xem ra bọn hắn thủy chung không biết thần trí của ta có thể tản ra toàn bộ tu la giới, chỉ cần ta nguyện ý, tu la giới toàn bộ giới diện, ngoại trừ ba người kia thiên tôn, ta nghĩ giết hai đều là chuyện dễ dàng. Chỉ có điều, trong Cổ Nguyệt Sơn, cái này thần thức không có biện pháp khôi phục, vài chục và năm, thần trí của ta dùng hơn phân nửa, không thể tùy tùy tiện tiện lại dùng thần niệm khống chế giết người. Dứt lời lời này, Huyền Băng Thánh Giả lại một lần nữa nhắm hai mắt lại. Hoàn toàn chính xác, Diệp Huyền mặc dù có thể giết chết bất hủ chi thể Tây Phong Tu La, cùng một hơi giải quyết hết cái này trên trăm danh hung la, nguyên nhân chính là bởi vì Huyền Băng Thánh Giả trợ giúp. Nếu như không phải Huyền Băng Thánh Giả trợ giúp, Diệp Huyền có thể không cảm giác mình có thể có phần này thực lực và nhiều như vậy hung la so sánh cao thấp, vốn hắn cho rằng Huyền Băng Thánh Giả cách xa nhau như vậy khoảng cách xa, mà lại bị Cổ Nguyệt Sơn trấn áp, nhiều nhất miễn cưỡng bảo vệ hắn vô sự. Lại không nghĩ rằng, Huyền Băng Thánh Giả vậy mà cách xa nhau khoảng cách xa như vậy, như trước có thể buông lỏng đánh chết Tây Phong Tu La, cùng trên trăm danh hung la. Xem ra Huyền Băng Thánh Giả tiền bối thực lực tuyệt không phải ta có thể tưởng tượng rồi. Diệp Huyền hít sâu một hơi, lại nói tiếp, còn phải cảm tạ Huyền Băng Thánh Giả tiền bối, lần này hắn giúp phần của ta đây đại ân, coi như là ta đối tu la giới xuất thêm vài phần lực, ít nhất yên tâm thoải mái một ít. Thầm nghĩ lấy, Diệp Huyền liền chạy về Thiên Phạt Thành. Cái này Tây Phong hung la cùng rất nhiều hung la chết, cái này hung la một chuyện xem như lắng xuống. Tâm âm đối với chút ít ngược lại là không có gì kinh ngạc, bởi vì Diệp Huyền từng truyền âm cùng nàng nói át chủ bài, đúng là Huyền Băng Thánh Giả. Nếu như không phải Diệp Huyền nói Huyền Băng Thánh Giả hội đang âm thầm che chở hắn, Tâm âm vô luận như thế nào cũng sẽ không đáp ứng Diệp Huyền, đi mạo hiểm cùng hung la giao thủ. Nàng rất thanh sở Huyền Băng Thánh người thực lực, tuyệt đối có thể bảo vệ Diệp Huyền bình an vô sự, còn có thể cách xa nhau như vậy khoảng cách xa chu sát Tây Phong cùng nhiều như vậy hung la, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng mà mang lên Huyền Băng Thánh giả bốn chữ, hết thảy đều không khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Tại về sau, Tâm âm phái người cha ra này cái đinh nơi phát ra. Thì ra, cái này cái đinh vậy mà là tới từ ở tinh thần giới. Lúc trước tu la giới tiến công tinh thần giới thời điểm, tinh thần giới liền có tinh thần bắt đầu bắt tay chế tạo loại này cái đinh, những này tinh thần mục đích rất đơn giản, liền là muốn mà chống đỡ tu la thân thể rất hiểu rõ, sử dụng loại này cái đinh khắc chế tu la. Nếu như cái này cái đinh thực chế tác mà ra, tu la giới muốn đánh nhau hạ tinh thần giới, thật đúng là chưa chắc là một kiện chuyện dễ. Chỉ có điều ý tưởng này dễ dàng, thi hành lại khó càng thêm khó. Sự thực là, dù là tinh thần giới đến bị hủy diệt, loại này cái đinh cũng không có bị nghiên cứu ra. Nói là không có nghiên cứu ra, kỳ thật những Này cái đinh đã nghiên cứu ra 9 thành, duy chỉ có 1 thành chưa thành công, bị di vong tại trong dòng chảy lịch sử. Nhưng mà trời đất xui khiến, cái này Tây Phong Hung La vậy mà đã nhận được loại này cái đinh cấu tạo đồ, ở đằng kia nghiên cứu ra 9 thành thành quả phía trên, lại tiến hành nghiên cứu, rốt cục đem cái này cái đinh hoàn thiện xuống. Về sau, hắn đại lượng chế tác, hơn nữa đem các loại cái đinh cố ý giao cho mấy cái Hung La làm vật thí nghiệm, để cho bọn họ cho là mình đã nhận được kỳ ngộ, nhưng Thủy Chung không biết, chính mình chỉ là Tây Phong Tu La vật thí nghiệm mà thôi. Tây Phong Tu La dùng mấy cái này Hung La vật thí nghiệm khảo thí cái này cái đinh tác dụng, kết quả để cho hắn hết sức hài lòng. Những này Hung La đã nhận được những này cái đinh, vậy mà liên tiếp trọng thương thậm chí đánh chết vương tộc Tu La, khiến cho vương tộc Tu La đối với mấy cái này Hung La cũng là không thể làm gì. Vì vậy, hắn liền mở ra dã tâm của hắn con đường, thời gian dần trôi qua hội tụ Hung La, thế cho nên dã tâm của hắn hoàn toàn đến dám can đảm cùng hoàng thất Tu La khiêu chiến tình trạng. Chỉ có điều, cái này Tây Phong Hung La không chịu nổi tính tình, nếu như hắn ở đây ẩn nhẫn một ít thời gian, có lẽ thật đúng là có thể thích hợp hoàng thất cùng vương tộc tạo thành cực kỳ đáng sợ uy hiếp, nhưng mà, hắn quá nóng lòng. Cái này cái đinh nơi phát ra cha rõ ràng về sau, Hung La chuyện tình xem như cáo một giai đoạn, một đoạn, toàn bộ thiên phạt thành bình tĩnh trở lại, hoàng thất cùng vương tộc cũng lâm vào an bình chính giữa. Về phần Diệp Huyền, thì là đang chuẩn bị lấy, ly khai Tu La giới sự tình. Chương 1068, trước khi đi xa, Diệp Huyền nghĩ cách rất đơn giản, hắn muốn cho tiểu nhân hòa tại linh tộc tu tiên giả trong thế giới phát triển, đây là đối với gia gia của hắn cùng Liễu Bạch Tô tôn trọng, cũng coi như là đối với tôn trọng của mình. Tu La giới mặc dù tốt, có hắn chi thân người thân, nhưng mà có một số việc không cải biến được. Nếu như hắn sinh trưởng hoàn cảnh là Tu La giới, có lẽ hắn đối với Tu La giới hội có vô hạn ỷ lại, chỉ tiếc hắn sinh trưởng hoàn cảnh là linh tộc thế giới. Người đối với chính mình sinh trưởng hoàn cảnh đều rất ỷ lại, Diệp Huyền cũng là như thế. Cái này ly khai Tu La giới sự tình, Diệp Huyền chỉ vụng trộm đã nói với Liễu Bạch Tô một người, hai người tại lúc buổi tối hội thường xuyên thương lượng những thứ này. Thế cho nên, ngày gần đây, cuối cùng đã tới Diệp Huyền quyết định rời đi thời gian. Diệp Huyền phía trước một ít thời gian, đã đem chính mình ly khai Tu La giới chuyện tình giảng cho mình gì cùng mẫu thân nghe, chỉ là để cho Diệp Huyền có chút hết ý là, chính mình gì cùng mẫu thân tựa hồ hoàn toàn không có gì ngoài ý muốn, cũng không có quá lâu ngăn trở, giống là hoàn toàn nghĩ tới những thứ này. Hai người này cũng không nói thêm cái gì lời nói, khiến cho Diệp Huyền trăm mối vẫn không có cách giải, có chút trượng hai hòa thượng bó tay lên. Trong nội tâm nghi hoặc, Diệp Huyền biết mình cách đi trước, muốn dựa theo Huyền Băng Thánh Giả phân phó, đi tìm một cái Huyền Băng Thánh Giả. Giờ này khắc này, Cổ Nguyệt Sơn. Diệp Huyền đặt chân nơi đây lúc, Huyền Băng Thánh Giả cũng đã mở mắt. Hắn như trước trôi nổi tại trong tầng trời thấp, đợi được mở hai mắt ra lúc, chứng kiến Diệp Huyền thân ảnh, không nhanh không chậm nói, ngươi đã đến rồi. Ân. Diệp Huyền gật đầu một cái. Xem ra, ngươi phải đi. Huyền Băng Thánh Giả bình tĩnh nói. Diệp Huyền lên tiếng, sau đó cung kính nói, tiền bối để cho vãn bối cách đi đến đây tìm tiền bối, chẳng biết tiền bối muốn tìm vãn bối phải. Ngồi xuống đi. Huyền Băng Thánh Giả chậm rãi nói ra. Diệp Huyền nghe thế, đương nhiên sẽ không có cái gì làm trái, lơ lửng tại trong tầng trời thấp, vẻ mặt nghi hoặc. Huyền Băng Thánh Giả mặt không đổi sắc nói ra, cái này vài thời gian 10 vạn năm, ta cũng vậy nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, từng đã là ta, mục tiêu là đem Thanh Ly Huyền Băng Quyết phát dương quang đại, ít nhất tu luyện Thanh Ly Huyền Băng Quyết đệ tử hậu nhân, muốn có số lượng nhất định, như vậy mới có thể cho thấy sự hiện hữu của ta. Nhưng là, nói như vậy, Thanh Ly Huyền Băng Quyết bản thân liền không đáng giá. Tiền bối đây là Diệp Huyền không biết rõ. Huyền Băng Thánh Giả chậm rãi nói, bây giờ ta đã thay đổi chủ ý ta đối với ngươi, cũng không còn quá nhiều yêu cầu, này tướng mặt trời đóng băng mục tiêu, thật sự là quá khó mà hoàn thành, ngươi như làm không được, ta cũng sẽ không cưỡng cầu ngươi. Bất quá có một việc ngươi phải đáp ứng ta, về sau tìm một người thích hợp, đem Thanh Ly Huyền Băng Quyết truyền cho hắn, hơn nữa ngươi muốn đích thân chỉ đạo hắn, đừng làm cho ta sáng tác công pháp tại linh tộc trong thế giới gây đi. Diệp Huyền nghe thế, do dự một lát, sau đó nói, vãn bối đã đáp ứng từ Vọng Nguyệt tiền bối thần tôn, phải trợ giúp hắn đem Vọng Nguyệt Tông phát dương quang đại, vãn bối đã từng thụ Vọng Nguyệt Tông rất nhiều tri ân, nhất định phải đem Vọng Nguyệt Tông phát dương quang đại mới có thể đền bù những thứ này. Nếu như vãn bối có một ngày thực hoàn thành những nay sự nghiệp to lớn, liền đem cái này Thanh Ly Huyền Băng Quyết đặt ở cái này trong tông, hội truyền thụ cho một ít tư chất người kiệt xuất. Thực nếu như thế, tự nhiên là cực tốt. Bất quá, ngươi không thích hợp làm người lãnh đạo. Huyền Băng Thánh Giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không chút nào e dè nói. Diệp Huyền nghe được Huyền Băng Thánh Giả đánh giá, bật cười nói, vãn bối hoàn toàn chính xác không thích hợp làm người lãnh đạo, nhưng mà vãn bối thê tử thích hợp. Huyền Băng Thánh Giả nhảy lên lông mày, nói, ngươi này thê tử nhìn từ bề ngoài dịu dàng điềm tĩnh, nhưng mà thực chất bên trong ẩn ẩn giấu giếm một lượng hung sát khí, mặc dù nàng có thể ức chế, nhưng mà thật có của nàng trời xanh vương giả khí tức, ngươi nói nàng có thể làm lãnh đạo người, cái này ngược lại cũng không phải lời nói dối. Do nàng phụ tá ngươi, này tông môn ngược lại là không có vấn đề gì, lại nói tiếp, ngươi ngược lại là hội chọn lựa thê tử. Tiền bối quá khen. Diệp Huyền lúng túng cười nói. Huyền băng thánh giả ngẩng đầu, nhìn lên trời không nói, đương nhiên, nói những điều này đều là thứ yếu, cho nên ta cho ngươi hôm nay tới đây, nhưng thật ra là còn có một cái chuyện trọng yếu hơn. Tiền bối thỉnh giảng. Diệp Huyền nói ra. Huyền băng thánh giả theo trong túi chữ vật một hồi trở mình cầm, lập tức, lật bàn tay một cái, một đóa chiếu lấp lánh, cùng lòng bàn tay giống nhau lớn nhỏ mini băng liên xuất hiện ở Huyền băng thánh giả trong tay. Cái này băng liên cùng bình thường băng liên cũng không khác biệt, nhưng nếu như tử quan sát kỹ liền sẽ phát hiện, cái này băng liên toát ra băng khí, mắt thường có thể thấy. Thậm chí tiếp cận với kỳ, có thể rõ ràng cảm giác được cái này băng liên tản mát ra uy lực đáng sợ, làm người ta kinh ngạc run sợ. Cho dù là Diệp Huyền tu vị, khi thấy cái này băng liên lần đầu tiên, vậy mà cũng lớn đổ mồ hôi chảy ròng, phảng phất cái này băng liên cho hắn khổng lồ cỡ nào áp lực đồng dạng. Tiền. Tiền bối, đây là vật gì? Diệp Huyền kinh ngạc nói. Nhớ hắn đặt cho tới bây giờ một bộ này, nhìn xem một kiện tử vật, lại vẫn ẩn ẩn có chút khẩn trương. Ngươi nên đoán được, đây là Diệt Thế Thần Liên. Huyền băng thánh giả mặt không thay đổi nói ra. Cái này là Diệt Thế Thần Liên. Diệp Huyền mở to hai mắt nhìn. Huyền băng thánh giả chậm rãi nói ra, đúng là như thế, sinh trưởng tại nơi cực hàn trăm triệu năm, chỉ có điều bị ta sớm thúc, đặt đến mức tận cùng băng liên. Ta cuộc đời này cũng chỉ sợ chỉ có thể thúc đồng nhất đóa, đồng nhất đóa băng liên, ta thúc về sau sẽ không có sử dụng qua, hiện tại, cái này băng liên liền giao cho ngươi. Giao. Giao cho văn bối. Tiền bối, cái này sao có thể được? Diệp Huyền thân thể run lên, quả thực có chút thụ sủng nhược kinh, nói, tiền bối, cái này vạn lần không được. Cái này Diệt Thế Thần Liên trừng Diệt Thế cái này huy, phóng ở tiền bối trên người, tuyệt đối không ổn. Nếu như vãn bối thủ không được bảo vật này, đây chẳng phải là gây thành sai lầm lớn rồi hả? Ngươi không có có lòng tin. Ta một mực không biết là, ta nhìn chúng người liền cái này chút lòng tin đều không có đấy. Huyền băng thánh giả vẻ mặt đạm mạc nói. Không, vãn bối không phải không dám cầm vật ấy, mà là cảm thấy vật ấy quá quý trọng. Diệp Huyền hít sâu một hơi, như nói thật nói. Cái này Thần Liên trừng Diệt Thế huy. Nói đúng không động lòng, này mới là giả. Huyền băng thánh giả chắp tay nói ra, ngươi cho rằng ta không biết, cái này Diệt Thế Thần Liên uy lực. Cái này Diệt Thế Thần Liên không thể nói trước có thể đem hơn phân nửa linh tộc thế giới đều hủy, đặt ở Tu La Giới, đối với Tu La Giới đó cũng là một hồi chưa từng có tuyệt hậu tai nạn. Đây là ta tự mình sáng tác đi ra ngoài, mạnh như thế nào uy lực, ta so bất cứ người nào đều tin tưởng. Trước đó bối nên tự mình đảm bảo vật ấy, giao cho vãn bối Diệp Huyền nghi ngờ nói ra. Ngươi so với ta thích hợp hơn cầm vật ấy, bởi vì ngươi so với ta thích hợp hơn quyết định dùng vật này thời cơ. Huyền băng thánh giả bình tĩnh nói, cũng có lẽ, ta bản thân thì có một bộ phận tư tâm, trong nội tâm của ta nghĩ đến chứng kiến ta tự tay sáng tác ra Diệt Thế Thần Liên uy lực mạnh bao nhiêu, nhưng mà vừa sợ tổn thương quá nhiều sinh linh, làm cho lệ khí sâu nặng, không cách nào tiến vào địa tiên cảnh. Dứt khoát, đã ta lựa chọn không được, chẳng đem vật ấy cho ngươi, lưu cho ngươi lựa chọn. Diệp Huyền vẻ mặt cười khổ. Cái này Diệt Thế Thần Liên đến Huyền Băng Thánh Giả trong tay, liền Huyền Băng Thánh Giả đều cảm thấy là một khối củ khoai nóng bỏng tay, mà bây giờ Huyền Băng Thánh Giả vậy mà đem vật ấy cho hắn rồi. Chuyện này Diệp Huyền suy nghĩ sâu xa lên. Huyền Băng Thánh Giả cũng không ép bách Diệp Huyền, yên lặng chờ Diệp Huyền trả lời. Hồi lâu sau, Diệp Huyền mới mở to mắt, nói ra, tiền bối, vãn bối có thể nhận lấy vật ấy, nhưng là, vãn bối có thể không dám hứa chắc. Cái này Diệt Thế Thần Liên có thể hay không tại vãn bối trong tay phát ra đầy đủ hỏa hoa đi ra. Ít nhất hắn cảm thấy, Diệt Thế Thần Liên cả đời chưa từng cơ hội này. Tu vị cao, ngươi tự nhiên mà vậy có thể khống chế vật ấy. Lựa chọn như thế nào, vậy sẽ là của ngươi sự tình, không có quan hệ gì với ta. Huyền băng thánh giả chậm rãi nói ra, nhưng ta có trực giác, có một ngày ngươi biết dùng lần trước vật, nếu không phải là cái này trực giác, có lẽ ta cũng chưa chắc sẽ đem vật ấy giao cho ngươi. Diệp Huyền ngẩn người. Ngược lại là không nghĩ tới Huyền băng thánh giả là một tin tưởng trực giác người. Trước mắt thu cái này Diệt Thế Thần Liên, vuốt cái này không hề độ ấm hoa sen, Diệp Huyền trong nội tâm suy nghĩ ngàn vạn. Hắn trong lúc đó nhớ ra cái gì đó, hỏi tiền bối năm đó, xác nhận số lượng không nhiều, bái kiến này Tu La Vương triệu hồi ra này tượng đá chân dung người đi. Đúng là như thế, làm sao vậy? Huyền băng thánh giả hỏi. Diệp Huyền cũng không có trả lời ngay, hắn do dự hồi lâu, mới đem cùng vạn trượng thạch tượng cơ hồ giống nhau như lúc mini tượng đá lấy ra, hỏi trước đó bối xem, lúc trước Tu La Vương xuất ra cái kia vạn trượng thạch tượng, bộ dáng phải chăng liền vãn bối cái này mini tượng đá, không sai biệt nhiều. Huyền Băng Thánh Giả hơi có chút ngoài ý muốn, con mắt đặt ở Diệp Huyền tay cầm tượng đá ở trên thời gian dần trôi qua, đồng tử một cái mãnh liệt co rút lại. Chương 1069, vạn trượng thạch tượng cùng Diệp Huyền. Đã qua có một biết, hắn mới phản ứng được, ngẩng đầu liếc nhìn Diệp Huyền một cái, lạnh như băng nói ra, ngoại trừ sau lưng giảm rất nhiều hai tay, hình thể tiểu rất nhiều bên ngoài, những thứ khác có thể nói là giống như đúc. Ngươi là, như thế nào đạt được vật này? Hả? Không đúng. Ngươi trên người có nảy vạn trượng thạch tượng hương vị, đích thật là thứ mùi đó, ta cả đời đều quên không được. Diệp Huyền chứng kiến Huyền Băng Thánh Giả phát hiện mình có tượng đá này tồn tại, cũng không có gì ngoài ý muốn, như nói thật nói, tượng đá này, cũng là vãn bối ngẫu nhiên lấy được. Trước một thời gian ngắn, vãn bối từng nghe tiền bối nói về cái này vạn trượng thạch tượng, còn có chút không dám tin tưởng năm đó Tu La Vương có thể dựa vào vạn trượng thạch tượng, kỳ thật chính là vãn bối có thể khống chế đồng nhất có. Chỉ tới cái này một thời gian ngắn, ta mới thiên chân vạn sắc dám tin tưởng, đây là sự thực. Cái này mini tượng đá, là này vạn trượng thạch tượng trên thân thể một bộ phận. Mà điều khiển vạn trượng thạch tượng, nhất định phải có hoàng thất chi huyết, xem ra, ngươi cụ bị những. Này, lại ngẫu nhiên đã tìm được này vạn trượng thạch tượng, mới đủ để điều khiển cái này vạn trượng thạch tượng đấy. Huyền Băng Thánh Giả chậm rãi nói ra. Diệp Huyền gật đầu một cái. Tiền bối nói không giả, đúng là như thế. Đem việc này giảng cho Huyền Băng Thánh Giả, hắn cũng là trải qua nghị sâu tính kỹ đấy. Nếu như Huyền Băng Thánh Giả không đem Diệt Thế Thần Liên giao cho hắn, có lẽ hắn cũng không đem tượng đá này giảng cho Huyền Băng Thánh Giả. Đương nhiên, mấu chốt nhất là hắn muốn xác nhận hạ xuống, chính mình tượng đá, đến cùng phải hay không lúc trước Tu La Vương đã từng đem linh tộc tu tiên giả đặt nước sôi lửa bỏng chính giữa cái kia có tượng đá. Mà kết quả rất hiển nhiên. Hắn này là tượng đá, chính là Tu La Vương lúc trước trô không chế cái kia có vạn trượng thạch tượng. Huyền Băng Thánh Giả thanh âm trở nên rét lạnh rất nhiều, nói ra, xem ra, đây là số mệnh. Cũng tốt, tượng đá này rơi vào trong tay của ngươi, ít nhất phải so rơi vào Tu La giới trong tay, cường vô số lần. Ít nhất, Tu La giới nhiều năm như vậy, chưa bao giờ buông tha tìm kiếm cái này vạn trượng thạch tượng. Nếu như thực bị bọn hắn đã nhận được vật ấy, sợ dã tâm của bọn hắn lại sẽ trong lúc nhất thời tăng cường lên. Diệp Huyền cũng không phủ nhận Huyền Băng Thánh Giả mà nói, tuy nói lúc trước Tu La Vương bị này linh tộc tu tiên giả điệu tiên chém giết, nhưng là, Tu La giới ba đại thiên tôn như trước khỏe mạnh. Đúng rồi. Huyền Băng Thánh Giả thần sắc nghiêm túc nói, ngươi có được tượng đá này chuyện tình, giảng cho ta nghe coi như xong, nhớ kỹ, ngàn vạn không thể giảng cho người thứ hai, cho dù là mẹ của ngươi cũng không được, biết không? Diệp Huyền nghe thế, đông dưng sững sờ, chợt nói ra, cái này, chính ta tại mẫu thân của ta trước mặt, nhắc qua một ít việc này. Cái gì? Huyền Băng Thánh Giả ngưng lông mày đạo, ngươi lại như thế nào cùng nàng nói? Diệp Huyền đem chính mình cái này mini tượng đá cầm cho mẫu thân mình về sau, mẫu thân mình phản ứng. Toàn bộ từng chút báo cho Huyền Băng Thánh Giả. Huyền Băng Thánh Giả ngay từ đầu còn mặt ủ mày chau, nghe ở đây, mới bình tĩnh trở lại, nói ra, thấy vậy vạn trượng thạch tượng cùng ngươi tầm đó, ngươi mẫu thân càng thêm cảm thấy ngươi trọng yếu. Ngươi mẫu thân ngoài miệng nói cả hai bộ dáng không giống với, kỳ thật, ngươi mẫu thân đã sớm đoán được ngươi có được này vạn trượng thạch tượng. Chỉ là, nàng không dám để cho chuyện này truyền ra, nếu không, mặc dù dùng thân phận của ngươi bây giờ, cũng quả quyết hội gặp nguy hiểm. Diệp Huyền nghe xong Huyền Băng Thánh Giả mà nói, không khỏi hồi tưởng lại mẫu thân mình đã nói. Khi hắn xuất ra mini tượng đá, hỏi khởi mẫu thân mình này tượng đá bộ dáng về sau, hắn mẫu thân có một sát na kia ở giữa bối rối, lập tức trả lời không giống với, hơn nữa để cho hắn tuyệt đối không nên tại đem việc này nhắc tới lần thứ hai. Thì ra, hắn mẫu thân là đang bảo vệ hắn. Là Tu La giới vài đại thiên tôn sao. Diệp Huyền tự nhiên không phải đồ đần, có thể đoán được. Huyền Băng Thánh Giả chậm rãi nói ra, không nói trước vài tên thiên tôn, này tâm âm thân là hoàng thất người lãnh đạo, trong mắt của nàng, hoàng thất nặng như hết thảy. Nếu như để cho nàng biết rõ ngươi có tượng đá này, nàng quả quyết cảm thấy, cái này vạn trượng thạch tượng nếu so với ngươi càng trọng yếu hơn. Mà để cho Tu La giới ba đại thiên tôn biết rõ việc này, tượng đá này bọn hắn vô luận như thế nào cũng phải lấy được đấy. Diệp Huyền nghe thế, hít sâu một hơi, lúc này mới ý thức được mấu chốt của sự tình tính. Hắn ngay từ đầu ý thức được, nhưng mà lại không nghĩ rằng sự tình sẽ có lợi hại như vậy. Cũng phải thiệt thòi hắn cảnh giác, việc này từ đầu đến cuối cũng không dám hướng mình gì nhắc qua, chỉ là thoáng cùng mẫu thân mình nhắc qua một ít, muốn xác nhận mình tượng đá cùng năm đó Tu La Vương sử dụng vạn trượng thạch tượng có thể đồng dạng. Mà mẫu thân mình quả quyết nghĩ hết tất cả biện pháp, giúp mình bảo vệ cái này tượng đá bí mật. Người có một tốt mẫu thân, ít nhất nàng nghĩ biện pháp giúp ngươi bảo vệ bí mật này, ngươi cũng không có thể cô phụ tâm ý của nàng. Huyền băng thánh giả nói ra, dùng ngươi tu vi hiện tại, không gánh nổi tượng đá này đấy. Cái này vạn trượng thạch tượng tại linh tộc tu tiên giả trong thế giới, biết không có mấy người, nhưng là, tại tu la giới tiểu không giống với lúc trước. Vạn bối minh bạch. Diệp Huyền cung kính nói, kỳ thật, tưởng ta trước tiên biết được ngươi có này tu la vương vạn trượng thạch tượng lúc, cũng từng nghĩ tới rất nhiều, nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, tượng đá này trong tay ngươi, ít nhất phải so tại tu la trong tay cường vô số lần. Có lẽ ngươi cũng hãy nghe ta nói đi qua, tượng đá này uy lực. Huyền băng thánh giả mặt không thay đổi nói ra. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hắn tất nhiên là đối với tượng đá này uy lực rõ ràng. Huyền băng thánh giả mở miệng nói ra, cái này vạn trượng thạch tượng, là tu la vương năm đó dựa vào đồ đạc. Có thể nói, nó cơ hồ không có bất kỳ nhược điểm, nhưng mà, muốn hoàn toàn khống chế, nhất định phải đạt tới thiên thánh cảnh, hoặc là thiên tôn chi thể, mới có thể thừa nhận loại đáng sợ này tiêu hao. Mà ngoại trừ thiên thánh cảnh cùng thiên tôn chi thể, cho dù là địa thánh cảnh cùng bất hủ chi thể cũng không được. Nói một cách khác, không đạt tới thiên thánh cảnh, liền không thể dùng xuất tượng đá này chân chính lực lượng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là, muốn điều khiển khối đá này giống, nhất định phải có hoàng thất chi huyết, nếu như không có hoàng thất chi huyết, cái này vạn trượng thạch tượng liền trở thành một cỗ phế liệu. Với tư cách năm đó tu la vương đối thủ, Huyền băng thánh giả vô cùng rõ ràng, cái này vạn trượng thạch tượng tầm quan trọng. Diệp Huyền cũng rất rõ ràng tượng đá này tiêu hao. Cho dù là hắn đạt đến quy thần kỳ, trong cơ thể chân khí tiêu hao cũng là nhanh chóng, căn bản không khống chế được tượng đá một hồi. Tượng đá này là có linh tính, hắn có thể tại thời điểm mấu chốt nhất hộ chủ, với hắn tại, người bao nhiêu cũng an toàn rất nhiều. Có lẽ, chưa chắc là không thể hoàn thành từ vọng nguyệt năm đó hùng tâm sự thống trị. Huyền băng thánh giả thổn thức không thôi nói. Vạn bối hội hết sức. Diệp Huyền thần sắc nghiêm túc nói. Huyền băng thánh giả không có gì biểu lộ thay đổi, nói ra, mà thôi, ngươi tử có vận mệnh của ngươi, tượng đá này trong tay ngươi là của ngươi mệnh, tương lai đem ngươi như thế nào, cũng là của ngươi mệnh, ta cũng vậy không khống chế được, lo lắng chỉ là dư thừa. Hiện tại, chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt tiểu dừng ở đây đi. Diệp Huyền nghe thế, trong nội tâm có chút dừng lại, sau đó hít sâu một hơi, tiền bối, vãn bối cáo tử. Huyền băng thánh giả khẽ gật đầu một cái. Diệp Huyền cảm kích liếc nhìn Huyền băng thánh giả một cái, sau đó xoay người rời đi. Huyền băng thánh giả nhìn xem Diệp Huyền phương hướng ly khai, rất lâu sau đó, mới nhắm mắt lại. Gặp lại đi qua Huyền băng thánh giả một lần cuối về sau, Diệp Huyền cũng định đã đi ra tu la giới. Hôm nay, Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô đang ở trong đại điện, cái này Liễu Bạch Tô ôm thịt đô đô tiểu nhân hòa, tầm âm cùng lạc âm cũng đều tại. Gì, mẫu thân? Ta cùng Bạch Tô, phải đi. Diệp Huyền suy nghĩ hồi lâu, vẫn là như thật nói ra. Hắn biết rõ, chính mình sớm muộn cũng có một ngày phải đi. Tâm âm thản nhiên nói, ân, xem đến thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi. Lạc âm đứng ở bên cạnh, không nói một lời, theo thần sắc ở trên cũng nhìn không ra cái gì chấn động. Diệp Huyền chứng kiến tâm âm cùng lạc âm phản ứng, có chút kỳ quái, không khỏi nói, gì? Ngươi là đang nghi ngờ, ta vì cái gì không có đối với của ngươi ly khai phản đối sao? Tâm âm ôn hòa nói, đúng là như thế. Diệp Huyền một mặt xấu hổ. Cùng hắn dự liệu hoàn toàn khác nhau, hôm nay hết thảy đều khiến người ta có chút không thể tưởng tượng. Ít nhất dùng tầm âm tính cách, tuyệt đối sẽ không để cho hắn và Liễu Bạch Tô đơn giản rời đi. Dù là hắn và Liễu Bạch Tô có thể ly khai, tiểu nhân hòa cũng không có thể ly khai, như vậy mới phù hợp tầm âm tính cách. Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô cũng đã nghĩ kỹ rất nhiều lý do thoái thác, ý định thuyết phục tầm âm. Tuy nhiên lại thật không ngờ, tầm âm vậy mà không có bất kỳ ngăn cản, hết thảy đều lộ vẻ, kỳ quái rất nhiều. Ta là ý định ngăn cản đấy, nhưng mà mẹ của ngươi chết sống không cho nên, ta sẽ không có biện pháp gì. Hơn nữa, ta cũng suy nghĩ rất nhiều, ta có thể lưu lại người của các ngươi, lại không để lại lòng của các ngươi. Còn tiểu nhân hòa, vì hắn ta nội tâm làm rất nhiều đấu tranh, cuối cùng, ta nghĩ nổi lên mẹ của ngươi, là gâm nàng năm đó bởi vì không thấy được ngươi và muội muội của ngươi, vài chục năm nay đều chưa từng có một cái khuôn mặt tươi cười, ta thực như cường hành để cho tiểu nhân hòa đứng ở tu la giới, mà hai người các ngươi ly khai, kia đối với Bạch Tô mà nói, tiểu quá tàn nhẫn. Thầm âm chậm rãi nói ra. Diệp Huyền nghe thế, trong nội tâm yên lặng cảm kích. Liễu Bạch Tô vội vàng bái tạ đạo, đa tạ gì, Bạch Tô vô cùng cảm kích. Không cần, chúng ta đều là người một nhà. Nếu như có thể mà nói, trước khi đi, để cho ta lại ôm một cái tiểu nhân hòa đi. Thầm âm cường hành kềm chế tâm tình của mình, mỉm cười nói. Vâng, gì? Diệp Huyền cung kính nói. Liễu Bạch Tô đem tiểu nhân hòa giao cho Thầm âm, mà Thầm âm ôm tiểu nhân hòa, khắp khuôn mặt là âu yếm vẻ, nàng sờ lên tiểu nhân hòa cái mũi. Nhìn xem tiểu nhân hòa ngủ ngon ngọt, không đành lòng quấy rầy, lại đem tiểu nhân hòa giao trả lại cho Liễu Bạch Tô. Các ngươi đáp ứng ta một việc, về sau cách mỗi một thời gian ngắn, có cơ hội, nhất định phải mang theo tiểu nhân hòa đến Tu La Giới, bằng không thì ta sẽ quá tưởng niệm hắn. Thầm âm không nhịn được nói ra. Ân, gì, nhất định. Diệp Huyền đáp ứng xuống. Tầm âm khoát tay áo, nói, các ngươi đi thôi, bằng không thì một hồi, ta nhưng có thể tiểu thay đổi chủ ý. Diệp Huyền nghe thế, biết rõ tầm âm có thể phóng chính mình tốt ly khai đúng là không dễ, trước mắt, hắn nhìn xem là gầm, do dự một chút, nói ra, mẫu thân. Các ngươi không cần phải xen vào ta. Lạc Âm bài trừ đi ra mỉm cười, nói, về sau cơ hội gặp mặt còn nhiều nữa, ta không có chút nào lo lắng, các ngươi trở về đi. Đúng rồi, trở về nói cho ngươi biết phụ thân, ta không có việc gì. Tốt rồi, các ngươi đi thôi. Diệp Huyền nghe thế, do dự một chút, cuối cùng vẫn ngưng trọng gật đầu một cái, cùng Liễu Bạch Tô đã đi ra đại điện. Chương 1070, Diệp Huyền trở về. Ngươi xác định, thật sự không lo lắng sao? Nhìn xem Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô đi xa mà đi, tầm âm quay đầu, ánh mắt đặt ở muội muội mình Lạc Âm trên người, có chút lo lắng nói. Chỉ thấy lúc này Lạc Âm đã sớm nước mắt rơi như mưa, yên lặng nước nở, lau nước mắt của mình, vẫn còn nghẹn ngào nói qua, ta không sao, tỷ tỷ, ta thật sự không có việc gì. Ta, kỳ thật ta cái gì cũng biết, đi xa, đã bị chết, là bị ta tự tay hại chết đấy. Những này, ta đều vụng trộm điều tra qua. Nói đến đây, Lạc Âm tiếng nức nở càng ảnh hưởng thêm vài phần. Tâm âm không biết an ủi ra sao, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói, ngươi bây giờ đi xem bọn họ một chút, còn kịp. Không có việc gì, ta không lo lắng, cũng không nhung nhớ, bọn họ đều cao lớn. Lạc Âm xoa xoa khỏe mắt nước mắt. Chỉ có điều, nói lời này không bao lâu, Lạc Âm chính là nhịn không được chạy vội mà ra, đi tới đại điện bên ngoài, con mắt xa nhìn phương xa, có thể chứng kiến đã cách chính mình càng ngày càng xa Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô. Muốn nói không lo lắng không nhung nhớ, này làm sao có thể? Là mẹ, nơi đó có không lo lắng cho mình hài tử. Nhìn xem Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô càng bay càng xa, dần dần rời đi trong tầm mắt của mình, Lạc Âm tâm càng ngày càng đau, này hai hàng nước mắt, cũng nhịn không được nữa theo trong ánh mắt rơi xuống. Lúc này đây Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô ly khai, đương nhiên sẽ không là dựa theo vốn là tọa độ không gian trở về. Tu La giới tại trước kia, có rất nhiều có thể nối thẳng linh tộc tu tiên giả thế giới tọa độ không gian. Mà thiên phạt thành phụ cận tiểu có một. Diệp Huyền từng sớm hướng mẫu thân mình hỏi đi qua. Mà mẫu thân mình chính là rất sung sướng giúp mình đã điều tra những thứ này. Thì ra, Tu La giới lúc trước để cho tiện tiến công linh tộc tu tiên giả thế giới, tiêu ngoài thiên phạt thành thiết hạ rất nhiều tốc hành linh tộc tu tiên giả tọa độ không gian, chỉ có điều những. Nay tọa độ không gian chỉ có vương tộc cùng hoàng thất mới có thể tiến vào, cho nên tiết điểm che giấu cực kỳ, đều bị người bảo hộ lấy. Cái này vài thời gian 10 vạn năm. Những tiết điểm này cũng đều bảo lưu lấy, Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô, liền là thông qua tiết điểm này, một lần nữa về tới linh tộc tu tiên giả thế giới. Không khí mới mẻ, thỉnh thoảng có thể nghe được chim nhỏ tiếng kêu, cũng hoặc là một hồi gió mát đập vào mặt. Có thể thấy rõ ràng chính là, một đám chim nhỏ chính ở giữa trời cao đập lấy, phi hướng tiền phương. Lúc này, trong không khí đột nhiên hiện ra một đạo tử sắc không gian nứt ra, không gian này nứt ra xuất hiện về sau, đi ngang qua những. Này chim nhỏ sợ hãi kêu lên một cái. Giống như chim sợ cảnh cong, đập cánh, trận hình tàng ra, hốt hoảng bay mất. Có thể thấy rõ ràng, cái này màu tím không gian nứt ra sau khi xuất hiện, một nam một nữ, cùng với một đứa bé con bộ dáng lộ ra hiện ra. Ba người này, đúng là theo Tu La giới trở lại linh tộc không gian Diệp Huyền ba người rồi. Chỉ thấy giờ này khắc này Diệp Huyền ôm thật chặt Liễu Bạch Tô, mà Liễu Bạch Tô thì là ôm Tiểu Nhân Hòa, ba người đã rơi vào trên mặt đất. Tại trong không gian thông đạo, Diệp Huyền sợ Liễu Bạch Tô cùng Tiểu Nhân Hòa một mực gặp được nguy hiểm gì, một mực bảo hộ lấy hai người. Tại đây trước mắt, sau khi rơi xuống đất, Diệp Huyền con mắt nhìn xem bốn phía. Liễu Bạch Tô mặt không biểu tình, nói ra, tại đây phải là tổng chiến trường đi à nha. Đích thật là tổng chiến trường, bất quá chúng ta khả năng vận khí không tốt lắm. Diệp Huyền khuôn mặt lộ ra vẻ cười khổ, nói ra, vị trí này đúng lúc là Tây Lam Tà Ma cùng linh tộc tu tiên giả tại tổng chiến trường giao giới miệng, xem ra tất cả thông đạo truyền tống đến linh tộc vị trí của không gian đều không khác mấy. Lòng hắn nghĩ, nếu quả thật có lối đi này có thể trực tiếp truyền tống đến linh tộc tu tiên giả nội bộ vậy cũng tốt, ít nhất tỉnh rất nhiều trở lại linh tộc trận địa lộ trình cùng phiền toái. Nhưng mà hiển nhiên, không quá sự thật. Hoa hoa. Tê trái tim đen đu ám e giờ ú ý e n n e t. Đúng lúc này, tiểu nhân hòa hoa hoa khóc giống lên, kinh nghiệm đường hầm không gian bên trong náo động, lại đột nhiên rơi xuống đất, hoàn cảnh không thích ứng, tiểu gia hỏa này tỉnh lại cũng rất bình thường. Hiện tại vừa tỉnh dậy, tiểu gia hỏa này chính là nắm tay nhỏ nắm chặt, khóc tê tâm liệt phế, như là bị cái gì trọng đại đả kích. Liễu Bạch Tô nhìn xem tiểu gia hỏa này, khuôn mặt lộ ra hiếm thấy hôn ôn hòa vui vẻ, để tay tại tiểu gia hỏa này trên khuôn mặt, nói khẽ, Nhân Hòa, đừng khóc à, nghe mẹ ơi, bất cứ lúc nào đều phải nghe lời. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tiểu Nhân Hòa, chỉ thấy tiểu Nhân Hòa từ từ đỉnh chỉ thút thít nỉ non, một đôi không tì vết chút nào mắt to nhìn xem Liễu Bạch Tô, bàn tay nhỏ bé nhích tới nhích lui, một chút cũng rồi danh không xuống. Diệp Huyền xem đến nơi này, một mặt dở khóc dở cười, hắn làm sao lại không có bản lĩnh này. Tiểu Nhân Hòa phàm là vừa khóc, hắn cũng sẽ đi lên dụ dỗ tiểu gia hỏa, nhưng mà tiểu gia hỏa này như trước náo không ngừng, căn bản không phản ứng đến hắn. Nhưng mà Liễu Bạch Tô tiểu không giống với lúc trước, chỉ cần nàng xuất thủ, tiểu Nhân Hòa mặc dù một khắc trước kêu trời trách đất, cũng sẽ ngửa bên trên nhu thuận xuống, dương nanh múa vướt vô cùng cao hứng. Điều này làm cho Diệp Huyền không thể lý giải rồi. Chẳng lẽ mình lớn lên rất hung sao? Không nên à, hắn cảm thấy thật muốn so lúc còn trẻ, Liễu Bạch Tô thoạt nhìn so với hắn hung ác hơn nhiều. Bạch Tô, ngươi nói vì cái gì ta dỗ dành tiểu gia hỏa này cứ tiếp tục khóc, hoàn toàn không để ý ta. Ngươi một dỗ dành, tiểu gia hỏa này như thế nào như là biết rõ ngươi nghĩ gì thế, lập tức đừng khóc. Diệp Huyền kinh ngạc nói ra. Liễu Bạch Tô nhàn nhạt liếc nhìn Diệp Huyền một cái, chậm rãi nói ra, ta là tiểu Nhân Hòa mẹ. Này ta cũng là cha hắn a. Diệp Huyền một mặt buồn bực. Cái này, đây quả thực là không công bình. Vừa muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên cảm giác được cái gì. Hả? Diệp Huyền tay vừa sờ bên hông, ngay sau đó, đem bên hông hắn khối kia đến từ chính phá không chi vân lệnh bài đem ra. Chỉ thấy đúng lúc này, cái này phá không chi vân lệnh bài phát ra ánh sáng, chấn động thập phần mãnh liệt, Diệp Huyền lập tức đem thần niệm thăm dò vào trong đó, nhắm hai mắt, từ từ lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Làm sao vậy? Liễu Bạch Tô nhìn xem Diệp Huyền vẻ mặt này, lo lắng hỏi. Phá không chi vân tại 3 tháng trước triệu hoán đi qua ta, chỉ có điều ta làm lúc tại tu la giới, hai cái giới diện cách xa nhau khá xa, cho nên lệnh bài kia không tiếp thu được phá không chi vân triệu hoán. Hiện tại vừa mới trở lại tu la giới, lệnh bài kia tiểu phát ra ánh sáng. Diệp Huyền chầm chầm vào lệnh bài kia, không biết phá không chi vân triệu hoán chính mình làm gì. Nhưng mà trước mắt chuyện trọng yếu nhất thực sự không phải là phá không chi vân, hơn nữa đã qua 3 tháng, trời biết là tình huống như thế nào, liền đem lệnh bài đã thu vào bên hông. Con mắt quan sát đến bốn phía. Liễu Bạch Tô biết rõ phá không chi vân tồn tại, nhưng đó là Diệp Huyền chuyện tình, nàng biết rõ, Diệp Huyền xử lý là tốt rồi, một đôi mắt nhìn xem tiểu Nhân Hòa, tại dụ dỗ tiểu Nhân Hòa ngủ. Không chỉ trong chốc lát, tiểu Nhân Hòa chính là nằm đấm nắm, bắt đầu nằm ngáy ho ho. Trước tiên bất kể những thứ này, trước mắt đối với tại chúng ta mà nói chuyện trọng yếu nhất, là trước quay về tổng chiến trường thuộc về linh tộc tu tiên giả khu vực ở bên trong. Tại đây mặc dù là giao giới miệng, nhưng mà như trước có Tây Lam tà ma lực lượng, mặc dù là chúng ta cũng không có thể phất lở. Diệp Huyền xuất nói. Dứt lời lời này, Diệp Huyền liền là dẫn Liễu Bạch Tô, biến mất ngay tại chỗ. Đối với ta mà nói thống khổ nhất là không là ghi văn, mà là mỗi ngày hai lần tra xét văn. Tại sao phải nói tra xét văn thống khổ chứ? Đánh cho cách khác, giống như là ta vất vất vả và đã làm xong một bàn đồ ăn, chính hào hứng vội vàng ý định ăn, nhưng mà đột nhiên nhớ tới, ta vậy mà đã quên phòng mới. Trước 1071, ngàn trượng băng thứ. Cứ như vậy, đang ở Tây Lam tà ma cùng linh tộc tu tiên giả giao giới miệng chỗ Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô, nghĩ đến hết thể biện pháp chạy về tổng chiến trường thuộc về linh tộc tu tiên giả khu vực trong. Vô luận như thế nào, đối với bọn hắn mà nói, vẫn là trở lại linh tộc tu tiên giả nhà mình lãnh địa mới là an toàn nhất. Bọn hắn có thể không thèm để ý an nguy của mình, nhưng lại không thể không quan tâm, tiểu Nhân Hòa đấy. Chỉ có điều, có lẽ là bọn hắn vận khí không tốt lắm. Khi chạy được một khoảng cách, Diệp Huyền mới phát hiện, mình và Liễu Bạch Tô vậy mà chuyển đưa đến Tây Lam Tà Ma biên giới vị trí. Nói một cách khác, vị trí này chính là thiên hạ của Tây Lam Tà Ma, hắn phải về đến linh tộc tu tiên giả khu vực còn cần một khoảng cách. Đoạn này khoảng cách đối với Diệp Huyền mà nói tự nhiên không có phiền toái gì. Phiền toái là, muốn vượt qua cái này một khoảng cách, nhất định phải trước tiên lướt qua Tây Lam Tà Ma mấy cái ở vào biên cương thành trì mới được. Không có bất kỳ biện pháp nào. Diệp Huyền chỉ có thể đem chính mình ngụy trang thành tà ma, lại lợi dụng công pháp, đem Liễu Bạch Tô cùng Tiểu Nhân Hòa cũng toàn bộ ngụy trang một lần. Cảm giác mặt ngoài nhìn lại không có vấn đề gì, Diệp Huyền cái này mới yên tâm tiềm nhập Tây Lam tà ma biên giới một đời trong thành trì. Chỉ trước mắt, 10 ngày sau, đăng nhập HTTP, choe nụ ạ toái để đọc truyện Tây Lam tà ma biên giới khu vực, tại 10 ngày này, đột nhiên truyền ra một đạo mệnh lệnh khẩn cấp. Đó chính là, tại Tây Lam tà ma biên giới khu vực, Chuẩn Ma Thành ở bên trong, từng phát hiện hai gã nhân vật cực kỳ nguy hiểm, mà hai gã nhân vật nguy hiểm mang theo một gã hài tử, một nam một nữ, trong đó nam tử kia hư hư thực thực linh tộc tu tiên giả bên trong đặc chiến tu sĩ Diệp Huyền, cụ thể thân phận cũng không xác định. Ngay tại ba ngày trước, cái này hư hư thực thực Diệp Huyền tu sĩ bị một vị ma tổ nhận thức phá thân phân, lập tức mang theo bên người nữ tu sĩ, vậy mà một hơi giết chết 13 danh vây quanh ma thần, mạnh mẽ phá giải lớp lớp vòng vây, theo này ma tổ trong tay chạy đằng trời. 13 vị ma thần cứ như vậy bị giết chết, đây đối với biên giới mà nói, không thể nghi ngờ là một sự đả kích nặng nề. Tây Lam tà ma nhất tộc đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cho, này ma tổ lập tức này hư hư thực thực Diệp Huyền Nam tử vậy mà ở ngay trước mặt chính mình giết 13 danh ma thần, giận tí mặt, trực tiếp đuổi theo, hiện tại tạm thời không có kết quả. Mà biên giới khu vực, thì là hướng vào phía trong bộ phận triệu hoán binh lực, thì phải đem cái này hư hư thực thực Diệp Huyền người giết chết. Nhưng mà, cái này mang theo một đứa bé nam nữ, giấu kín bản lĩnh nhưng lại cao siêu vô cùng, mặc dù này giỏi về truy tung ma tổ, vậy mà cũng sơ ý một chút, đem hai người này theo mất rồi. Thế cho nên, hiện tại Tây Lam tà ma biên giới khu vực đem sở hữu tất cả thành trì cửa ra vào toàn bộ phong tỏa, hơn nữa toàn bộ thông cao xuống dưới, phàm là phát hiện linh tộc tu tiên giả, sẽ có trọng thưởng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tây Lam tà ma biên giới khu vực lòng người bàng hoàng, không cách nào an tâm lại. Hoặc là chuyên môn tìm kiếm linh tộc tu tiên giả đấy, cũng hoặc là sợ hai chính mình hội gặp nguy hiểm đấy. Về phần vậy vị này tại biên giới giải đất Tây Lam tà ma cao tầng, cũng theo ở bên trong bộ phận điều đến không ít ma thần thời kỳ tinh nhuệ. Trừ đó ra, thậm chí ngay cả tục giá lâm ba gã ma tổ cấp bậc cường giả, kỳ đang có ba vài ngày trước trở lại nội bộ bẩm báo tin tức, coi như là Diệp Huyền đối thủ cũ không ma tổ rồi. Đây cũng là Tây Lam tà ma nội bộ đối với Diệp Huyền coi trọng, muốn biết Diệp Huyền trong tay có thể là có thêm nhân đạo chúng sinh kiếm vỏ kiếm. Trước một mấy ngày này, Diệp Huyền tiến nhập tu la giới, hiện tại lại lần nữa xuất hiện, không ma tổ tự nhiên rất rõ ràng, đây cũng không phải là không có khả năng sự tình, có thể nào ngồi ở. Tuy nhiên hiện tại không có xác định thân phận của Diệp Huyền, có thể hắn đã xác nhận 7-8 phần, Diệp Huyền hiện tại đã đi tới Tây Lam tà ma địa vực, liền không có khả năng để cho lại trở lại linh tộc tu tiên giả trong thế giới. Giờ này khắc này, ma thành tháp cao phía trên, bốn gã ma tổ phân biệt ngồi ở bất đồng trên vị trí. Trẻ tuổi tuấn lãng không ma tổ trầm giọng nói, liên tục đánh chết 13 danh ma thần. Mất huynh, ngươi xác định là như thế? Đương nhiên là như thế, ta xem chắc chắn 100%. Kẻ này xuất thủ tàn nhẫn, chiêu số tại hạ chưa từng nghe thấy, chỉ dùng chưa đủ 10 tức thời gian, ta này 10 tên tinh nhuệ thủ hạ vậy mà không để ý, toàn bộ bị kẻ này giết chết. Ta thậm chí đều có chút hoài nghi tiểu tử này là không phải tiến nhập địa thánh cảnh, nhưng mà cho ta cảm giác, hắn vẫn chỉ là quy thần kỳ, cũng không đặt chân tại địa thánh cảnh. Thất ma tổ cắn chặt hàm răng nói. Nay như thế nói đến, tiểu tử này đi một chuyến tu la giới, thực lực tăng lên không ít ta. Không ma tổ lạnh giọng lẩm bẩm. Tu la giới. Mặt khác ma tổ hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy mê hoặc. Không ma tổ nói ra, việc này ngày sau ta sẽ hướng các ngươi giải thích, trước mắt mấu chốt nhất không phải những... Này, chúng ta được nghĩ cách tìm được kẻ này. Đã cái này Diệp Huyền không có tiến vào địa thánh cảnh, như vậy thực lực của hắn sao hội mạnh như thế? Hắn nếu là quy thần kỳ, hữu khởi khả năng một hơi đánh chết 13 danh tộc của ta ma thần, mà lại liền mất huynh chưa từng có thể làm gì kẻ này. Cái này bên cạnh một vị ma tổ như mày nói. Liên tục tụ tập 4 vị ma tổ, có thể gặp Tây Lam tà ma nội bộ đối với chuyện này chi coi trọng. Không ma tổ chậm rãi nói ra, cho nên... Ta nói thực lực của hắn lại tăng cường. Vừa rồi, hắn đối phó hai gã ma thần giải quyết còn muốn hao phí không ít khí lực, lúc này đây, dễ dàng giết chết 13 vị ma thần, còn có thể theo mất huynh trong tay đào thoát, quả thực khó có thể tin. Thằng nếu thật sự là như thế, hắn hẳn là có cái gì kỳ ngộ. Nếu không thực lực tăng cường sao hội nhanh như vậy? Vậy thì không khiến người ta đã được biết đến. Không ma tổ trong đầu tràn đầy suy nghĩ. Giờ này khắc này, một vị lục giai ma vương vội vàng chạy tới. Trước mắt tới chỗ này lúc, chứng kiến 4 vị này ma tổ, cung kính nói, bái kiến 4 vị ma tổ. Sự tình gì? Không ma tổ trầm giọng nói. Cái này lục giai ma vương cúi đầu xuống, bờ môi khẽ nhúc nhích, bí mật cùng không ma tổ nói cái gì đó. Lời này rơi lọt vào trong tai, không ma tổ lông mày nhướng lên, quát lên, ngươi nói cái gì? Thuộc hạ từng nói, chắc chắn 100. Cái này lục giai ma vương nói ra. Không ma tổ nghe thế, lông mày nhíu lại. Xem ra các vị đều được chuẩn bị một chút động thủ, này Diệp Huyền có tin tức. Cùng lúc đó, cái này trên bầu trời, một nam một nữ đứng tại trên không. Huyết y nữ tu trong ngực ôm một con mắt to to, mặt mũi tràn đầy ngây thơ nhìn xem bốn phía, hoàn toàn không ý thức được cảm giác nguy cơ nam hải, còn bên cạnh thì là đứng chắp tay, thần sắc không thay đổi, thủy chung tỉnh táo trầm ổn Diệp Huyền. Không khó đoán ra, hai người này đúng là Liễu Bạch Tô cùng Diệp Huyền, cùng với này tại Liễu Bạch Tô trong ngực tiểu nhân hòa rồi. Chỉ có điều, bây giờ đối với tại Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô tình huống cũng không tính tốt. Nhìn một cái, Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô chung quanh, vậy mà bu đầy người. Trong đó, khoảng chừng 5 tên ma thần thời kỳ cường giả, mà 5 tên ma thần thời kỳ tà ma bên người, còn đứng lấy số lớn lục giai ma vương, thoạt nhìn tư thế kinh người, đều là hung thần ác sát nhìn xem Diệp Huyền, rất có không giết chết Diệp Huyền tiểu cũng không từ nơi này rời đi ý tứ. Diệp Huyền con mắt quét qua, phát hiện mình bị bao vây, mặt không thay đổi nói ra, ngươi trước mang theo nhân hòa tìm một địa phương an toàn trốn đi, ta lập tức tới ngay. Những này, ngươi có thể giải quyết rồi chứ? Liễu Bạch Tô quét mắt một vòng, không yên lòng nói. Yên tâm giao cho ta đi. Diệp Huyền cảnh giác nói. Liễu Bạch Tô lúc này mới khuôn mặt một điểm. Nàng biết rõ, trời đất bao la hải tử mới là lớn nhất, Diệp Huyền là không muốn làm cho chiến đấu làm bị thương hoặc là kinh lấy tiểu nhân hòa. Hơn nữa, lấy nàng hiện đang chiếu cố lấy tiểu nhân hòa năng lực, tại loại này trong chiến đấu, chỉ làm cho Diệp Huyền cản trở mà thôi. Trong chớp mắt này, Diệp Huyền bàn tay một chảo nắm chặt, chỉ một thoáng, chung quanh băng tinh ngưng kết dựng lên, một khối tiếp lấy một khối, thế cho nên thời gian một cái nháy mắt, cái này băng tinh dĩ nhiên cũng làm theo một con đường, hóa thành một đầu thật dài băng long. Lúc này, băng long gào thét dựng lên, sinh ra lúc, kèm theo gầm lên giận dữ, trực tiếp từ nơi này trong vòng vây phân chia ra một con đường. Liễu Bạch Tô xem đến nơi này, tự nhiên không có gì kéo dài, thân hình lóe lên, hướng phía cái này băng long cho nàng phân cách con đường mà đi. Đừng để cho nàng chạy thoát. Ngăn lại nàng. Chứng kiến Liễu Bạch Tô ý định đi trước, những thực lực này bất đồng tà ma ha có thể nguyện ý. Người sáng suốt cũng có thể nhìn ra được, Liễu Bạch Tô vừa đi, Diệp Huyền sẽ không có cái gì nỗi lo về sau. Chỉ bất quá đối với bọn hắn mà nói, cái này nỗi lo về sau, tự nhiên vẫn phải là có một chút, mới là tốt đẹp. Vì vậy, tại Liễu Bạch Tô mang theo tiểu nhân hòa chạy trốn trong nháy mắt, chính là có hơn 10 cái thực lực bất đồng tà ma hướng phía Liễu Bạch Tô xông lên mà đi, ý định cản lại Liễu Bạch Tô chạy trốn con đường. Nhưng là, khi bọn hắn nhảy lên nháy mắt, Diệp Huyền ánh mắt lạnh như băng chuyển hướng về phía tại đây. Ánh mắt hắn nhìn xem những này ý định đuổi theo Liễu Bạch Tô tà ma, ánh mắt lạnh lùng, ngón tay một điểm. Ngay sau đó, trong không khí trong lúc nhất thời hơi nước tràn lan, số lớn khối băng thật nhỏ sinh ra, chỉ nghe thổi phù một tiếng, một đạo trọn vẹn ngàn trượng chiều dài băng thứ đột nhiên vô thanh vô tức xuất hiện. Cái này băng thứ xuất hiện nháy mắt, khiến người ta khó có thể tin chính là, này băng thứ xuất hiện trên một đường thẳng, tất cả tà ma, vậy mà toàn bộ đã trở thành này băng thứ đâm xuống vong hồn. Chương 1072, phá diệt chi chỉ. Cái này băng thứ sở dĩ xưng là đâm, bởi vì nó độ rộng quá nhỏ. Thậm chí, nếu như không phải là bởi vì nó chiều dài quá kinh người, ngươi cũng có thể bỏ qua nó độ rộng. Đơn giản mà nói, nó chiều dài cùng độ rộng, hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Một chiêu này, tự nhiên là Diệp Huyền theo Huyền Băng Thánh Giả mới truyền thụ cho Thanh Ly Huyền Băng Quyết chính giữa lĩnh ngộ đến pháp thuật. Pháp thuật kia tên là phá diệt chi chỉ. Mệnh danh kỳ vi chỉ, hay là bởi vì kỳ độ rộng. Cái này phá diệt chi chỉ thi triển, kỳ thật liền là trong một nháy mắt ở bên trong, hội tụ số lớn thiên địa lực lượng, hơn nữa lại dùng trong một nháy mắt, đem các loại mật độ cao thiên địa lực lượng, tạo thành phá diệt chi chỉ. Nói một cách khác, hội tụ cái này ngàn trượng chiều dài, mà độ rộng lại đủ để cho người sơ sót băng thứ, Diệp Huyền chỉ có thể có một cái hô hấp công phu. Tại đây một cái hô hấp ở giữa hội tụ cái này thiên địa lực lượng, vô thanh vô tức, người bình thường căn bản phản ứng không kịp, khi này băng thứ sinh ra lúc, chính là bọn họ vẫn lạc thời điểm. Đương nhiên, lại nói tiếp đơn giản, nhưng mà làm lại vô cùng gian nan. Bởi vì, muốn thời gian một hơi thở liền đem thiên địa lực lượng hội tụ vào một chỗ, lại thi triển, thực sự không phải là đơn giản sự tình, huống chi là phá diệt chi chỉ loại này chiều dài cùng độ rộng không thành có quan hệ trực tiếp chiêu số. Hiện tại, Diệp Huyền con mắt quét qua, cái này phá diệt chi chỉ sinh ra lúc, một cái ngàn trượng băng thứ ở bên trong, trọn vẹn truyền lên hơn 20 người lục giai ma vương thi thể. Diệp Huyền thần sắc không thay đổi, bàn tay một chảo, cái này phá diệt chi chỉ biến mất, hơn 20 người đạt tới lục giai ma vương thi thể theo không rơi dụng. Chuyện này, khi thấy Diệp Huyền bất động thanh sắc liền kích giết mình thủ hạ hơn 20 danh lục giai ma vương, cái này vài tên ma thần trên mặt đều là cả kinh, không khỏi hồi tưởng lại trước mặt người này trước một ít thời gian, một hơi giết chết hơn 10 người ma thần làm cho người ta sợ hãi chiến tích. Không khỏi là thích sau lưng mắt lạnh. Ngươi là Diệp Huyền. Một gã ma thần meo mắt lại, nhìn xem Diệp Huyền. Diệp Huyền bình tĩnh nói, kỳ thật cũng không có cái gì muốn giấu giếm, không tệ, ta chính là Diệp Huyền. Cái này ma thần nghe thế, sắc mặt một hồi âm tình bất định, nói, xem ra, hôm nay nói cái gì cũng không thể khiến ngươi như vậy dễ dàng đi nha. Ngươi cảm thấy ngươi đám bọn họ có thể ngăn được ta? Diệp Huyền mặt không thay đổi nói ra. Ừ, chỉ cần ngươi ngăn lại trong thời gian ngắn, ma tổ đại nhân liền sẽ lập tức hàng lâm nơi đây. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ có người chế trụ của ngươi. Cái này ma thần cười lạnh một tiếng. Ma tổ. Diệp Huyền hơi biến sắc mặt. Ha ha, chịu chết đi. Cái này ma thần tiếng nói vừa ra lúc, hắn quanh thân một cổ ma khí bắt đầu khởi động mà ra. Đợi đến cái này ma khí bắt đầu khởi động mà ra lúc, những thứ khác ma thần cùng với lục giai ma vương, cũng đem trong cơ thể mình ma khí tràn ra. Thời gian trong nháy mắt, cái này trong vòng phương viên trăm dặm, hoàn toàn biến thành đông nghịt ma khí thiên hạ, mà Diệp Huyền cũng bị bao vây tiến nhập trong đó, không thấy được bóng dáng. Theo bên ngoài đến xem, chỉ có thể nhìn thấy quần quận ma khí, lại không thể từ đó phát hiện bất kỳ chiến đấu nào dấu vết. Cứ như vậy, một mực đã qua một thời gian uống cạn chén trà. Cái này một thời gian uống cạn chén trà ở trong, mỗi theo một hơi thời gian trôi qua, không khí chung quanh sẽ càng phát ra lạnh như băng một phần, thậm chí có thể thấy rõ ràng trên mặt đất đã nổi lên mắt thường có thể thấy băng xương, cùng với chung quanh nơi này một chút thực vật ở trên đều là, ngưng tụ thành khối băng. Cứ như vậy tiếp tục, mãi cho đến, cái này ma khí ở bên trong, một gã nam tử trẻ tuổi từ đó đi ra. Lập tức, cái này cuồn cuộn ma khí biến mất ở cái này trong không khí. Cái này từ đó xuất hiện nam tử, tự nhiên chính là Diệp Huyền rồi. Đợi đến Diệp Huyền từ nơi này ma khí trong đi ra lúc, này trên bầu trời, có thể chứng kiến vô số cỗ thi thể rơi xuống, trong đó kể cả lấy này ma thần, cùng với số lớn lục giai ma vương. Về phần Diệp Huyền, lông tóc không tổn hao gì. Bây giờ Diệp Huyền, con mắt nhìn xem phương xa, hồi tưởng lại những. Này ma thần đã từng nói qua về ma tổ mà nói, không dám trì hoãn thời gian, thân hình lóe lên, chạy tới phía trước. Tuy nhiên hắn thực lực tăng nhiều, hoàn toàn không sợ những. Này ma thần về số lượng áp chế, có thể là, cái này ma tổ thực lực hay là muốn cường hắn một đường, hắn cũng không dám vô lễ. Lại nói tiếp, Diệp Huyền cũng hiểu được xui vô cùng. Ít nhất, hắn cá nhân cảm thấy, nếu như không phải mình vận khí chênh lệch, sự tình sẽ không phát sinh cho tới hôm nay một bộ này. Dùng hắn và Liễu Bạch Tâu ngụy trang, giả dạng làm tà ma, khiêm tốn tại thế hệ này ma thành ở bên trong, nghĩ đến biện pháp ly khai ma thành, lập tức trở lại linh tộc tu tiên giả vực thổ. Dựa theo Diệp Huyền kế hoạch, chỉ cần không ra thời gian một tháng, hắn cùng Liễu Bạch Tô có thể bình yên vô sự trở về. Nhưng mà, để cho Diệp Huyền nhức đầu phải, vận khí của mình không khỏi quá kém một ít. Có một ngày, ngay tại chính mình cùng Liễu Bạch Tô ý định nghe ngóng tin tức lúc, đột nhiên gặp một đám ma thần. Khi gặp được đồng nhất chúng ma thần thời điểm, Diệp Huyền đã cảm thấy có chút không đúng. Dù sao, trong bình thường chứng kiến một cái ma thần đều khó càng thêm khó, đồ tốt khí vậy mà xuất hiện hơn 10 người ma thần, thật sự là khiến người ta không thể tưởng tượng. Ngay sau đó, này ma tổ liền xuất hiện rồi. Cái này ma tổ xuất hiện, để cho Diệp Huyền sợ hãi kêu lên một cái, vội vàng phân phó Liễu Bạch Tô trốn ở cái này tà ma quần trong đó, thở mạnh không dám thở gấp, sợ bị cái này ma tổ phát hiện cái gì. Phải biết, hắn tự tin chính mình cùng Liễu Bạch Tô ngụy trang, tuyệt đối có thể giấu giếm được những này tà ma cái mũi, nhưng là, hắn lại không dám hứa chắc có thể giấu giếm được ma tổ cái mũi. Những này tà ma đối với linh tộc tu tiên giả hương vị, nhớ rõ hết sức rõ ràng, mà nhất là ma tổ, đối với phân biệt linh tộc tu tiên giả năng lực, tương tự vô cùng rõ ràng. Vì vậy, Diệp Huyền ở đâu dám xem thường. Nhưng mà, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô căn bản không dám lên tiếng, nhưng mà, cái này ma tổ bên người thậm chí có một cái ma xà, cái này ma xà tu vị không thấp, chính là cái này ma tổ sùng vật. Này ma tổ cũng không cẩn thận đi quan sát phụ cận có thể có linh tộc tu tiên giả. Cái này ma xà nhưng lại nghe thấy ra Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô hương vị, sau đó sẽ có linh tộc tu tiên giả mùi vị tin tức truyền đạt cho ma tổ. Điều này làm cho ma tổ một cái kinh hãi, lúc ấy liền phát hiện Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô. Diệp Huyền cùng thân phận của Liễu Bạch Tô bị vạch trần về sau, bản thân cũng đã lâm vào nguy cơ cục diện ở bên trong. Ngay lúc đó Diệp Huyền từ lâu nhưng không thể làm gì, chỉ có thể hàm răng khẽ cắn, dù là đối mặt này ma tổ cũng không sợ chút nào. Sương sờ xanh xanh mang theo Liễu Bạch Tô giết ra một con đường máu. Đương nhiên, điều này cũng muốn quy công cho, chính mình tiến vào tu la giới, thể tu tu vị tăng nhiều, một hơi đạt tới thần ma chi thể. Mà lại tu luyện huyền băng thánh giả truyền thụ cho thanh ly huyền băng quyết nguyên nhân. Nếu không phải là những này, dùng hắn không tiến vào tu la giới trước thực lực, đối diện với mấy cái này, chỉ sợ trước tiên phải triệu hồi ra này tượng đá, sau đó chật vật bỏ chạy rồi. Bất quá, trong trận chiến ấy, Diệp Huyền cũng là một hơi lấy ra của mình toàn bộ thực lực. Này hơn 10 người ma thần chút nào không thể tưởng được thực lực của hắn, chỉ cảm thấy người trong nhà người đông thế mạnh, vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không chạy thoát, lại không nghĩ thủ đoạn hắn lợi hại như thế, một hơi đem nhà mình mười mấy người đều toàn bộ giết chết. Diệp Huyền nghĩ, đừng nói là cái này hơn 10 người ma thần, chỉ sợ là này ma tổ, cũng tuyệt đối không ngờ rằng những. Này mới đúng. Bây giờ muốn khởi những. Này, Diệp Huyền cũng là thổn thức không thôi, có thể theo ngay lúc đó cục diện trong chỗ tới, có thể nói là quả thực không dễ. Giờ này khắc này, Diệp Huyền đứng ở trên không ở bên trong, con mắt quét qua phía dưới, nhìn phía dưới lo lắng chờ đợi Liễu Bạch Tô, mỉm cười, theo không trung rơi xuống. Liễu Bạch Tô con mắt chứng kiến Diệp Huyền bình yên vô sự trở về, trong nội tâm thở phào nhẹ nhõm, an tâm, nhẹ nhàng nói, đều giải quyết hết. Ân, không có nguy hiểm gì. Diệp Huyền nói ra, bất quá, chúng ta cũng phải mau rời khỏi nơi đây, xông vào Hắc Ám Ma Thành, chúng ta cũng đưa tới những này ma tổ chú ý lực. Tuy nhiên bây giờ cách linh tộc tu tiên giả biên giới không xa, nhưng ta luôn cảm thấy đường trở về, chỉ sợ chưa hẳn dễ dàng như vậy rồi. Ngươi định làm như thế nào? Liễu Bạch Tô khuôn mặt không thay đổi, hỏi. Diệp Huyền trầm giọng nói, như quả không ngoài ta đoán trước, này Tây Lam tà ma đối với ta thập phần coi trọng, đoán được thân phận của ta, chỉ sợ nội bộ tuyệt không chỉ phái tới một vị ma tổ để đối phó ta, bọn họ rất rõ ràng trên người của ta có vừa rồi phân tranh lấy được bảo bối. Bất kể như thế nào, ta phải trước tiên nghĩ biện pháp khiến cho linh tộc tu tiên giả những địa thánh cảnh đó cường giả chú ý, nếu không, ta lo lắng, linh tộc tu tiên giả biên giới chấn giữ một gã địa thánh cảnh tiền bối, đến tột cùng có thể không giữ được ta. Có nhiều khi, người làm sự tình chỉ cần nhất cá quyết tâm không có trước khi đến, nghĩ như thế nào đều không hữu dụng chỗ, ta đau khổ đợi rất lâu rồi, hôm nay quyết tâm rốt cuộc đã tới, được rồi, ta muốn cai thuốc. Chương 1073, Băng Phong Chi Môn. Diệp Huyền giác được lo lắng của mình thực sự không phải là dư thừa, hắn tại Hắc Ám Ma Thành một đời gặp phải tên kia ma tổ, không phải hắn đã từng gặp phải không ma tổ. Nếu thật là này không ma tổ, có lẽ hắn còn chưa hẳn kiêng kỵ như vậy. Hắn sợ nhất chính là, cái này Tây Lam tà ma biết được tin tức của mình về sau, lại từ giữa bộ phận điều đến một ít ma tổ, thế phải cầm xuống chính mình. Nếu thật là như vậy, chỉ bằng vào linh tộc tu tiên giả biên giới một đời địa thánh cảnh, là chưa chắc có thể bảo trụ mình. Cái này chưa chắc là không có khả năng đấy, trái lại, khả năng còn rất lớn. Dùng trên người mình ôm ấp có nhân đạo chúng sinh kiếm vỏ kiếm, Tây Lam tà ma cố nhiên không biết kiếm này chính là nhân đạo chúng sinh kiếm, nhưng mà phát hiện mình về sau, cũng quả quyết sẽ không dễ dàng buông tha mình. Muốn khiến cho thân tại nội bộ bên trong địa thánh cảnh cường giả, ngươi định làm gì? Liễu Bạch Tô ôm tiểu nhân hòa, chuyển con mắt hỏi. Nàng cảm giác được, đã đi ra Hắc Ám Ma Thành, hai người còn không có thoát khỏi nguy hiểm. Diệp Huyền trong nội tâm suy nghĩ một chút, nói, nhất định phải gây ra một ít động tĩnh lớn rồi. Ít nhất, phải nghĩ biện pháp, khiến cho linh tộc tu tiên giả địa thánh cảnh cường giả chú ý. Dứt lời lời này, Diệp Huyền vung tay áo, thân hình thẳng vào không trung. Hắn một tỏa ra bốn phía, lập tức nhắm hai mắt, thao túng chung quanh thiên địa lực lượng, khiến cho kỳ hội tụ vào một chỗ. Nếu như tử quan sát kỹ, không khó phát hiện hắn quanh thân độ ấm so địa phương khác thấp vô số lần, thậm chí rất xa cũng có thể cảm giác được lạnh lẽo thấu xương. Trong lúc đó, Diệp Huyền mở hai mắt ra, đợi được mở hai mắt ra thời điểm, hắn sau lưng đột nhiên nhiều hơn một cánh cửa. Đây là một phiến đóng băng đại môn. Tiếp cận cái này phiến đại môn, liền có thể cảm giác được rét lạnh đánh nút lại, loại này rét lạnh thực sự không phải là thông thường rét lạnh, càng giống là người nhận thức bên ngoài lạnh, dù là trước kia trải qua lại lạnh thiên, tựa hồ đối với cỗ này rét lạnh cũng sẽ cảm thấy thập phần lạ lẫm, hoàn toàn chưa từng nhìn thấy đồng dạng. Hiện tại, cánh cửa này đột nhiên mở ra. Khi cửa mở ra lúc, này lanh ý tăng vọt vô số lần. Một cổ gió lạnh đánh út lại, ngay sau đó, này tuyết rơi nhiều từ bên trong cửa mang tất cả mà ra, phảng phất trong nhà Phật là một mảnh băng thiên tuyết địa, tính cả lấy cái thế giới này. Chỉ chớp mắt thời gian, từ bên trong cửa tràn ra lạnh như băng, chỉ một thoáng đem bốn phía toàn bộ biến thành một mảnh băng thiên tuyết địa, phạm vi 1 km, 10 km, 100 km, vậy mà chỉ trong chốc lát, đã trở thành một cái vắt chảy ra nước, hoàn toàn đóng băng khu vực. Mà cùng lúc đó, cái cửa này bên trong như trước có đại lượng lấy gió tuyết từ đó tràn ra, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không đình chỉ đồng dạng. Nhưng mà, Diệp Huyền chân khí tiêu hao nhưng lại chi không căng được cái này cửa mở ra thời gian, vừa mới đả thông một hồi, hắn chính là đầu đầy mồ hôi, tay vồ một cái, vội vàng cái này đóng băng đại môn lại một lần nữa đóng lại. Hô Diệp Huyền hít sâu một hơi. Đây là tính cả vị diện khác đại môn. Liễu Bạch Tô lơ lửng tại trong tầng trời thấp, con mắt nhìn xem cái này biến thành băng thiên tuyết địa bốn phía. Nàng dùng chân khí che chở tiểu nhân hòa, sợ tiểu nhân hòa bị loại này lạnh như băng độ ấm xâm nhập, lên tiếng hỏi. Đúng, đúng là như thế. Diệp Huyền gật đầu nói, đại môn này tính cả lấy tự nhiên giới ta vừa rồi đã thông cái này phiến đại môn, tự nhiên giới dị giới chi lực xâm nhập vị diện này, tuy nhiên biên độ không lớn, nhưng mà linh tộc tu tiên giả nội bộ thiên địa thánh cảnh cường giả nhất định sẽ có phát giác. Còn biên giới giải đất vị kia địa thánh cảnh tiền bối, có lẽ đã chính hướng nơi đây chạy đến. Liễu Bạch Tô khuôn mặt một điểm, không khỏi hỏi tự nhiên giới, này là địa phương nào? Đó là một vị diện khác, chỉ có điều so sánh với linh tộc tu tiên giả vị diện, tu la giới, quỷ ngục, vị diện này cũng không có sinh linh. Là một chỗ rất khó bị người phát hiện vị diện. Diệp Huyền tỉ mỉ giải thích nói, cái này tự nhiên giới mặc dù bị xưng là tự nhiên giới, bởi vì trong đó tự nhiên chi lực nếu so với mặt khác vài giới cường rất nhiều, cũng đúng là như thế, nơi đó tự nhiên chi lực khiến cho dù là tu sĩ đều không thể sống sót. Ta nghe Huyền Băng Thánh Giả tiền bối giảng, cái này tự nhiên giới, một phương không ngớt biển rộng, một phương là hỏa diễm luyện ngục, mà lại một phương là lĩnh vực hắc ám. Đương nhiên, cũng có nơi cực hàn, cực viêm chi địa, cùng với cao có thể che trời, diện tích có thể so với biển rộng rừng rậm. Lại nói tiếp, vừa rồi hắn mở ra cánh cửa kia, tự nhiên chính là Thanh Ly Huyền Băng Quyết thượng chiêu mười mấy, tên là Băng Phong Chi Môn. Cái này Băng Phong Chi Môn, nhất định phải đạt tới thiên địa thánh cảnh phương mới có thể hoàn mỹ thi triển đi ra. Nói là hoàn mỹ thi triển, kỳ thật dùng hắn quy thần kỳ tu vị, tiếp xúc có thể triệu hoán xuất cánh cửa này. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là dùng năng lực của hắn, căn bản chi không căng được cái này hai giới tương thông lực lượng. Một cái khác giới diện lực lượng tràn vào một cái giới diện, là tất nhiên muốn trả giá một chút ít đấy, mà hắn chân khí chính là cái này một cái giá lớn. Dùng hắn quy thần kỳ trong cơ thể chân khí, chống đỡ không được bao lâu loại này cường lực tiêu hao. Cái này Băng Phong Chi Môn, có thể nói là Huyền Băng Thánh Giả dốc hết tâm huyết chế tạo ra chiêu số, coi như là Huyền Băng Thánh Giả tối có thể tự hào chiêu số một trong. Bởi vì, trên đời này chỉ sợ biết rõ còn có tự nhiên giới tồn tại người chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mà có thể tiến vào tự nhiên giới, lại cùng tự nhiên giới vị diện này đã thông liên tiếp đấy, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng liền chỉ có Huyền Băng Thánh Giả một người. Thực sự không phải là nói tự nhiên giới đến cỡ nào khó có thể tiến vào, mà là, tự nhiên giới chính là một hội lưu động giới diện. Cái này giới diện, dù là ngươi đã chế tạo tốt không gian truyền tống tiết điểm, lúc này đây tiến vào lúc, có thể tìm được tự nhiên giới, có thể là tiếp theo, tự nhiên giới liền lưu động đi, tiết điểm sẽ mất đi hiệu lực. Đây cũng là nói, vì cái gì vô số năm qua, căn bản không có ai biết tự nhiên giới, mà lại tiến vào người của tự nhiên giới càng là ít ỏi không có là mấy nguyên nhân. Chỉ có điều, Huyền Băng Thánh Giả thân làm một đời giật tài, nhưng lại đã tìm được biện pháp. Cái này cụ thể biện pháp, Diệp Huyền cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết Huyền Băng Thánh Giả cánh cửa này, có thể gắt gao khóa chặt lại tự nhiên giới nơi cực hàn vị trí. Vô luận ngày sau tự nhiên giới lưu động ở đâu, chỉ cần cái này cánh cửa mở ra, hắn cũng có thể tùy tâm sở dục tiến vào trong giới tự nhiên nơi cực hàn. Đương nhiên, cái này phiến Băng Phong Chi Môn mục đích chủ yếu, thực sự không phải là tiến vào tự nhiên giới. Kỳ mục đích chủ yếu chính là từ trong tự nhiên giới mượn kỳ đáng sợ thiên địa lực lượng. Phải biết, cánh cửa này tính cả chính là trong giới tự nhiên nơi cực hàn, trong đó thiên địa lực lượng toàn bộ cũng có thể vì Thanh Ly Huyền Băng Quyết người điều khiển sử dụng. Hơn nữa một khi nơi cực hàn lực lượng thông qua Băng Phong Chi Môn tràn ra, chỉ cần cổ lực lượng kia cũng không phải tu sĩ bình thường có thể thừa nhận. Nói một cách khác, cái này Băng Phong Chi Môn chính là rất mạnh chiến đấu pháp thuật. Cái này nơi cực hàn, kỳ thật chính là nguồn gốc từ tại tự nhiên giới. Mới đầu Diệp Huyền cũng cho rằng cái này nơi cực hàn chính là thuộc về linh tộc tu tiên giả thế giới, tuy nhiên qua nhiều năm như vậy, hắn căn bản chưa từng nghe nói nơi cực hàn bốn chữ này. Về sau Diệp Huyền mới từ Huyền Băng Thánh Giả nói lên đóng băng chi đám bọn họ lúc biết được, thì ra cái này nơi cực hàn là nguồn gốc từ tại tự nhiên giới. Dùng Huyền Băng Thánh Giả mà nói, linh tộc tu tiên giả tự nhiên chi lực cùng tự nhiên giới so sánh với kém quá nhiều lần, căn bản không khả năng sinh ra nơi cực hàn, mà tự nhiên giới lại bất động. Nơi cực hàn sinh ra, vô số năm hàn băng không thay đổi, cũng chỉ có dưới tình huống đó mới có thể sinh ra băng liên. Về phần Huyền Băng Thánh Giả này thuốc diệt thế thần liên, cũng là tại tự nhiên giới nơi cực hàn bên trong lấy được. Nếu như đem cái này Băng Phong Chi Môn dùng cho trong thực chiến, tự nhiên có thể đánh ra uy lực cực kỳ đáng sợ, chỉ bất quá bây giờ Diệp Huyền có dụng ý khác, hắn mở ra cái này Băng Phong Chi Môn, mục đích chính là vì khiến cho linh tộc tu tiên giả chú ý, dùng thuận tiện đầy đủ cường giả đuổi ở đây. Chúng ta được chạy nhanh chạy tới linh tộc tu tiên giả biên giới khu vực rồi. Diệp Huyền không dám trì hoãn thời gian, đem đóng băng chi đám bọn họ cùng tự nhiên giới đơn giản cùng Liễu Bạch Tô giải thích một chút, liền là dẫn Liễu Bạch Tô biến mất ở nơi đây. Ngay tại Diệp Huyền ly khai chưa đủ tầm 5 phút. Xoát xoát xoát. Trong lúc đó, mấy bóng người kèm theo thao thiên ma khí xuất hiện ở nơi đây. Đánh giá mấy người kia thân ảnh, lại đúng là này bốn gã thực lực siêu nhưng đích ma tổ. Giờ phút này, Này mặt ngoài bộ dáng nhìn về phía trên tuổi trẻ tuấn tú không ma tổ nhìn thoáng qua bốn phía, nói ra, tại đây vậy mà biến thành băng thiên tuyết địa, quả nhiên là quỷ dị. Dùng nhiệt độ của nơi này, chúng ta cái mũi chỉ sợ rất khó ngửi được hắn hương vị. Bên cạnh ma tổ trầm giọng nói, không ma tổ khoát tay chặn lại, sau đó cẩn thận cái mũi ngửi ngửi, âm tàn mà nói, không cần cái mũi ngửi rồi, cái này băng thiên tuyết địa nhất định là này Diệp Huyền làm ra. Như quả không ngoài dự liệu, hắn vừa lúc này rời đi thôi không lâu. Chúng ta mau đuổi theo. Chương 1074, đánh tới cửa ma tổ. Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô căn bản không dám có bất kỳ dừng lại, một đường chạy về linh tộc tu tiên giả biên giới khu vực, tốc độ cực nhanh, ít nhất đối với bọn hắn mà nói, chỉ có triệt để trở lại linh tộc tu tiên giả ôm ấp hoài báo trong mới là an toàn nhất. Cứ như vậy, hai người một mực chạy đi, mai cho đến, một gã tóc trắng xóa lao giả chặn đường tại tiền phương của bọn hắn. Diệp Tiểu Hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Lão giả này xuất hiện lúc, sờ lên thật dài tròm râu bạc phơ, mặt mỉm cười, vẻ mặt bình hòa nói ra. Bạch phát tiền bối. Diệp Huyền chứng kiến lão giả này về sau, trong nội tâm vừa mừng vừa sợ, vội vàng dắt lấy Liễu Bạch Tô cánh tay, lên tiếng bái kiến nói. Lão giả này đúng là một thân này thực lực đạt tới địa thánh cảnh lão già tóc bạc, Diệp Huyền cũng không biết kỳ tính danh, chỉ có thể xưng hô kỳ Bạch phát tiền bối rồi. Đúng rồi, Bạch phát tiền bối, tại sao là ngươi? Diệp Huyền nghi ngờ nói. Lão giả tóc bạc ôn hòa cười cười, ở bên cạnh giới một đời chấn thủ địa thánh cảnh, là cách mỗi một thời gian ngắn đổi một lần, cái này một thời gian ngắn đến lượt ta. Lại nói tiếp, các ngươi mất tích coi như là có một chút lúc địa, ta vừa mới nhìn đến giới diện khác sức mạnh lớn số lượng xâm nhập, trong lúc nhất thời hiếu kỳ đến xem, không nghĩ tới gặp được các ngươi. Lập tức ngươi tu vị tăng trưởng không ít, chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền nghe thế, liền bệ bộn cung kính nói, thực không dám đầu giếm, sự tình nói rất dài dòng. Nơi đây không nên ở lâu, tiền bối hay là trước mang vãn bối trở lại biên giới trong thành trì cho thỏa đáng. Ồ! Lão giả tóc bạc chứng kiến Diệp Huyền như thế kinh hoàng, không khỏi lông mày nhíu lại, lập tức thần thức tàng ra, nheo mắt lại. Tiền bối có thể đã nhận ra cái gì? Diệp Huyền vội vàng hỏi. Lão giả tóc bạc bất đắc dĩ lắc đầu nói, ngươi tiểu tử này, một hơi đã mang đến bốn đầu ma tổ cấp bậc cái đuôi, hiện tại cái này bốn cái ma tổ chính hướng ngươi bên này chạy đến, xem ra đều là ý định giết chính là ngươi. Ta một người có thể không phải là đối thủ của bọn họ. Diệp Huyền sợ hãi kêu lên một cái, nói, tiền bối. Hắn hiện tại lo lắng nhất còn thực không phải mình, mà là Liễu Bạch Tô cùng Tiểu Nhân Hòa, đồ tốt khí vậy mà đến rồi bốn cái ma tổ. Nếu như lão già tóc bạc thực vứt bỏ hắn mà đi, hắn còn thật không biết như thế nào cho phải. Ha ha, hù dọa ngươi một chút mà thôi, ngươi đứa nhỏ này thê tử đều ở đây, ta thực như buông tha cho ngươi đi, ngươi còn không ghi hận ta cả đời. Tốt rồi. Ta trước tiên mang ngươi trở về thành ở trong, có lẽ cái này bốn cái ma tổ mặc dù kiêu ngạo hung hăng càng quái, cũng quả quyết sẽ không một hơi đuổi đến chúng ta biên giới trong thành trì đi. Lão giả tóc bạc hừ lạnh một tiếng, ngược lại là không cho là đúng. Diệp Huyền lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói, đa tạ tiền bối. Lão giả tóc bạc không có nhiều lời, chân khí cuốn một cái, liền là dẫn Diệp Huyền, chạy trở về. Cái này lại chỉ trước mắt, Diệp Huyền cùng với lão giả tóc bạc về tới linh tộc tu tiên giả biên giới trong thành trì. Giờ này khắc này, Diệp Huyền cùng lão già tóc bạc mặt đối mặt ngồi ở một tòa trong căn lầu, Liễu Bạch Tô cũng ở bên cạnh, chỉ là toàn tâm đều đặt ở hài tử trên người. Hiện tại, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, thở phào nhẹ nhõm, khi thấy cái này hết thảy trước mặt là thuộc về linh tộc tu tiên giả lúc, Diệp Huyền mới xem như yên lòng. Chỉ có hồi đến nơi này, hắn có thể xem là chân chân chính chính an tâm, xa xứ, tóm lại là không có an toàn gì cảm đấy. Lại nói tiếp, ngươi cái này mất tích một thời gian ngắn. Thậm chí ngay cả hài tử đều đã có, ta xem đứa nhỏ này vừa mới sinh ra không bao lâu, hiện tại đã ta gặp hắn, trước hết đưa hắn một cái lễ gặp mặt đi. Lão giả tóc bạc vuốt vuốt trong râu, cười ha hả nói. Diệp Huyền nghe thế, trên mặt lóe lên sắc mặt vui mừng, cung kính nói, Bạch Tô, còn không mau tạ ơn Bạch Phát tiền bối. Bạch Tô tạ ơn Bạch Phát tiền bối. Liễu Bạch Tô trong lòng cũng tràn đầy vui mừng, vội vàng nói. Ông lão tóc trắng này thân là thế hệ trước địa thánh cảnh. Toàn bộ linh tộc tu tiên giả ỷ lại trụ cột một trong, hắn muốn đưa lễ, mặc dù là vật bình thường, nhưng mà tâm ý cũng dị nhiên đến. Lão giả tóc bạc tay khẽ vẫy, Liễu Bạch Tô hiểu ý, đem Tiểu Nhân Hòa ôm đến lão giả tóc bạc bên người. Lão giả tóc bạc tay vỗ một cái Tiểu Nhân Hòa mập mạp tay, sau đó hơi sững sờ, xem ra tiểu gia hỏa này khắp người đều là bà bối, các ngươi đến cùng cho hắn tới bao nhiêu bà bối? Tiểu gia hỏa này mới như vậy lớn một chút đều có trăm cân nặng, thể chất chi cứng rắn, hoàn toàn vượt qua người tưởng tượng. Diệp Huyền chứng kiến lão giả tóc bạc nói như thế, trong nội tâm xem như thở phào nhẹ nhõm. Xem ra chính mình giúp tiểu nhân hòa ẩn nút tu la chi huyết, ông lão tóc trắng này cũng không nhận thấy được cái gì. Để cho tiền bối chê cười, đêm nay bối chính là chúng ta Diệp gia dòng độc đinh, vạn bối quả thực sủng ái, bảo bối này liền một tia ý thức toàn bộ đút cho hắn. Diệp Huyền lung túng nói, hắn cũng không cho ăn nhiều như vậy, hơn nữa, hắn cũng không còn nhiều đồ như vậy đút cho tiểu nhân hòa, đây đều là chính mình gì kỳ tác. Ha ha, ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi, lão phu vừa mới có con thời điểm, đó cũng là một tia ý thức có thể cầm vật gì tốt toàn bộ cầm vật gì tốt, đến con của ta sinh cháu trai thời điểm, nhi tử giống nhau là như thế. Hiện dưới ta mặt không biết bao nhiêu đại, huyết thông thứ này, ta sớm đã nhưng coi nhẹ rồi, ngoại trừ nhi tử cùng cháu trai, những thứ khác ta đều không lắm quan tâm. Lão giả tóc bạc lắc đầu. Diệp Huyền có thể hiểu được tóc trắng tâm tình của ông lão. Ông lão tóc trắng này sống không biết bao nhiêu năm, đi xuống dưới mấy, không biết bao nhiêu đời thứ năm người, có chút hậu nhân vừa sinh ra, hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, huyết mạch đã sớm phai nhạt. Hiện tại lão giả tóc bạc tay vồ một cái, từ trong lòng ngực xuất ra một khối ngọc bội, đọng ở tiểu nhân hòa trên cổ, nói, đây là ta trước kia ngẫu nhiên lấy được một khối ngọc bội, cũng không phải là cái gì trọng yếu bảo bối, mang ở trên người có thể tĩnh tâm trừ tà, ta xem đứa nhỏ này không giống như là cái an phận người, chỉ sợ có vài phần không tốt, ngọc bội kia có thể làm cho hắn thời điểm mấu chốt tĩnh tâm suy nghĩ, ít nhất sẽ không bị cảm xúc khống chế. Đa tạ tiền bối. Diệp Huyền cung kính nói, tuy nói đây cũng không phải là cái gì trọng yếu bảo bối, nhưng mà lão già tóc bạc tâm ý đã đến. Lão già tóc bạc cái này mới chậm rãi nói ra, hiện tại, Diệp tiểu hữu có thể cho lão phu nói một chút, vài ngày trước, Diệp đạo hữu cùng Tôn phu nhân đến cùng đi làm cái gì đi, hai vị trọn vẹn biến mất một năm có thừa thời gian, vài ngày trước, Diệp tiểu hữu huyết thể yêu thú Long cô nương có thể là vì tìm ngươi, náo loạn thật dài một thời gian ngắn đấy. Long muội hắn không gặp phải loạn gì đi. Diệp Huyền nghe thế, sợ hai kêu lên một cái, hoảng hốt vội nói. Lão giả tóc bạc bình tĩnh nói, ta nhớ được bên cạnh hắn đi theo một người, giống như cũng là một cái yêu thú, nhưng mà cụ thể là cái gì chủng loại, lão phu thật đúng là nhìn không ra. Có người này tại, Long cô nương đều là có chừng có mực, còn tiểu nhiễu loạn gây ra không ít, nhiễu loạn lớn, còn thật sự không có. Long muội cái này cô gái nhỏ từ nhỏ đã ham chơi, tính nết không tốt, còn hy vọng tiền bối bao dung bao dung. Diệp Huyền hít sâu một hơi nói, ngươi cùng ta nói những này không có tác dụng gì, cái này cô gái nhỏ không bị thương người, chỉ nháo sự. Có mấy lần sự tình náo đại, Văn Nguyệt ra mặt trợ giúp giải quyết hết. Kỳ thật trong mắt của ta, thì cũng chẳng có gì đại sự, chính là một ít việc nhỏ, một ít thế lực không phải lại nhải, bắt lấy bím tóc không tha. Lão giả tóc bạc bật cười nói. Diệp Huyền nghe được Văn Nguyệt hai chữ, có chút dừng lại. Sau nửa ngày qua đi, hắn mới hít sâu một hơi, nói, kỳ thật, lúc này đây sở dĩ mất tích, cũng là bởi vì Bạch Tô bệnh nặng sự tình. Việc này ta tin tưởng một. Hai lão già tóc bạc nhẹ gật đầu. Diệp Huyền tự nhiên không có cùng lão già tóc bạc giảng lời nói thật, ít nhất chính mình có được Tu La Hoàng phòng chi huyết thân phận, không thể đơn giản bạo lộ. Vũ Bán Giang lúc trước sở dĩ không đem việc này giảng cho cái khác người nguyên nhân, cũng là sợ hãi người khác nhau không có cùng ý kiến. Diệp Huyền từ chắc là sẽ không nhắc tới những thứ này. Hắn viện một chuyện trước tiên chuẩn bị xong lấy cớ, giảng cho lão già tóc bạc. Lão già tóc bạc chau mày, nói, thì ra là thế, ngươi vậy mà ngụy trang thành tà ma, xâm nhập tà ma trong lĩnh vực, đi ngắt lấy này linh thảo, ngươi tiểu tử này thật đúng là dùng tình sâu vô cùng a. Tiền bối quá khen. Diệp Huyền vội vàng nói, lập tức lão già tóc bạc tin bảy tám phần, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lão già tóc bạc vuốt vuốt trong râu, nói, nói các ngươi vận khí tốt, các ngươi vận khí thật đúng là không kém. Bất quá nói các ngươi vận khí chênh lệch, các ngươi vận khí cũng không khá hơn chút nào, vậy mà đang trên đường trở về, bị này ma tổ khám phá thân phận, cũng may mắn hai ngươi cơ linh, biết rõ dùng biện pháp khiến cho chú ý của ta, nếu không, này tứ đại ma tổ tuyệt đối có thể ở ngươi gấp trở về trước khi ngăn lại hai ngươi. Nói đến đây, lão giả tóc bạc đột nhiên nhảy lên lông mày, từ từ, cau mày lên. Tiền bối, làm sao vậy? Diệp Huyền không hiểu nói. Cái này bốn cái ma tổ thật to gan, cũng dám xông tới cửa. Lão giả tóc bạc giận tím mặt. Diệp Huyền cảm giác được cái này, thần thức không khỏi tản ra, nhưng lại cảm thấy bốn cổ rất mạnh ma khí, dĩ nhiên cũng làm tại thành trì bên ngoài. Điều này làm cho Diệp Huyền một cái kinh hãi, cái này bốn cái ma tổ, lại vẫn không có bỏ qua. Chương 1075, Ma Lâm Thành Hạ. Theo đạo lý tới nói, hắn đã về tới linh tộc tu tiên giả địa bàn, này bốn tên ma tổ cho dù lại hùng hổ dọa người cũng không dám tiến vào linh tộc tu tiên giả địa bàn đối với hắn làm cái gì. Nhưng là, hắn tựa hồ còn đánh giá thấp này vài tên ma tổ muốn giết quyết tâm của hắn, trước mắt chính mình về tới biên giới thành trì ở trong, này bốn tên ma tổ dĩ nhiên cũng đi theo đuổi theo. Tiền bối, chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền trong lòng một cái lộ bộ, không nhịn được hỏi. Lão giả tóc trắng ức chế tức giận, nói ra, vừa nãy ta thần thức tản ra, cảm thấy ngoài thành ma khí, hiện tại cái này bốn tên ma tổ chính ở ngoài thành tấn công thủ thành đại trận, nếu như không đi chống đỡ, không đủ nửa canh giờ, đại trận này liền sẽ không chống đỡ nổi. Hừ, mấy cái này ma tổ cũng thật là gan to bằng trời, dám tại ta linh tộc tu tiên giả địa bàn giễu võ dương oai. Lời này hạ xuống, lão giả tóc trắng trực tiếp một dựng râu, thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Hiển nhiên này bốn tên ma tổ tấn công thủ thành đại trận, việc này không nên chậm trễ, hắn được nhanh chóng đi vào. Diệp Huyền nhìn thấy lão giả tóc trắng rời đi, trong lúc nhất thời cũng ngồi không yên, hắn vội vàng phân phó nói, Bạch Tô, ngươi ở nơi này, cái nào đều đừng đi, ta đi ra trước xem một chút. Sau đó nếu quả thật có biến cố gì, ta sẽ truyền âm cho ngươi. Liễu Bạch Tô tự nhiên biết việc quan hệ khẩn yếu, không thể ra cái gì sai lầm, liền gật đầu nói, ân. Nói chuyện, Diệp Huyền cũng rời khỏi nơi đây. Liễu Bạch Tô nhìn Diệp Huyền rời đi, nhẹ giọng an ủi trong ngực tiểu nhân hòa. Vào giờ phút này, này bốn tên ma tổ đang tại biên giới thành trì ở ngoài, từng cái ma khí ngập trời, trực tiếp đem toàn bộ thành trì phương viên trăm dặm phạm vi đều bao phủ lại. Này ma khí bao phủ toàn bộ thành trì chu vi, làm cho trong thành tu sĩ lòng người bàng hoàng, không biết đến tột cùng xảy ra cái gì. Mà bây giờ, thủ thành đại trận mở ra, này bốn tên ma tổ quần quận ma khí kéo tới, đánh vào này thủ thành phía trên đại trận, làm cho toàn bộ mặt đều mơ hồ rung động, trong lúc nhất thời, trong thành rung chuyển bất an, tất cả mọi người đều muốn biết xảy ra cái gì. Hừ! Chỉ đến thời khắc này, một đạo nếu như như sấm rền tiếng hừ lạnh vang lên, đợi đến thanh âm này vang lên sau, toàn bộ thành trì rung chuyển vừa mới hơi chút vững vàng một ít. Sát theo đó, lão giả tóc trắng bóng người đột nhiên xuất hiện, trôi nổi ở giữa trời cao. Là lão tổ! Là địa thánh lão tổ! Trước mắt nhìn thấy ông lão tóc trắng kia trôi nổi ở giữa trời cao lúc, trong thành không thiếu có một ít ánh mắt độc ác, liếc mắt nhận ra thân phận của ông lão, không khỏi cao kêu thành tiếng. Này thiên địa thánh cảnh cường giả, chính là linh tộc tu tiên giả trụ cột, giờ khắc này lão giả tóc trắng vừa xuất hiện, toàn bộ trong thành trì cũng không khỏi được an tâm rất nhiều nhiều, tự hồ chỉ muốn ông lão tóc trắng này xuất hiện, không có đối với phương bảy bất bình sự tình. Lão tổ. Thời điểm này, trên bầu trời nhiều hơn hai tên quy thần kỳ cường giả, hai người này xuất hiện về sau, quỳ một chân trên đất, cung kính nói. Lão tổ, này vài tên ma tổ không chút kiêng kỵ tấn công thủ thành đại trận, tựa hồ quả nhiên có khai chiến ý tứ, chúng ta một cái tên quy thần kỳ tu sĩ muốn nói lại thôi nói ra. Lão giả tóc trắng biểu hiện nghiêm túc nói, này một hơi đến bốn tên ma tổ, chúng ta không là đối thủ, muốn ỷ thiên thành bên trong phái tới tiếp viện, cần nửa ngày. Chúng ta căn bản chi không căng được nửa ngày, ngươi phân phó, trước hết để cho quy thần kỳ cùng hư hợp kỳ tu sĩ đi trước một bước. Là, này quy thần kỳ tu sĩ không có chút gì do dự. Liền vội vàng gật đầu đáp, nói chuyện, chính là dĩ nhiên đi làm việc này rồi. Trước mắt nhìn thấy cái này hai tên quy thần kỳ tu sĩ rời đi, lão giả tóc trắng không có dừng lại lâu, trực tiếp một bước bước ra, đi tới trên cửa thành nhà hàng rỗi, ánh mắt lạnh như băng nhìn bên ngoài thành này bốn tên dáng dấp bất nhất, ma khí ngập trời ma tổ. Lão giả tóc trắng xuất hiện lúc, chân khí đột nhiên lan ra, chấn động mạnh, đưa cho này bốn tên ma tổ một chiêu phản kích. Cố nhiên hắn không phải này bốn con lão ma đối thủ, nhưng ít ra khí chẳng trên hắn tuyệt đối không thể thua cho đối phương. Bạch Phát Lao Nhi, dĩ nhiên là ngươi tại thủ thành, ha ha, ngươi lại vẫn dám ra đây. Vào giờ phút này, cảm giác được lão giả tóc trắng giáng lâm, này không ma tổ bên cạnh thất ma tổ trực tiếp một tiếng kêu chói tai, châm chọc khiêu khích lên. Lão giả tóc trắng giữa hai lông mày tràn đầy tức giận, trước mắt đến nơi này, nghe được thất ma tổ trào phúng, gào to nói, các ngươi thật là to gan, lại dám đến ta biên giới thành trì giễu võ dương oai. Làm sao? Bắt nạt ta linh tộc tu tiên giả không người nào đúng không? Hay là nói, vài ngày trước cho các ngươi giáo huấn không đủ sao? Ha ha ha. Nghe được lão giả tóc trắng lời nói, không ma tổ trực tiếp quát lệnh, Bạch Phát Lão Nhi, đừng nói nhiều như vậy vô dụng. Chúng ta hai tộc đại chiến, mấu chốt là tại với thiên địa thánh cảnh cùng ma tổ ở giữa giao thủ, chúng ta tầng thứ này ai cũng không làm gì được ai, vì vậy mới gợi ra quy thần kỳ trở xuống đại chiến, nhưng là người ta đều rất rõ ràng. Bất luận quy thần kỳ trở xuống tu sĩ cùng tiểu ma chết nhiều thêm, chỉ cần chúng ta lão gia hỏa này không có tổn thương gì, đối đại chiến đều không ảnh hưởng toàn cục. Các ngươi vài ngày trước cũng chỉ là thương chúng ta một ít tiểu ma tể mà thôi, thật sự cho rằng chiếm cái gì món hời lớn không thể. Lão giả tóc trắng meo mắt lại, nói, thua chính là thua, nhiều như vậy đường hoàng chi tử, cũng chỉ có các ngươi tà ma bọn chuột nhắt mới có thể nói ra. Hắc hắc, Bạch Phát Lao Nhi, ngươi cũng đừng chậm trễ thời gian. Hôm nay mục đích của chúng ta ngươi cũng nhìn ra đến, bên này giới thành trì, ngươi là không thủ được. Đương nhiên, ngươi nếu như ngạnh thủ, chúng ta sẽ càng thêm hài lòng. Nghĩ đến Bạch Phát Lao Nhi ngươi pháp lực ngập trời, một người đối phó chúng ta bốn cái, thừa sức đi nha. Thất Ma Tổ cười nhạo nói. Hắn lời ấy dĩ nhiên không phải thật sự, nếu như lão giả tóc trắng thật lưu nơi đây, một chọi bốn, đừng nói là thắng lợi, có thể còn sống chính là việc khó. Lão giả tóc trắng nghe đến nơi này, đột nhiên biểu hiện nhất biến, nói, làm sao, các ngươi vẫn đúng là cảm thấy ta linh tộc tu tiên giả không người nào không thể. Ha ha ha, chúng ta tự nhiên không cảm thấy, nếu như kéo nửa ngày, các ngươi này thiên địa thánh cảnh tiếp viện một cách tự nhiên đã tới rồi. Nhưng là, ngươi phải biết, hiện tại cái này trong thành trì liền một mình ngươi địa thánh cảnh, chúng ta đều có thể phá hủy ngươi thành trì này sau đó nghênh ngang rời đi, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Mấy cái này ma tổ thoải mái bắt đầu cười lớn. Truy cập net để đọc trái tim đen đú ám chuyện. Vậy các ngươi cũng thật là không thú vị, bốn tên ma tổ tề lâm nơi đây, cũng chỉ là muốn nho nhỏ này một thành trì. Hừ, các ngươi muốn, ta cũng cho các ngươi bốn người một bộ mặt, chắp tay để cho các ngươi chính là, cần phải như thế tốn công tốn sức sao. Lao giả tóc trắng trầm giọng nói. Không ma tổ quanh thân bao quanh ma khí, nghe được lao giả tóc trắng nói, lạnh giọng nói ra, Bạch Phát Lão Nhi, cùng ngươi nói rồi nói nhảm nhiều như vậy, ngươi ta đều rõ ràng trong lòng. Chúng ta bốn người đến nơi này, tự nhiên không phải là muốn ngươi và chỉ là một thành trì. Thành trì này chúng ta không có chút nào hiếm lạ, chúng ta mong muốn là này Diệp Huyền, thức thời vội vàng đem Diệp Huyền giao ra đây, chúng ta lập tức đi ngay. Lão giả tóc trắng nghe đến nơi này, sắc mặt đột biến, không khỏi tức giận đột ngột sinh ra. Tiền bối. Lúc này, Diệp Huyền vừa vặn vội vàng tới rồi, nhìn thấy trước mắt tình huống, liền vội cùng kính hô. Lão giả tóc trắng nhìn thấy Diệp Huyền đi tới, ngưng mi đạo, sao ngươi lại tới đây? Việc này dù sao cùng vạn bối có quan hệ, vạn bối nếu không đến xem, vậy liền thật có chút không thể nào nói nổi. Diệp Huyền nói ra. Lão giả tóc trắng lắc đầu nói, này bốn tên ma tổ đánh chính là toàn bộ là chủ ý của ngươi, lời nói mới rồi ngươi cũng nghe được. Ngươi hiện tại mau chóng mang theo chỗ ngươi thê tử rời đi nơi đây mới là tốt nhất kế sách, chí ít này bốn tên ma tổ không làm gì được ta. Vạn bối ngay lập tức sẽ để Bạch Tô rời đi, chỉ bất quá, nếu vạn bối đi rồi. Tiền bối điều động vào để giới quy thần kỳ hư hợp kỳ rời đi, này dưới đáy tu sĩ chẳng phải là tao hương. Nếu thật sự bởi vì vạn bối nguyên nhân, tổn thất nhiều như vậy tính mạng, vậy vạn bối trong lòng sẽ băn khoăn. Diệp Huyền ngưng lông mày nói ra. Lão giả tóc trắng liếc nhìn Diệp Huyền một cái, bật cười nói, ngươi tiểu tử này, ngược lại là tâm đủ nhân tử, nhưng ngươi phải biết, chiến tranh chính là như thế, chiến tranh chính là tàn khốc. Ngươi muốn trước sau nhìn rõ ràng giá trị của ngươi. Liền đánh ví như. Nếu sự tình đủ để thương tới tính mạng của ta, này cho dù sau khi ta rời đi, sẽ chết lên tới hàng ngàn hàng vạn tu sĩ cấp thấp, ta cũng sẽ không một chút nhíu mày. Tại sao? Bởi vì một khi ta chết đi, ngày sau Thái Đạo Vương triều sức chiến đấu cùng Tây Lam Tà Ma không được tỷ lệ thuận, chúng ta sẽ chết càng nhiều người, lúc ấy liền tuyệt không chỉ lên tới hàng ngàn hàng vạn rồi. Diệp Huyền nghe đến nơi này, trầm mặc lại. Giống nhau là, có rất nhiều lúc, ngươi cũng phải nhìn rõ ràng giá trị của ngươi. Sở dĩ ta cho ngươi đi, chính là bởi vì giá trị của ngươi so cái này thành trì trọng yếu, bằng không, ngươi nếu thật là cái ngũ huyền vị tu sĩ, ta trực tiếp đem ngươi bỏ lại được rồi, lắm lời quá. Lão giả tóc trắng kia không chút lưu tình nói. Diệp Huyền trong lòng rõ ràng lão giả tóc trắng ý nghĩ, nhưng trong lòng vẫn cứ có chút băn khoăn, nói, vậy vạn bối chính là ở đây cùng tiền bối đồng thời kéo dài chút thời gian đi, chờ đến thời gian không sai biệt lắm, vạn bối lại đi cũng không muộn. Lão giả tóc trắng vuốt vuốt trong râu. Nói, như vậy cũng tốt, hôm nay này bốn tên ma tổ người đông thế mạnh, chúng ta kiên quyết không là đối thủ, thành trì mặc dù hủy, nhưng chỉ cần hư hợp kỳ trở lên sức chiến đấu không tổn thương, dĩ nhiên là kết quả tốt nhất rồi. Ta hiện tại đã phân phó, để quy thần kỳ cùng hư hợp kỳ sức chiến đấu mau chóng rời khỏi, thành trì này không thể lại ở thêm rồi. Nói chuyện, lão giả tóc trắng lại đưa ánh mắt đặt ở này ngoài thành phá trận bốn tên ma tổ trên người. Mà Diệp Huyền nhưng là âm thầm cùng Liễu Bạch Tô truyền âm. Để cho mau chóng rời khỏi biên giới thành. Chương 1076, Tà Ma Công Thành. Trong lòng hắn vẫn là mong nhớ Liễu Bạch Tô cùng Tiểu Nhân Hòa. Liễu Bạch Tô chính ôm Tiểu Nhân Hòa, nàng một bên an ủi Tiểu Nhân Hòa, một bên thần thức quan sát toàn bộ biên giới thành. Có thể cảm giác được có không ít hư hợp kỳ tu sĩ vội vã rời đi, nàng đoán ra, nhất định xảy ra đại sự. Chỉ bất quá nàng nghe theo với Diệp Huyền lời nói, Diệp Huyền không dặn dò gì, nàng liền một mực tại nơi này không đi. Bạch Tô, ngươi mang theo Tiểu Nhân Hòa nhanh mau rời đi, càng nhanh càng tốt. Lúc này, Diệp Huyền âm thanh tại trong đầu của nàng đột nhiên vang lên. Nghe đến lời này, Liễu Bạch Tô hơi biến sắc mặt, lo lắng trả lời, Diệp Huyền, xảy ra cái gì? Không có thời gian giải thích, thời gian cấp bách, ngươi trước tiên mang theo Nhân Hòa rời đi, một đường trở về bên trong chiến trường bộ, ta ngay lập tức sẽ đổi tới. Diệp Huyền dặn dò. Ân. Liễu Bạch Tô cúi đầu, ôm thật chặt Tiểu Nhân Hòa, nhẹ giọng truyền âm nói, Diệp Huyền, ngươi cẩn thận một chút. Ta rõ ràng. Một câu nói này hạ xuống sau, Diệp Huyền sẽ không có bất kỳ thanh âm gì. Liễu Bạch Tô nghe đến nơi này, nhẹ nhẹ hít một hơi, nàng con mắt đặt ở tiểu trên người của Nhân Hòa, một đôi tay vướt ve tên tiểu tử này gương mặt, nhẹ nhàng nói, Nhân Hòa, ngươi muốn phù hộ cha ngươi nha. Lời này hạ xuống, Liễu Bạch Tô ngẩng đầu lên, ánh mắt từ từ trở nên lạnh lùng, lập tức trực tiếp mang theo Diệp Nhân Hòa, chạy tới biên giới ngoài thành. Diệp Huyền thân ở trong thành, do đại trận bảo vệ, chỉ cần không hiển lộ khí tức, này bốn tên ma tổ cho dù ma huy ngập trời, cũng không phát hiện được sự tồn tại của hắn. Ngược lại là Diệp Huyền có thể thấy rõ ràng ngoài thành bốn tên ma tổ. Này không ma tổ tựa hồ cũng không biết Diệp Huyền cùng bọn họ liền gần trong gang tấc, quát lên, làm sao, Bạch Phát Lão Nhi, muốn minh bạch chưa? Lão giả tóc trắng trầm giọng quát nói, sự tình cũng không phải không có thương lượng. Ha ha, Bạch Phát Lão Nhi, ta liền biết ngươi là người hiểu chuyện, bên này giới thành cùng này Diệp Huyền ai quan trọng hơn, nghĩ đến ngươi cũng có thể phân rõ ràng một ít. Chúng ta cũng không cần vỏ kiếm kia. Ngươi bất cứ lúc nào có thể mang theo vỏ kiếm kia đi, chúng ta chỉ cần người này tính mạng. Thất ma tổ chậm rãi nói ra. Hiện tại, vài tên ma tổ cũng không có bao lớn yêu cầu. Vỏ kiếm kia bọn hắn rất rõ ràng, linh tộc tu tiên giả dù như thế nào cũng không khả năng cho bọn họ. Thế nhưng, cho dù không có vỏ kiếm kia, vẹn vẹn Diệp Huyền một thân này đáng sợ tư chất cùng thiên phú, cũng khiến cho bọn hắn kinh hồn bạt vía. Phải biết, lần thứ nhất Diệp Huyền hiện lộ tài năng, làm cho những này ma tổ chú ý tới thời điểm. Cũng chỉ là hư hợp kỳ mà thôi. Mà bây giờ, lúc này mới bao lâu? Diệp Huyền tu vi tăng nhiều, tiến vào quy thần kỳ, lại tăng nhanh như gió, đạt đến quy thần hậu kỳ. Nếu như đúng là như thế vậy thì thôi, này Diệp Huyền dĩ nhiên một hơi giết hơn 10 tên ma thần, tại ma tổ trong tay nên ngang rời đi, có thể nói là tại tà ma địa giới bên trong đi rồi một vòng, bình yên vô sự trở về rồi. Vẹn vẹn phần này chiến tích, liền để mấy cái này ma tổ đối Diệp Huyền ôm ấp ý quyết giết. Nếu hôm nay không giết người này, này đợi một thời gian, này Diệp Huyền vẫn không được bọn hắn Tây Lam tà ma đại nguy hiểm. Phải biết, Diệp Huyền vầng sáng long lánh trình độ, đủ để cùng linh tộc tu tiên giả trong lịch sử vài tên thiên thánh cảnh cường giả khi còn trẻ vầng sáng so sánh với. Cho dù này Diệp Huyền, chỉ có một thành tiến vào thiên thánh cảnh hy vọng, bọn họ cũng phải nghĩ hết tất cả biện pháp diệt trừ. Này không thành vấn đề, thế nhưng điều kiện, các ngươi cũng được suy nghĩ thật kỹ rồi. Lão giả tóc trắng quát lên. Hiển nhiên, hắn là đang trì hoãn thời gian. Điều kiện gì, Bạch Phát Lao Nhi ngươi cứ việc nói là được rồi. Không ma tổ sang sảng nói ra. Lão giả tóc trắng cười hát hát nói, việc này đơn giản, ta muốn thanh kiếm kia, chỉ cần thanh kiếm kia tới tay, Diệp Huyền tính mạng tùy các ngươi xử trí. Ngươi, này thất ma tổ nghe được lão giả tóc trắng lời nói, hơi nhướng mày, nói, Bạch Phát Lao Nhi, chúng ta là chăm chú cùng ngươi nói chuyện giao dịch, ngươi đừng không biết cân nhắc. Làm sao, ta giao dịch này chẳng lẽ không công bằng sao? Này Diệp Huyền chính là chúng ta linh tộc tu tiên giả hàng đầu thiên tài, khó gặp, tương lai thành tựu thấp nhất cũng là địa thánh cảnh. Trao đổi này một cái tại trong tay các ngươi lại không có tác dụng gì kiếm, việc này chẳng lẽ không công bằng sao? Lão giả tóc trắng trầm giọng nói. Hừ, Bạch Phát Lao Nhi, ngươi đừng cho chúng ta là ngớ ngẩn. Thanh kiếm kia nếu cho các ngươi linh tộc tu tiên giả chính là thật có hai cái âm dương linh bảo, cái này hai kiện âm dương linh bảo nơi tay. Các ngươi linh tộc tu tiên giả diệt chúng ta thánh ma một tộc còn không phải ngay trong tầm tay. Không ma tổ trầm giọng nói. Lão giả tóc trắng khẽ mỉm cười, vậy ta liền không có biện pháp. Thất ma tổ nói ra, Bạch Phát Lão Nhi, ngươi trước tiên đừng có gấp, nếu không như vậy, chúng ta dùng 100 tên ma thần tính mạng, đổi này Diệp Huyền một cái mạng, ngươi xem thấy thế nào. Diệp Huyền hiện tại cũng chỉ là quy thần hậu kỳ mà thôi, ngày sau có thể không tiến vào địa thánh cảnh vẫn là ẩn số, cũng không ai biết. 100 tên ma thần. Đủ để bù đắp được tính mạng của hắn giá tiền rồi. Các ngươi cũng thật là ý nghĩ kỳ lạ, 100 tên ma thần đã nghĩ đổi Diệp tiểu hữu tính mạng, các ngươi không khỏi đem các ngươi này ma thần tính mạng nhìn quá đáng giá tiền một ít đi. Lão giả tóc trắng không chút lưu tình nói. Ngươi, nghe được lão giả tóc trắng lời nói, vài tên ma tổ tất cả đều là một mặt tức giận. Bất quá rất nhanh, này không ma tổ chính là âm u nở nụ cười, đáng giá không đáng tiền, ta xem cũng không cần thiết chú ý nhiều như vậy, thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi. Bạch Phát Lão Nhi, ngươi cùng Diệp Huyền liền đồng thời ở lại chỗ này đi. Diệp Huyền cùng lão giả tóc trắng nghe đến nơi này, đều là bỗng dưng dừng lại, không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy bên này giới thành thủ thành đại trận đột nhiên phá nát tăng dã, sát theo đó, bốn tên ma tổ ma khí hoàn toàn thẩm thấu vào, trực tiếp đem Diệp Huyền cùng lão giả tóc trắng bao vây lại. Làm sao có khả năng? Lão giả tóc trắng nhìn thấy thủ thành đại trận bị phá giải, khiếp sợ nói, này thủ thành đại trận tối thiểu cũng phải nửa canh giờ năng lực phá giải, các ngươi cùng đoạn thời gian không hề làm gì cả, đến tột cùng là như thế nào phá giải này thủ thành đại trận? Hắc hắc, Bạch Phát Lao Nhi, ngươi quên một điểm, tại trong mắt các ngươi chúng ta thánh ma một tộc trời sinh tính xảo trá, há có thể không chút hậu chiêu. Ngươi kéo dài thời gian, muốn để trong thành tu sĩ cấp cao đi trước, sau đó chính mình lại đi, chúng ta tự nhiên cũng phải đùa nghịch ra vẻ mới là, liền ở vừa nãy, ta đã để cho ta chuyên môn nuốt an đại trận ma trùng đem đại trận cắn rách một cái miệng lớn, ngươi không có phát hiện đi, ha ha ha. Không ma tổ một mặt thoải mái cười to. Nghe đến nơi này, lão giả tóc trắng trong lúc nhất thời sắc mặt âm tình bất định, mắt thấy bốn phía vây quanh ma tổ, nhưng không nghĩ chính mình nghĩ thầm kéo dài kế sách, lại bị này bốn tên ma tổ xếp đặt một đạo. Diệp Huyền nhưng là đầy mặt cảnh giác nhìn này bốn tên ma tổ. Hắn cảm giác Liễu Bạch Tô càng chạy càng xa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Liễu Bạch Tô đi rồi, hắn sẽ không có nỗi lo về sau. Bạch Phát Lao Nhi, Bạch Phát Lao Nhi. Người thông minh một đời, không nghĩ tới hôm nay lại làm một cái hồ đồ sự tình đi. Ngươi thật sự lấy làm mục đích của chúng ta là Diệp Huyền. Không, sai sai, chúng ta mục đích là Diệp Huyền, nhưng Diệp Huyền kỳ thực chỉ là một cái mượn cớ mà thôi. Chúng ta cho ngươi lầm cho là chúng ta mục đích chủ yếu là Diệp Huyền, kỳ thực hắc hắc, hiện tại chúng ta bốn người tề lâm nơi đây, ngươi đi hướng nào? Không ma tổ nói đến đây, sắc mặt đột nhiên phát lạnh. Lão giả tóc trắng sắc mặt đột biến. Hắn biết rõ, một hai tên ma tổ, hắn dù cho bất địch cũng có thể toàn thân trở ra, nhưng ba tên, lấy còn như bây giờ bốn tên, hắn có thể đào tẩu hy vọng, có thể nói là bách không đủ một. Nghĩ tới đây, lão giả tóc trắng hít sâu một hơi. Lại vạn vạn không muốn những thứ này mà tổ mục đích thực sự dĩ nhiên là hắn. Xem ra ta tiến vào địa thánh cảnh, cảm giác nguy hiểm cũng không bằng trước kia như vậy sâu hơn. Ông lão tóc trắng này tự rêu nở nụ cười, sau đó truyền âm nói ra, Diệp đạo hữu, sau đó đánh lên, ta sẽ nghĩ biện pháp ngăn cản bốn người này, ngươi mau chóng đi là được rồi. Ta thật như chết rồi, linh tộc tu tiên giả sức chiến đấu không đủ, tất nhiên muốn cho tà ma hung hăng cản quấy một quãng thời gian, ngươi phải nhanh một chút thành tựu địa thánh cảnh. Bù đắp ta đây chỗ trống sức chiến đấu, hiểu chưa? Lời này âm tại Diệp Huyền trong đầu bồi hồi, Diệp Huyền chỉ cảm thấy chấn động trong lòng. Đúng rồi, đợi một thời gian cũng đừng trước tiên báo thủ cho ta. Ngươi còn trẻ, ngày sau tiền đồ vô lượng. Lão giả tóc trắng trầm giọng nói. Chương 1077, Dung Nham Kim Nhân. Tiền bối Diệp Huyền không nhịn được trả lời. Được rồi, ta rõ ràng trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì. Lựa chọn tốt nhất chính là ta kéo dài thời gian, ngươi đào tẩu. Nếu như ngươi có năng lực giúp ta kéo dài thời gian để cho ta đào tẩu, ta kiên quyết sẽ như vậy lựa chọn. Chí ít hiện tại giá trị của ta còn tại ngươi bên trên, nhưng hiển nhiên ngươi không có cái này có thể làm cho ta đào tẩu năng lực, cho nên chỉ có, ta giúp ngươi chạy trốn. Ta cho nói cái biện pháp này là lựa chọn tốt nhất, hiểu chưa? Lão giả tóc trắng cẩn thận tỉ mỉ nói. Diệp Huyền chỉ có thể nắm chặt song quyền, gật đầu mạnh một cái. Lão giả tóc trắng tuy rằng trong lòng chỉ phân lợi ích lớn nhỏ, thậm chí hắn có thể bỏ xuống toàn bộ thành trì tộc nhân đều lông mày không nhíu một cái, nhưng Diệp Huyền nhìn ra được, đối phương là toàn tâm toàn ý làm linh tộc tu tiên giả. Việc quan hệ chính mình lúc, lão giả tóc trắng cũng không có bất kỳ lùi bước, tuyệt đối không phải cái gì tham sống sợ chết hạng người. Tuyệt đối không nên hành động theo cảm tính, khi còn trẻ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút một bầu máu nóng, đã từng ta, cũng từng có giai đoạn này. Nhưng chiến tranh dựa vào cũng không phải là đầu góc nóng lên, muốn tại mọi thời khắc nhìn rõ ràng lợi ích nhiều cũng ít. Có rất nhiều lúc, nếu như có thể làm linh tộc tu tiên giả mang đến cống hiến, tử vong cũng là khó tránh khỏi. Lão giả tóc trắng truyền âm nói ra. Vãn bối đã minh bạch. Diệp Huyền hít sâu một hơi, khuôn mặt nghiêm nghị. Làm sao, dự định bàn giao di ngôn. Không ma tổ bén nhạy bắt được lão giả tóc trắng truyền âm, ha ha cười nói. Bất quá, ta nghĩ này di ngôn cũng không cần phải, dù sao, các ngươi hai người đều đi không xong. Lão giả tóc trắng vung tay áo, gào to nói, hừ, không ma tổ. Ngươi thật nghĩ đến đám các ngươi bốn tên ma tổ hôm nay có thể giết lão phu không thể. Nha, lẽ nào ngươi cảm thấy, hôm nay ngươi còn có thể trốn đi sao? Không ma tổ xì cười nói. Nếu như ngươi thật cảm thấy như vậy, vậy ta chỉ có thể nói, ngươi ý tưởng này, không khỏi quá ngây thơ rồi một ít. Lão giả tóc trắng thần tình lạnh lùng, quanh thân chân khí tản ra, mơ hồ có thể cảm giác được chính là, này rất nhiều lực lượng của đất trời, đang tại hướng về bên cạnh hắn hội tụ. Mà giống như hắn chính là, Diệp Huyền cũng đang lặng yên không tiếng động hội tụ lực lượng của đất trời, bất cứ lúc nào làm tốt nên chiến chuẩn bị. Lúc này, không ma tổ quát lên, ba vị, các ngươi trước tiên hạn chế này Bạch Phát Lão Nhi, ta trước tiên coi chừng này Diệp Huyền. Nhàn rỗi huynh có thể được nhìn kỹ. Thất ma tổ nhắc nhở nói ra. Này vài tên ma tổ đều rất rõ ràng Diệp Huyền bản lĩnh, bất kể là không ma tổ vẫn là thất ma tổ, đều cùng Diệp Huyền từng giao thủ. Mà bất kể là không ma tổ vẫn là thất ma tổ, dĩ nhiên đều trơ mắt nhìn Diệp Huyền tại chính mình dưới mí mắt chạy trốn. Này đối với bọn họ mà nói là một loại sỉ nhục, nhưng là cũng để cho bọn họ không thể coi thường lên Diệp Huyền. Bọn hắn rất rõ ràng, Diệp Huyền tuyệt đối không phải một cái ma tổ cũng có thể giết chết. Xác thực, Diệp Huyền không phải là bọn hắn ma tổ đối thủ, nhưng người này thủ đoạn phức tạp, cũng không ai biết tiểu tử này sau một khắc sẽ vận dụng ra chiêu gì mấy, sau đó nên ngang rời đi. Này thất huynh cũng mau chóng giải quyết này Bạch Phát lão nhi đi. Không ma tổ chậm rãi nói ra. Thời gian cấp bách, này Diệp Huyền cũng không phải ngu ngốc, rất sớm liền không biết dùng biện pháp gì, đưa tới linh tộc tu tiên giả nội bộ thiên địa thánh cảnh cường giả chú ý nghĩ đến hiện tại lao gia hỏa này đã hướng về chúng ta tới bên này, chúng ta có thể trì hoãn không nổi thời gian. Yên tâm đi. Thất ma tổ liếm môi một cái, một mặt âm trầm nhìn Bạch Phát lão nhi. Thời điểm này, hắn bên người tên kia ma tổ cũng đứng ở nơi này thất ma tổ quanh thân, thủ thế chờ đợi. Nếu như muốn nói quỷ dị, cái kia chính là, này ba tên ma tổ, không ma tổ cùng lục ma tổ đều một bộ dự định động thủ dáng vẻ, duy nhất này một gã khác ma tổ lập ở giữa trời cao, không núp nhích. Tựa hồ, hoàn toàn không có ý định động thủ dáng vẻ. Đột nhiên, không có bất kỳ dấu hiệu. Thất ma tổ động thủ trước, này vừa động thủ, này quần quận ma khí thẳng vào chân trời, lại là đánh vỡ tầng mây, sát theo đó, từng đạo ma khí từ trời rơi xuống. Này hạ xuống lúc, ma khí nếu như từng đạo cùng long, bốn phương tám hướng, thẳng đến lão giả tóc trắng mà tới. Lúc này, lão giả tóc trắng hội tụ lực lượng của đất trời hiển nhiên cũng đã đến hỏa hậu nhất định, mắt thấy này từ trên trời giáng xuống lượng lớn ma khí, như trước gương mặt nhẹ như mây gió, trong nháy mắt tay vỗ một cái. Chỉ một thoáng, hắn sau lưng đông dương hội tụ ra một đạo ngàn trượng kim nhân, này kim nhân một tay cầm búa lớn, một tay cầm tấm khiên, xuất hiện lúc, chân vừa bước, mặt đất chính là nước toát ra. Nhỏ như vậy sẽ công phu, biên giới trong thành tu sĩ cấp thấp đã chết đi rồi hơn nữa. Vẹn vẹn này giao thủ dư uy, nhiễm đến một chút xíu, đều sẽ có rất nhiều tu sĩ chết đi. Mà lão giả tóc trắng cùng này ba tên ma tổ giao thủ với nhau, tự nhiên không có thời gian lại bận tâm biên giới thành thương vong, hắn điều khiển ngàn trượng kim nhân. Lại đột nhiên một tiếng gào to, này kim người tay cầm thanh này bữa lớn, đột nhiên quơ múa. Rầm rầm, ken ken. Này xông tới trước mặt thế tiến công, tất cả đều bị này kim nhân bữa lớn đụng nát tan. Đồng thời, này kim nhân công kích đắc liệt, phòng thủ cũng cường hãn rất, phàm là có không đón được chiêu số, này kim nhân liền sẽ lập tức giơ lên tấm khiên. Nhận chức này không ma tổ thế tiến công ác liệt, đánh vào này trên khiên nhưng cũng không được tác dụng gì. Khắc khắc, Bạch Phát lao nhi, chịu chết đi. Lúc này thất ma tổ bên người lục ma thuê sắc bén bắt đầu cười lớn. Chỉ thấy này trong không khí nhiều hơn rất nhiều ma khí, này ma khí như là tạo thành một cái bóng tối không gian, bốn phương tám hướng, bay thẳng đến lão giả tóc trắng để ép mà đi. Này làm cho lão giả tóc trắng chấn động trong lòng, có thể cảm giác được, nếu như mình thật bị này bốn phương tám hướng mà đến ma khí để ép cùng nhau lời nói, tuyệt đối sẽ bị này tương tự với lao tù hình thái đồ vật cho quan, áp lên. Chỉ bất quá. Mình bây giờ còn nhất định muốn khống chế kim nhân chống đối thất ma tổ thế tiến công, nếu như phân tâm, tất nhiên sẽ thất ma tổ chiếm được tiện nghi. Mà ngoài ra, còn có một gã khác ma tổ, không biết đang làm những gì. Lão giả tóc trắng rất rõ ràng, đối phương ra tay là chuyện sớm hay muộn. Hiện tại, lão giả tóc trắng nhìn cùng không ma tổ quấn quýt lấy nhau Diệp Huyền, chỉ có thể cắn răng một cái, lẩm bẩm nói, không có biện pháp. Trong chớp mắt này, lão giả tóc trắng vô một cái lồng ngực. Chỉ một thoáng. Hắn trước ngực trồ ăn mặc quần áo vỡ vụn ra, lập tức, có thể thấy rõ ràng chính là, hắn lồng ngực bụng, thiêu đốt giống như với dung nham đông đúc chi vật, rất nhanh, này dung nham phân tán ra đến, dĩ nhiên dung đốt nửa người trên của hắn. Giống như là, tóc bạc nửa người trên của ông lão toàn bộ biến thành dung nham. Không, không đúng, phải nói là, tóc bạc nửa người trên của ông lão cùng dung nham hợp thành một thể. Rất hiển nhiên, lão giả tóc trắng đạt đến địa thánh cảnh, tu luyện công pháp, cũng là biến dị ngũ hành công pháp. Này dung nham chính là hắn công pháp trô ảo diệu rồi. Vào giờ phút này, tóc bạc nửa người trên của ông lao đi dung nham hòa làm một thể, này nhiệt độ cũng lập tức tăng lên tới, sát theo đó, trên mặt đất tảng đá bắt đầu hòa tan, biến thành sền sệt hỏa hồng chất lỏng. Lại chỉ trong chốc lát, trên mặt đất nứt ra miệng lớn, từng đạo dưới nền đất hòa tan dung nham từ dưới đất thấp vọt ra. Đây chính là địa thánh cảnh, có thể đúng nghĩa khống chế lực lượng của đất trời. Hừ, chó mèo, cũng muốn nhốt lại ta. Lão giả tóc trắng phẫn nộ quát. Trong giây lát này, dưới nền đất phun ra tung tóe sền sệt dung nham, thẳng đến chân trời, nào đánh vào này quần quận ma khí trên, này dung nham tựa hồ là không có gì không thay đổi, đánh vào này ma khí trên lúc, một hơi đem này ma khí hòa tan đi, lập tức, rất nhiều sền sệt dung nham bao vây tại lão giả tóc trắng quanh thân. Trong chớp mắt này, lão giả tóc trắng chân chấn động, kèm theo mặt đất lại một lần nữa tầng tầng nứt ra, này phương viên trăm dặm, dĩ nhiên biến thành một dãy đặc nham thạch nóng chảy nơi. Thỉnh thoảng, có thể xem đến mặt đất trên có dung nham xì ra. Đương nhiên, những này cũng không phải là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là, lão giả tóc trắng này sử dụng tới này dung nham chiêu số lúc, trong lúc nhất thời ngược lại là nghịch chuyển không ít cục diện. Này không ma tổ cùng lục ma thuê tuy rằng thủ đoạn cao minh, nhưng trước mắt này dung nham thế tiến công ác liệt, dính truy cập không chết cũng phải lột ra, còn thật không dám với lão giả tóc trắng này cứng đối cứng. Hồ huynh cũng tận mau động thủ đi, này bạch phát lao nhi có thể không dễ như vậy giải quyết. Ta cùng với lục huynh cố nhiên có thể áp chế lại hắn, nhưng hắn này biến dị ngũ hành dung nham thật sự là rất bá đạo, thật muốn giết hắn, còn phải ta ba người tề lực mới được rồi. Thất ma tổ nhìn hướng này đứng bên cạnh không nhúc nhích ma tổ, nói ra. Tên này thần ma ma tổ lắc lắc đầu, nói ra, vậy coi như thật sự đáng tiếc, vốn là ta còn tưởng rằng chuyến này tới đây, không cần ta động thủ, ta còn muốn tiết kiệm một chút trong cơ thể tinh luyện nhiều năm ma nguyên. Lần này, xem ra này ma nguyên bản tọa là tỉnh không được nữa. Hồ huynh cũng đừng có tính toán chi ly những thứ này, chỉ cần lao giả tóc trắng này vừa chết, này tiêu hao một ít ma nguyên, lại có thể tính cái gì. Thất ma tổ khuyên nhủ. Cũng đúng, ta liền trợ hai vị một chút sức lực rồi. Lão giả tóc trắng này chết rồi, linh tộc tu tiên giả tối thiểu trong vòng 500 năm tại ta thánh ma tộc trước không ngóc đầu lên được. Hồ ma tổ một bước bước ra, đi tới hai tên ma tổ bên người. Chương 1078, vũ bán giang đến. Hiện tại, lão giả tóc trắng đem này dung nham về phòng ngự, bao vây quanh thân, khép mắt lại, nhìn này thất ma tổ mấy người. Mắt thấy nếu vẫn một mực vây xem hồ ma tổ tiến vào chiến cuộc, hắn trong lòng một luồng dự cảm không ổn sinh ra, cũng biết, chính mình hôm nay có thể đào tẩu hy vọng e sợ không nhiều. Vừa bắt đầu chính mình chỉ là đối phó hai tên ma tổ mà thôi, cho nên liều tính mạng ngược lại là có thể chống đối một hai. Sở dĩ đêm này thất ma tổ cùng lục ma thuê đẩy lùi, cũng không phải là cái này hai tên ma tổ thực lực kém, mà là chiêu số của hắn đều vận dụng thất thất bát bát, thất ma tổ cùng lục ma thuê, liền lấy ra năm thành thực lực đều không. Hắn hiện tại, còn thừa lại, chính là một hai đạo lá bài tẩy mà thôi. Này hổ ma tổ gia nhập chiến trường, hắn phải như thế nào đối phó? Thầm nghĩ, hắn dùng ánh mắt còn lại liếc mắt nhìn Diệp Huyền, phát hiện Diệp Huyền như trước cùng không ma tổ quấn quýt lấy nhau, không có cơ hội chạy trốn. Này làm cho lão giả tóc trắng âm thầm cảm giác được vướng tay chân, chỉ có thể cắn răng một cái quan, âm thầm hạ quyết tâm. Hắn nếu là trốn không thoát, vậy dĩ nhiên cũng phải nghĩ hết tất cả biện pháp, giúp Diệp Huyền chạy thoát mới là. Ý nghĩ bay lên, lão giả tóc trắng ngón tay khẽ động, sát theo đó. Dưới lòng đất sinh ra nhỏ bé không thể nhận ra phun trào, mà này cỗ phun trào đang hướng Diệp Huyền phương hướng mà đi. Làm được những ngày sau, lão giả tóc trắng ánh mắt vừa mới lại một lần nữa đặt ở này cách đó không xa ba tên ma tổ trên người. Không. Không đúng, phải nói là, còn sót lại hai tên. Thiếu một tên. Lão giả tóc trắng chấn động trong lòng, thần thức vội vã tản ra. Hắn không tìm được hổ ma tổ. Gay go. Lão giả tóc trắng đột nhiên đã nhận ra không tốt. HTTP. Diệp Huyền mắt thấy lão giả tóc trắng một hơi đối đầu ba tên địa thánh cảnh cao thủ, trong lòng cũng khẩn trương, quả thực nghĩ lên trước giúp đỡ một cái, giúp đối phương chia sẻ một hai. Nhưng là, hắn có ý niệm này, sự thực là, hắn tự thân cũng khó khăn bảo vệ, càng khỏi nói phải đi giúp lão giả tóc trắng rồi. Liên ở lão giả tóc trắng bị đó là ba tên ma tổ vây quanh thời gian, hắn cũng bị không ma tổ nhìn gắt gao. Này không ma tổ, hắn tự nhiên không phải lần đầu tiên giao thiệp. Đặc biệt là lần đầu tiên gặp phải thời điểm. Không ma tổ một thân sự mạnh mẽ, quả thực là khiến hắn lòng sinh tuyệt vọng, nếu không hắn cuối cùng dùng ra này tượng đá trực tiếp trốn hướng về tu la giới, bằng không hắn hiện tại đã sớm vẫn lạc, nơi nào còn có thể sống đến bây giờ. Hiện tại, hắn thực lực tăng mạnh, lại một lần nữa đối đầu không ma tổ, cố nhiên không có lần thứ nhất gặp phải đối phương lúc, liên tiếp vài chiêu cũng khó khăn, nhưng cũng là bị không ma tổ trước tiên liền áp chế lại. Về sau quá trình, hầu như đều là bị không ma tổ đè lên đánh, một điểm lực trở tay đều không có. Chỉ thấy lúc này không ma tổ dẫm lấy mọc lên long phong, đứng ở trên không bên trên, chỗ đi qua, vạn vật đều bị cuốn vào này ma long hấp thủy ở trong. Diệp Huyền căn bản không dám cùng không ma tổ rút ngắn khoảng cách, một khi tiếp cận, cũng sẽ bị này mọc lên long phong hút đi vào. Diệp Huyền, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chống đối bao lâu. Không ma tổ khuôn mặt tức giận, con mắt nhìn chằm chằm này trước sau không cùng mình cứng đối cứng Diệp Huyền. Diệp Huyền trong lòng nghĩ là rất khó cùng hắn giao thủ, nhưng trong lòng hắn càng là phẫn nộ. Phải biết, hắn đường đường ma tổ, như thế một hồi, không có thể giải quyết một cái quy thần kỳ tiểu gia hỏa coi như xong, thậm chí ngay cả thương tổn được đối phương đều không có. Đáng ghét, tiểu tử này đi rồi một chuyến tu la giới, không những có thể sống sót trở về, thực lực còn trở nên mạnh mẽ. Không ma tổ nhìn về phía trước ta hoạt bính loạn khiêu Diệp Huyền, trầm giọng tự nói. Diệp Huyền nhưng là đứng ở phương xa, sử dụng tới xúc địa thành thốn, đại na di chi pháp, lúc khi tối hậu trọng yếu còn dùng nhân kiếm hợp nhất thuấn di phương pháp. Vì vậy, như vậy xuống, tốc độ cố nhiên so với không ma tổ chậm chạp một ít, nhưng có nhân kiếm hợp nhất tại, không ma tổ trước sau rất khó bắt hắn lại. Hiện tại Diệp Huyền, trong đầu nghĩ tới hoặc là ý nghĩ tìm cách đi giúp lão giả tóc trắng, cũng hoặc là như thế nào đào tẩu. Thế nhưng, hai người này cũng phải rời đi nơi đây, thoát ly không ma tổ truy sát mới được. Để Diệp Huyền nhức đầu là, nay không ma tổ căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Ồ! Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hơi nhướng mày, đã nhận ra cái gì? Hắn cảm giác được dưới nền đất phun trào, đột nhiên nhìn về phía xa như vậy ngay ngắn tại chiến đấu lao giả tóc trắng, trong lúc nhất thời đã minh bạch cái gì? Là Bạch Phát tiền bối giúp ta. Khi cảm giác được lúc này, Diệp Huyền lập tức lòng sinh nhất kế, châm chọc khiêu khích mà nói, không ma tổ, ngươi tốt xấu là đường đường ma tổ, truy sát ta lâu như vậy, ngay cả ta một cọng tóc gáy đều không đụng tới. Ta nếu như là ngươi, đã sớm mất mặt ném về tận nhà đi rồi, nơi nào còn có mặt mũi trở ra. Không ma tổ vốn là tức giận ngập trời, nghe đến nơi này, trong đôi mắt đột nhiên lóe lên sắc ý, hắn giận dữ cười, nụ cười biểu lộ ra khá là dữ tợn nói, rất tốt, Diệp Huyền, ngươi đem ta chọc giận. Ta đang nghĩ, cho dù chọc giận ngươi, ngươi ngược lại là có biện pháp gì, có thể làm sao ta cũng tốt. Nếu như ngươi cũng không cái kia năng lực làm sao ta, chọc giận ngươi lại có thể thế nào? Diệp Huyền ha ha cười nói. Không ma tổ cố nén trong lòng tức giận, chỉ là tay vồ một cái, sát theo đó, một cái điều khiển này dưới chân mọc lên long phong thẳng đến Diệp Huyền mà đi. Mà cùng lúc đó, này nhiều đám mây, dĩ nhiên lại xảy ra biến hóa kinh người. Cùng phong hô khiếu, Diệp Huyền trong lòng cả kinh, lại nhìn trên bầu trời, tựa hồ lại muốn xuất hiện đạo thứ hai này không ma tổ am hiểu dùng chiêu số ma long hấp thủy rồi. Cảm giác được này, Diệp Huyền xoay người bỏ chạy. Này không ma tổ dĩ nhiên bị làm tức giận, hận không thể ngay lập tức sẽ phải đem Diệp Huyền chém thành muôn mảnh, nơi nào sẽ thả Diệp Huyền đi, đang nhìn đến Diệp Huyền đảo tẩu đệ một sát na, trực tiếp điều khiển hai đạo mọc lên long phong thẳng hướng Diệp Huyền. Cái này hai đạo mọc lên long phong nối liền cùng một chỗ, tiến lên tốc độ dĩ nhiên so với vừa bắt đầu sắp rồi gấp mấy lần, chỉ là chỉ trong chốc lát, liền xuyên qua mặt đất, đem mặt đất hủy không ra hình dạng gì, càng ngày càng tiếp cận Diệp Huyền. Tốc độ thật nhanh. Diệp Huyền nhìn thấy này không ma tổ đột nhiên thăng tốc độ, trong lòng cả kinh. Không ma tổ tốc độ biến nhanh, hắn không dám dừng lại, nhanh chân trốn. Không ma tổ tự nhiên là không buông không tha đuổi theo. Diệp Huyền, ngươi trốn đi đâu? Không ma tổ giận dữ hét. Ngươi lẽ nào chỉ biết ngoài miệng bản lĩnh sao? Có năng lực, trước tiên đuổi theo ta lại nói. Diệp Huyền trương dương cười ha hả. Lúc này không ma tổ tức giận kiếp nổ bà chiêu, giận sôi lên, căn bản không chút nghĩ ngợi đuổi theo, nhưng mà mới vừa đuổi theo tới nháy mắt, hắn lại đột nhiên ngẩn ra. Bởi vì, khi hắn vừa mới thao túng này ma khí long phong đặt chân ở nơi này lúc, trên mặt đất, chỉ một thoáng phun ra một đạo thật dài dung nham. Này dung nham phun một cái có tới dài ngàn trượng, này thiên trượng nham tương phun ra tung tóe lúc, trực tiếp hóa thành một cái miệng lớn, từ bầu trời đi xuống đưa hắn bao vây lại. Không được. Không ma tổ cảm giác này, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Hắn hiện tại cuối cùng là phản ứng lại, Diệp Huyền vừa nãy cười nhạo hắn, rõ ràng chính là cố ý dẫn hắn tới. Hắn dĩ nhiên sẽ trúng như thế vụng về mưu kế. Diệp Huyền nhìn thấy mặt đất kia trên xì ra dung nham, không những trì hoãn thời gian, tựa hồ còn đối không ma tổ đã tạo thành không nhỏ trọng thương, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Hắn nơi nào còn có thể trì hoãn thời gian, hướng về phương xa giao thủ lão giả tóc trắng vừa chắp tay, nhẹ giọng nói, tiền bối, đa tạ. Hắn có tâm trở lại giúp lão giả tóc trắng, hãy nhìn đến lão giả tóc trắng cho dù cùng ba tên ma tổ ra tay đánh nhau, còn muốn rảnh tay giúp mình, để cho mình chạy trốn. Nếu như chính mình tại lưu lại, cái kia chính là phụ lão giả tóc trắng hảo ý, chỉ có thể hít một hơi dài, buông tha cho cái ý niệm này. Chỉ là, khi hắn mới vừa dự định lúc rời đi, ngươi dự định đi hướng nào? Một đạo nếu như như sấm rền âm trầm âm thanh âm vang lên. Diệp Huyền thân thể cứng đờ. Vâng! Này dung nham trực tiếp sụp đổ ra đến. Hiện ra này quần áo xốc xếp không ma tổ, chỉ thấy không ma tổ trên trán đột nhiên nhiều hơn một đạo dấu ấn, không khó nhìn ra, hắn sở dĩ như vậy dễ dàng phá giải này dung nham, cùng trên trán dấu ấn có không thể rời bỏ quan hệ. Ma Diệp Huyền, cảm giác được không ma tổ khí tức sau, đống dưng hoảng sợ, trận to hai mắt, nhìn này không ma tổ, lẩm bẩm nói, nguy rồi. Hắn không nghĩ tới, này không ma tổ đã vậy còn quá nhanh liền đem lão giả tóc trắng dung nham cho phá vỡ rồi. Hôm nay, các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi. Không ma tổ liếm môi một cái, phảng phất nhìn mình con muội như thế nhìn Diệp Huyền, nói, Diệp Huyền, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, còn có này Bạch Phát lão nhi, hắn cũng giống vậy muốn chết. Ta xem lời ấy, hẳn là ta và ngươi nói mới đúng. Hôm nay các ngươi bốn người thậm chí có đảm đi tới biên giới thành, ta xem cũng đừng dự định đi rồi, không bằng, liền ăn nghỉ ở nơi này được rồi. Thời điểm này, đột nhiên một đạo đáng sợ uy thế giáng lâm ở nơi này, kèm theo uy thế sinh ra lúc, một người trung niên nam nhân giáng lâm ở nơi này, người này thân mặc toàn thân áo trắng, một thân khí tức không giận tự uy, tuy rằng vẹn vẹn một người, nhưng đứng ở nơi này bốn tên ma tổ bầu trời, nhưng căn bản không sợ chút nào. Diệp Huyền cùng lão giả tóc trắng nhìn người nọ phủ xuống thời giờ, đầu tiên là sức sở, sau, đều là thở dài một hơi. Bởi vì người nọ, thình lình chính là Vũ Bán Giang. Chương 1079, không gian trưởng không lực lượng. Làm linh tộc tu tiên giả duy nhất thiên thánh cảnh, người đàn ông này tự mình giáng lâm nơi đây, e sợ, còn không bao nhiêu đối phương có thể bãi bình không được sự tình. Huống chi, bây giờ là tại linh tộc tu tiên giả nhà mình trên địa bàn. Làm Vũ Bán Giang phủ xuống thời giờ, cái kia đang sợ uy thế đột nhiên tản ra tứ phương, trong lúc nhất thời, trong vòng ngàn dặm đều bên trong cảm giác rõ rõ ràng ràng. Bất kể là này nỗ lực đánh giết Diệp Huyền không ma tổ, vẫn là này vây công lão giả tóc trắng ba tên ma tổ, tại đây uy thế giới, đều là khó thở, thân thể không nhịn được run lẩy bẩy lên. Đây là một loại, tuyệt đối lực các bách. Là Vũ Bán Giang. Vũ Bán Giang đến rồi. Thời điểm này, này vài tên ma tổ cũng rốt cuộc phát hiện sự tình đáng sợ tính, trong lúc nhất thời vội vã ngừng tay, trận to hai mắt, trong ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít mang có mấy phần sợ hãi nhìn này đứng ở trên không bên trong đàn ông trung niên. Tựa hồ đối với phương là có thể trừng phạt bọn hắn thiên thần. Đùa gì thế, hiện tại bọn hắn nơi nào còn dám động thủ, rõ ràng là cùng chuột thấy mèo như thế khiếp đảm. Bọn hắn rất rõ ràng, thời điểm này cho dù động thủ, tại Vũ Bán Giang trước mặt, cũng là căn bản không làm nên chuyện gì. Thiên địa thánh cảnh, thiên địa thánh cảnh. Địa thánh cảnh tại thiên thánh cảnh trước mặt, giống như gặp sư phụ bình thường. Cái này cũng là tại sao, từ xưa tới nay, trong lịch sử không thiếu có địa thánh cảnh cường giả, nhưng là thiên thánh cảnh nhưng thủy chung ít ỏi không có mấy. Thậm chí, trong lịch sử mấy vị thiên thánh cảnh cường giả chết đi sau, vài chục vạn năm ngoại trừ Vũ Bán Giang ở ngoài, đều không có lại mới sinh ra người thứ hai thiên thánh cảnh cường giả. Lao tổ. Lúc này, lão giả tóc trắng nhìn thấy Vũ Bán Giang, trong lúc nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Diệp Huyền nhìn thấy Vũ Bán Giang sau, cũng liền vội cung kính một cái bái kiến. Đối phương đến rồi, bọn họ cũng được cứu. Không thể. Ngươi làm sao chạy tới nhanh như vậy? Ngươi phát hiện chúng ta bao nhiêu cần một ít thời gian, lại tới rồi cũng phải tiêu tốn một quãng thời gian mới đúng. Không ma tổ đầy mặt khó có thể tin nói. Vũ Bán Giang chắp tay nói ra, rất khó tin tưởng sao. Các ngươi tà ma có quỷ kế, chúng ta linh tộc tu tiên giả đương nhiên cũng để lại một tay. Liên ở trước đây không lâu, ta ở bên trong cảm thấy dị giới khí tức, tiểu vội vàng chạy tới nơi đây. Hiện tại vừa nhìn, này dị giới khí tức, rõ ràng là Diệp Tiểu Hữu cho ta tín hiệu. Nguyên lai này dị giới khí tức. Là Diệp Tiểu Hữu cố ý dẫn nội bộ thiên địa thánh cảnh đạo hữu chạy tới. Lão giả tóc trắng thời điểm này vừa mới một cái bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đúng là như thế. Diệp Huyền lung túng nói. Lão giả tóc trắng cao giọng cười to nói, Diệp Tiểu Hữu đây là cử chỉ sáng suốt, hiện tại Lao Tổ tới đây, ta xem, bốn vị cũng không cần sốt ruột rời khỏi đi. Trước mắt, này không ma tổ, thất ma tổ bốn người vội vã tụ tập ở cùng nhau, chỉ lo Vũ Bán Giang lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ ra tay giết bọn hắn. Phải biết. Đây cũng không phải không thể nào, đối với thiên thánh cảnh cường giả mà nói, tất cả đều có khả năng. Thế cuộc trong nháy mắt nghịch chuyển. Thanh ngôn nói không sai, ta xem các ngươi hôm nay, cũng không cần sốt ruột rời khỏi. Vũ Bán Giang hừ lạnh một tiếng, này uy thế trong lúc nhất thời tản ra, giống như một bả bàn tay lớn, khống chế này bốn tên ma tổ. Hiện tại cái này bốn tên ma tổ nơi nào còn dám trì hoãn thời gian, liều mạng tránh thoát, cật lực dãy rủa. Chúng ta chia nhau chạy, có thể chạy mất một cái là một cái. Không ma tổ giống to. Thiên thánh cảnh cùng địa thánh cảnh có khác biệt trời vực chênh lệch, bọn họ bốn cái cho dù liên thủ, cũng không phải Vũ Bán Giang đối thủ. Vũ Bán Giang nhìn thấy này bốn con ma tổ tránh thoát hắn ràng buộc, biểu hiện không thay đổi, cười lạnh một tiếng, đứng ở trên không, nguyên chỗ không nhúc nhích. Chỉ nhìn chật vật bỏ chạy không ma tổ, tay cách không vạch một cái, chỉ một thoáng, này không ma tổ phía trước lại là đột nhiên nhiều hơn một khe hở không gian. Này vết nứt không gian xuất hiện lúc. Cái kia đang sợ không gian náo loạn khí tức đột nhiên dâng lên. Không ma tổ cảm giác được này, một trận tê cả da đầu, vội vã dừng bước. Không tốt. Dừng bước lại không ma tổ, lập tức đã nhận ra nguy cấp vị trí. Thời khắc này, không ma tổ chỉ cảm thấy thân thể đã khó mà nhúc nhích, phảng phất là bị hoàn toàn trói buộc lại như thế, nhưng mà, hắn nhưng căn bản không cảm giác được có cái gì ràng buộc phương pháp ra chỉ trên người hắn. Chỉ là, cái này không gian như là hoàn toàn chen ép thành một đoàn, làm cho hắn căn bản trốn không thoát một bước này phạm vi không gian. Là không gian đè ép chi pháp. Lão giả tóc trắng mừng rỡ nói ra. Không gian đè ép chi pháp, này lại là cái gì? Diệp Huyền kinh ngạc nói ra. Đây là thiên thánh cảnh cường giả độc hữu chiêu số, ngươi hẳn nghe nói qua, một khi đạt đến thiên thánh cảnh, đối lực lượng của đất trời khống chế liền có thể đạt tới đến cực kỳ trình độ đáng sợ, thậm chí có thể tùy ý cắt chém không gian. Loại này nguyên lý giống như là xúc địa thành thốn, đại na di chi pháp, những thứ này đều là mượn không gian sức mạnh. Nhưng mà, bất kể là xúc địa thành thốn, vẫn là đại na di chi pháp, cũng chỉ là mượn mà thôi. Lão giả tóc trắng chậm rãi nói ra. Diệp Huyền nghe đến nơi này, không biết rõ trong đó không giống. Huyền băng thánh giả là cùng mình nói qua thiên địa thánh cảnh, nhưng bởi vì hắn vẫn không có đạt đến một bước kia, liền vẫn chưa sốt ruột nói quá nhỏ. Lão giả tóc trắng nói ra, xúc địa thành thốn, đem không gian co lại tiểu thành thốn lớn nhỏ, hoặc là đại na di chi pháp, làm được thuần di, đây đều là ở nhờ thiên địa không gian sức mạnh. Nhưng mà, này mượn cùng thiên thánh cảnh thay đổi, phá hoại, là hoàn toàn không một chuyện. Đặt đến địa thánh cảnh sau, có thể thoáng thay đổi lực lượng không gian, bọn họ có thể tiến vào độc lập bên trong không gian, lại không làm được phá hoại. Thiên thánh cảnh là có thể tùy tâm sở dục thay đổi lực lượng không gian, thậm chí là phá hoại. Giống như là hiện tại, lão tổ lão nhân ra người có thể khống chế không gian, ngươi xem này không ma tổ nhúc nhích không được, không phải lão tổ khống chế được hắn, mà là lão tổ đem bốn phía không gian trực tiếp chen đặt ở một đoàn, này không em mở. A tổ hoàn toàn là không đường có thể trốn. Hiện tại lão tổ chỉ cần đem không gian này phá hỏng, như vậy bị nhốt vào đi không ma tổ cũng sẽ lập tức theo không gian bị phá hỏng mà chết đi. Diệp Huyền nghe đến chỗ này, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Phá hoại không gian. Khái niệm này nghĩa là gì? Cho nên, này bốn cái ma tổ ai cũng trốn không thoát. Lão tổ đến nơi này lúc, này bốn phía không gian lão tổ đều có thể tùy tâm sở dục trường khống. Lúc cần thiết, lão tổ chỉ cần lợi dụng không gian chi lực ngăn lại bọn hắn là được. Bọn họ là dù như thế nào cũng trốn không thoát đâu. Lão giả tóc trắng mỉm cười nói. Có thể tận mắt thấy những này tà ma một hơi chết rồi bốn tên, hắn trong lòng nhưng là không nói ra được vui vẻ. Này tên gì? Trộm gà không được còn mất nắm gạo. Những này tà ma nỗ lực giết hắn, hiện tại, đừng nói là giết hắn, e sợ bốn người này tự thân cũng khó bảo toàn. Đương nhiên, tất cả những thứ này cũng là ngoài dự liệu của hắn, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Huyền dĩ nhiên sớm liền đưa tới Vũ Bán Giang chú ý, làm cho những này tà ma công thành trước, Vũ Bán Giang tiểu dĩ nhiên chạy đến. Đây chẳng phải là nói, này bốn tên ma tổ vừa chết, ta linh tộc tu tiên giả kế tiếp cùng tà ma chiến đấu, đem sẽ lập tức tiến vào thượng phong. Diệp Huyền hơi ngẩn ngơ. Đó là tự nhiên, ha ha, này tà ma một hơi bị lao tổ nắm lấy cơ hội giết bốn tên, cũng là bọn hắn tự tìm. Này bốn tên ma tổ vừa chết, tà ma một tộc tất nhiên hội nguyên khí đại thương, nơi nào còn dám cùng chúng ta linh tộc tu tiên giả đối kháng. Lao giả tóc trắng cực kỳ đã nghiền nói. Cùng lúc đó, này không ma tổ tại không gian đè xuống, không thể động đậy, dĩ nhiên đầu đầy mồ hôi, hắn có thể cảm giác được, cái này không gian vẫn như cũ chậm rãi chèn ép thân thể của hắn, làm cho hắn ở cái này không gian thu hẹp bên trong càng ngày càng khó lấy sinh tồn, đã hoàn toàn không có cái gì năng lực chống cự. Không. Không ma tổ trên mặt mồ hôi rơi thẳng. Làm hắn nhìn thấy Diệp Huyền cho gọi ra dị giới lực lượng liền sau, liền đoán được Diệp Huyền là nghĩ biện pháp gây nên linh tộc tu tiên giả nội bộ chú ý. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, Vũ Bán Giang dĩ nhiên tới nhanh như vậy. Không, không. Không ma tổ càng ngày càng bắt đầu sợ hãi. Thời điểm này, không gian kia đè ép cũng đạt tới cực hạn. Không ma tổ cũng nhịn không được nữa, trong chớp mắt này, chỉ có thể nghe được một tiếng thật nhỏ xì xì âm thanh. Lập tức, này không ma tổ dĩ nhiên bỗng dừng, không có dấu hiệu nào biến mất ngay tại chỗ, không thấy bóng dáng. Người đâu? Diệp Huyền nhìn thấy không ma tổ biến mất ở nguyên chỗ, một mặt không rõ. Vừa nãy không gian thu hẹp đè ép đến cực hạn, đã phá hư hết. Mà bị giam tiến này không gian thu hẹp bên trong ma tổ, tự nhiên là theo không gian phá hoại, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian rồi. Lão giả tóc trắng vuốt vuốt trong râu, trong nụ cười tràn đầy hài lòng. Diệp Huyền nghe đến nơi này, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, này không ma tổ, thậm chí ngay cả cùng bị phá hỏng không gian, đồng thời biến mất khỏi thế gian. Hắn ngược lại là có thể lý giải cái nguyên lý này, Vũ Bán Giang khống chế một phần không gian, đem không ma tổ đóng lại, lập tức đè ép không gian, cuối cùng đem không gian đè ép đến một loại cực hạn, không gian tự nhiên sẽ bị đổ nát, mà không ma tổ, tự nhiên là cùng không gian đồng thời sụp đổ rồi. Không gian đều nát, này bị nhốt lại không ma tổ, tự nhiên không biết lưu đẩy tới vô tận không gian nơi nào, đã sớm biến mất khỏi thế gian, liền luân hồi giành lấy tân sinh cơ hội cũng bị mất. Nhìn ra được, Vũ Bán Giang ra tay cực kỳ tàn nhẫn, liền cho cái này ma tổ một chút xíu cơ hội đều không có. Hơn nữa, này không ma tổ chết đi chỉ là bắt đầu, đợi đến không ma tổ bị đè ép không gian hoàn toàn biến mất khỏi thế gian sau, này lần lượt bỏ chạy thất ma tổ, lục ma tổ, hổ ma tổ, trong cùng một lúc dừng bước, cũng không phải là bọn hắn nguyện ý, mà là vì, bọn họ cũng bị một chỗ không gian thu hẹp đóng lại. Chương 1080, ý xuất pháp tùy. Khó có thể tin, quá mạnh mẽ, quả thực quá mạnh mẽ. Diệp Huyền rốt cuộc cảm thấy thiên thánh cảnh sức mạnh mạnh mẽ vị trí, những này ma tổ tại Vũ Bán Giang trước mặt, căn bản liên qua chiêu đều là một chuyện khó. Đây chính là thiên thánh cảnh cùng địa thánh cảnh trên lệch ta. Lão giả tóc trắng thổn thức không ngớt, thở dài nói, địa thánh cảnh vẫn chưa đủ thành thục, tuy rằng có thể tùy tâm sở dục khống chế lực lượng của đất trời, tuy nhiên lại cùng thiên thánh cảnh không giống. Một khi đạt đến thiên thánh cảnh, nghe lão tổ từng nói, đạt đến thiên thánh cảnh, thậm chí đều có một loại có thể khống chế thiên địa cảm giác, này dĩ nhiên không phải chỉ là lực lượng của đất trời rồi. Đương nhiên, hắn đối thiên thánh cảnh cũng không đủ rõ ràng, chỉ có đạt đến cái cảnh giới kia, mới có thể cảm nhận được loại cảnh giới đó điểm mạnh. Mà Diệp Huyền, trong lòng đồng dạng đang kinh hãi thiên địa thánh cảnh trên lệch vị trí, ánh mắt đặt ở này hoàn toàn bị Vũ Bán Giang dùng để ép không gian khống chế lại, tùy ý làm thịt ba vị ma tổ. Không. Thất ma tổ mắt thấy mình bị cái này không gian nuốt lại, ra sức dãy rủa. Hắn đạt đến ma tổ cảnh giới, đồng dạng có thể dựa vào ma khí cắt ra một cái không gian, đồng thời tiến vào bên trong sinh tồn, nhưng mà cùng Vũ Bán Giang loại này so với, quả thực chênh lệch 108.000 giảm. Đây chính là khí tu thời đại lão tổ tông cấp bậc cường giả sao? Vũ Bán Giang mặt không hề cảm xúc, nên giết đi không ma tổ về sau, rất hiển nhiên, hắn dự định lập tức diệt trừ này còn lại ba vị ma tổ. Thất ma tổ cùng lục ma tổ đều điên cuồng nghĩ hết tất cả biện pháp, nỗ lực tránh thoát này độc lập đè ép không gian. Chỉ có này hổ ma tổ an tĩnh ngồi xổm ở này đè ép bên trong không gian, không núp ních, tựa hồ đã hoàn toàn thản nhiên tiếp nhận rồi tử vong. Mãi cho đến, thời gian này, hổ ma tổ bỗng dưng mở hai mắt ra, trong lúc nhất thời miệng mở ra, chỉ một thoáng, nếu như lão hổ bình thường hàm răng bại lộ mà ra. Sắt theo đó, hắn ma khí tách ra ra, chỉ một thoáng kèm theo sắc bén kia hàm răng, càng là đem này đè ép không gian cắt ra một cái miệng lớn. Này miệng lớn nói là miệng lớn, kỳ thực một đạo hắc sắc vết nước. Theo này màu đen vết nước, hổ ma tổ một hơi xông ra ngoài, hai mắt huyết hồng, nếu như sống sót sau tai nạn, căn bản quản đều mặc kệ cái khác hai tên ma tổ, trong lúc nhất thời điên cuồng hướng về phương xa bỏ chạy. Hừ, ngây thơ. Nhìn thấy này hổ ma tổ dĩ nhiên cắt ra đè ép không gian, Vũ Bán Giang căn bản không có chút nào ngạc nhiên, tựa hồ hoàn toàn ở trong dự liệu, chấn định tự nhiên. Hắn chẳng hề làm gì cả, chỉ là một đôi mắt nhìn chằm chằm này phương xa hổ ma tổ. Chỉ một thoáng, không hề chân khí chấn động, không hề lực lượng của đất trời chấn động. Ầm ầm ầm. Giữa bầu trời, dĩ nhiên sinh ra một con mấy ngàn trượng bàn tay lớn màu đen, bàn tay to này xuất hiện lúc, phô thiên cái địa hạ xuống, một cái tát, vỗ vào này điên cuồng bỏ chạy hổ ma tổ trên người. Không. Hổ ma tổ khuôn mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhìn này bàn tay lớn màu đen, không biết nên làm sao chống đối. Oeng. Một tiếng đột nhiên chấn động, này bàn tay lớn màu đen, đem này chạy đi hổ ma tổ. Một lần nữa đập đi trở về đè ép không gian ở trong. Đây là cái gì? Diệp Huyền một mặt ngạc nhiên. Hắn nhìn chằm chằm này bàn tay lớn màu đen, hoàn toàn không cảm giác được phía trên có chân khí chấn động, cũng không cảm giác được thiên địa sức mạnh. Nói cách khác, này bàn tay lớn màu đen không là chân khí biến thành, cũng không phải thiên địa ngũ hành sức mạnh mà ra đời. Như vậy, này bàn tay lớn màu đen sinh ra, liền không khỏi thật là quỷ dị một ít. Cho Diệp Huyền cảm giác giống như là, hoàn toàn bỗng dưng sinh ra, không một điểm dấu hiệu. Phải biết, cho dù trên bầu trời, trời mưa tuyết rơi, vậy cũng nên có dấu hiệu mới đúng. Đây là ý xuất pháp tùy. Lão giả tóc trắng khắp khuôn mặt là thán phục chi sắc. Rất ít thấy lão tổ sử dụng tới ý xuất pháp tùy thần thông. Ý xuất pháp tùy. Diệp Huyền một mặt mê hoặc. Lão giả tóc trắng chậm rãi nói ra, ngươi có thể lý giải thành, chỉ cần lão giả trong ý thức sinh gian này chặn lại tại hổ ma tổ trên đường có một con mấy ngàn trượng bàn tay màu đen, liền sẽ thật sự sinh ra một con mấy ngàn trượng bàn tay màu đen. Chuyện này. Điều này sao có thể, chẳng phải là nói, lão tổ trong đầu suy nghĩ gì, liền sẽ sinh ra cái gì. Diệp Huyền không thể tin được. Không kém bao nhiêu đâu, đây chính là ý xuất pháp tùy. Thiên địa bộ phận pháp tắc sẽ cùng theo lão tổ ý cảnh đến vận chuyển, này ý chí chính là thiên thánh ý chí. Chỉ cần lao tổ nghĩ, sau một khắc, có thể sinh ra, không thể sinh ra pháp thuật đều sẽ xuất hiện. Giống như là ngươi từng nhìn đến ý bên trong giới như thế, chỉ bất qua ý bên trong giới hư hư thực thực, này ý xuất pháp tùy pháp, đúng là thật sự. Lão giả tóc trắng biểu hiện nghiêm nghị nói ra. Nhìn Vũ Bán Giang, hắn cẩn thận tỉ mỉ, không có bất kỳ bất kính. Này như thế, lão tổ hoàn toàn có thể muốn này hổ ma tổ trực tiếp chết, cơ bản này hổ ma tổ liền không có cái gì phản kháng đi. Diệp Huyền kinh ngạc nói ra. Này không làm được. Lão giả tóc trắng ngưng trọng nói ra, địa thánh cảnh cũng có của mình ý chí, lão tổ thiên thánh ý chí có thể ổn ép địa thánh cảnh một bậc, nhưng cũng không làm được trực tiếp ma diệt đối phương ý chí, do đó đánh giết đối phương, đây chính là ý chí ở giữa so đấu. Ngươi phải biết, địa thánh cảnh tuy rằng cùng thiên thánh cảnh có khoảng cách, có thể cũng không phải nói, hoàn toàn không còn gì khác, nếu như lão tổ gặp phải là quy thần kỳ, chỉ cần mắt lườm một cái khép lại, những này quy thần kỳ số lượng nhiều thêm cũng không chống đỡ được lão tổ ý chí. Diệp Huyền hơi run run. Này ý chí lẽ nào có thể mạnh tới mức này? Cũng đúng. Của mình kiếm ý có được trời cao chiếu cố năng lực, nói thí dụ như, hắn có thể hòa vào trong kiếm ý, làm được thuần gì. Mà y thánh ý chí, có thể sinh ra sinh mệnh lực, làm cho thân thể vĩnh viễn lưu truyền. Này thiên thánh ý chí, có thể làm được giết người, ý xuất pháp tùy, cũng không phải là không thể nào. Lão giả tóc trắng lại nói tiếp, đương nhiên, cũng không phải là không có ngoại lệ. Có một ít quy thần kỳ tu sĩ, ý chí như trước rất mạnh, giống như là, ngươi kiếm thánh ý chí, lao tổ ý chí liền không làm được giết ngươi. Mà nếu ngươi có thể đạt đến địa thánh cảnh, kiếm thánh ý chí cộng thêm địa thánh ý chí, lao tổ ý xuất pháp tùy đối với ngươi tác dụng cũng sẽ cực kỳ giảm nhỏ. Này làm cho Diệp Huyền có chút nho nhỏ ý bên ngoài, không nghĩ tới, kiếm thánh ý chí vẫn còn có những này tác dụng. Nói tóm lại, bất kể là kiếm ý, lấy cùng những thứ khác ý chí, đều có được rất lớn tác dụng. Bởi vì, này liên quan đến, ngươi đạt đến thiên thánh cảnh lúc, ngươi ý chí, liệu sẽ có so với cùng cấp bên trong cường giả càng mạnh hơn một bậc. Lão giả tóc trắng giải thích nói ra. Diệp Huyền nghe đến nơi này, đối thiên thánh cảnh lý giải lại sâu hơn một phần. Mà giờ khắc này, nay hổ ma tổ bị Vũ Bán Giang lại một lần nữa đánh về đè ép bên trong không gian, rõ ràng nhận lấy Vũ Bán Giang chiếu cố, có thể nhìn thấy, này hổ ma tổ không gian đè ép muốn so cái khác hai cái ma tổ nhanh hơn rất nhiều. Lúc này hổ ma tổ cũng rốt cuộc khó bảo toàn chấn định. Mắt thấy không gian đè ép càng lúc càng nhanh, dĩ nhiên muốn đạt đến cực hạn, bọn họ liền phảng phất chỉ như con sâu cái kiến, sinh mệnh hoàn toàn không chịu đến của mình chi phối cùng trường khống. Chết đi. Vũ Bán Giang trầm giọng nói. Lúc này không gian đè ép dĩ nhiên đạt đến cực hạn. Nhưng mà, lại là đã ra một chút nho nhỏ ý bên ngoài. Hồ ma tổ, thất ma tổ, lục ma tổ đều biến mất ngay tại chỗ, chỉ bất quá, bọn họ khí tức cũng không hề biến mất. Mà là tại chỉ chớp mắt sau, kể cả này tà ma một tộc cùng Vũ Bán Giang tương đồng tồn tại ma thần chi chủ cướp đường xuất hiện. Rất hiển nhiên, chính là cướp đường xuất hiện, cứu ba vị này ma tổ. Chỉ bất quá, hiện tại ba vị ma tổ biểu lộ ra khá là vô cùng chật vật, đặc biệt là này hổ ma tổ, càng nhưng đã rơi mất nửa người, về phần này mất đi nửa người. Rất hiển nhiên, đã kể cả phá nát không gian biến mất như thế, cũng lại không tìm về được rồi. Thời điểm này, này trôi nổi ở giữa trời cao qua cướp đường, cùng Vũ Bán Giang đối lập ở cùng nhau. Có thể nhìn thấy cướp đường trên mặt không ức chế được tức giận. Hai cái này đạt đến linh tộc tu tiên giả đỉnh cao giai đoạn cường giả, chiến đấu rất nhiều động một cái liền bùng nổ xu thế. Chương 1081, ánh mắt của Vũ Bán Giang. Kỳ thực, không khó từ nơi này mà thần chi chủ kiếp đạo trên mặt, nhìn ra hắn mơ hồ ức chế tức giận vẻ mặt. Hiển nhiên, hắn rất tức giận. Điều này cũng rất bình thường, hắn chỉ là đến chậm một bước, thủ hạ mình bốn tên ma tổ, một chết một trọng thương. Làm ma thần chi chủ, hắn lại làm sao có khả năng không tức giận. Phải biết, đây chính là quan hổ ngày sau tà ma nhất tộc cùng linh tộc tu tiên giả đại chiến, đều sẽ bị đối phương liên tiếp áp chế. Hai tộc đại chiến, dựa vào hoàn toàn là thiên địa thánh cảnh. Thiên địa thánh cảnh dưới, cho dù số lượng nhiều thêm, cũng không được then chốt tác dụng. Cái này cũng là tại sao Thái Đạo Vương Triều đối Cựu Tinh Vương Triều cùng Lục Cực Vương Triều hoàn toàn là xì mũi coi thường, bởi vì, tiêu không tính thiên thánh cảnh. Hai cái này vương triều địa thánh cảnh gộp lại cũng chưa chắc có Thái Đạo Vương Triều nhiều, làm sao có thể làm được uy hiếp. Thái Đạo Vương Triều nhiều năm như vậy, lười đều lười lý hai cái này vương triều, toàn tâm đều tập trung vào cùng tà ma trong chiến đấu. Hai cái này vương triều tồn tại, ý nghĩa nghĩa hay là tại thời khắc mấu chốt, này địa thánh cảnh lão tổ có thể tiếp viện một cái. Tà ma sở dĩ mở ra bảy cái chiến trường, cũng là nguyên nhân này. Bởi vì, này tà ma nhất tộc dự định từ khác nhau tu vi cắt vào linh tộc tu tiên giả nội bộ. Chỉ bất quá, chân chính đưa đến chiến tranh then chốt, vẫn là thiên địa thánh cảnh cường giả. Hiện tại, này ma tổ chết đi một tên, linh tộc tu tiên giả trên thiên địa thánh cảnh, so với tà ma nhất tộc thêm ra một tên sức chiến đấu, này cũng đã lấy được ưu thế. Vũ Bán Giang. Kiếp đạo âm lãnh hô. Thanh âm không lớn, nhưng lại tựa hồ có thể từ đó nghe được kiếp đạo phẫn nộ. Kiếp đạo. Vũ Bán Giang chắp tay nói ra, ngược lại là khí định thần nhàn, hoàn toàn không có kiếp đạo chút nào phẫn nộ. Ta muốn sau lưng ngươi tên này địa thánh cảnh tính mạng. Kiếp đạo quát tầm lên. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Vũ Bán Giang cười nhạo nói. Kiếp đạo hung tận nói, hiện tại, sau lưng ta ba tên ma tổ, ta chỉ muốn kéo dài ở ngươi, này ba tên ma tổ hoàn toàn có thể giết hắn, ngươi thật cảm thấy ngươi có thể bảo vệ hắn. Ta chỉ cần đưa hắn mang vào của ta không gian độc lập bên trong là được, chỉ cần ngươi không giết ta, liền không có cách nào làm gì được hắn. Vũ Bán Giang phong khinh vân đạm nói ra. Ngươi phải biết, đây là chúng ta chính thống nhân loại ưu thế, các ngươi cũng là người, nhưng các ngươi lại học tập là tà ma ngoại đạo, thiên địa đều không quan tâm các ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi thực sự không tin, đều có thể thử xem, vừa vặn ta gần chút thời gian đến nhàn rỗi ngứa tay, muốn cùng ngươi tiếp vài chiêu. Kiếp đạo nghe đến nơi này, sắc mặt đột biến. Vũ Bán Giang nói không sai, tại lực lượng của đất trời, cùng với không gian chi lực vận dụng tới, tà ma không bằng linh tộc tu tiên giả. Phải biết, tà ma sở tu ma tu, kỳ thực cũng là từ linh tộc tu tiên giả khí tu lên diễn biến. Tà ma ma khí, liền bằng nhau với linh tộc tu tiên giả chân khí, chỉ bất quá đi qua thay đổi, tự thành một thể, này mới có tà ma nhất tộc. Kỳ thực tà ma cũng là người, tu luyện cũng là khí tu. Này giống như là, hai cái người khác nhau, tu luyện hai loại bất đồng công pháp. Chỉ bất quá, Tây Lam tà ma tu luyện loại này công pháp hệ thống, hoàn toàn thoát ly người bình thường tu luyện công pháp hệ thống phạm chủ. Hào hào được. Kiếp đạo một tiếng quát chói tai, nói, Vũ Bán Giang, hôm nay ngươi từ ta thánh ma nhất tộc trên người kiếm được tiện nghi, ta ngày khác sẽ từng điểm đòi lại. Đương nhiên có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi trước ứng phó tốt chúng ta linh tộc tu tiên giả ngày sau thế tiến công, chớ quá lớn ý, bằng không bị thiệt lớn, cũng đừng trách ta không nhắc nhở qua ngươi. Vũ Bán Giang một mặt bình tĩnh nói. Kiếp đạo giờ khắc này dĩ nhiên tâm cảnh bất ổn, bị Vũ Bán Giang vừa nói như thế, càng là một cái giận tím mặt, nhưng hắn trong lòng biết không làm gì được Vũ Bán Giang, có Vũ Bán Giang tại, ông lao tóc trắng kia cũng Diệp Huyền cũng đều an toàn rất. Chỉ có thể vung tay áo, mang theo này sống sót ba tên ma tổ, rời khỏi nơi đây. Trước mắt nhìn thấy kiếp đạo rời đi, lão giả tóc trắng không cam lòng nói ra, này kiếp đạo tới vẫn đúng là khá nhanh, nếu hắn lại chậm đến một hồi. Lao tổ ngài một hơi giết bốn tên ma tổ, vậy ta linh tộc tu tiên giả ngày sau tại cùng tà ma nhất tộc trong chiến đấu, hoàn toàn có thể đè lên tà ma nhất tộc đánh. Nơi nào dễ dàng như vậy? Vũ Bán Giang lắc đầu nói, này kiếp đạo cùng ta trong lúc đó lẫn nhau có cảm ứng, chỉ cần ta bản thể xuất động, hắn cũng sẽ lập tức xuất động. Hôm nay sở dĩ ta kiếm được một chút lợi lộc, là bởi vì hắn cũng không hề quá để ý Diệp tiểu hữu cho gọi ra dị giới khí tức, mà ta không giống, ta vội vội vàng vàng tới rồi, không để lối thoát. Hắn chậm một bước. Bất quá, cũng chỉ là một bước mà thôi. Diệp Huyền nghe đến nơi này, hít sâu một hơi, không muốn hai cái này cường giả đỉnh cao chiến tranh, chậm một bước liền bỏ ra đáng sợ như vậy một cái giá lớn. Đương nhiên, trận chiến này chính là linh tộc tu tiên giả thủ thắng, hắn trong lòng không nói ra được vui mừng. Chỉ tiếc, bên này giới thành là phá hủy. Lão giả tóc trắng nhìn dưới chân trống rỗng tất cả, thở dài một hơi. Phải biết, vừa nay đại chiến, hắn căn bản không rảnh bận tâm dưới chân biên giới thành. Pháp thuật triển khai ra, là địch là bạn toàn bộ đều giết không còn chút nào. Lấy hắn cái kia dung nham chiêu số, sức sát thương cực mạnh, triển khai ra lúc, biên giới một đời, có thể người còn sống sót là ít ỏi không có mấy rồi. Biên giới thành không còn có thể một lần nữa xây dựng, chỉ là tổn thương mấy ngàn tên tu sĩ cấp thấp mà thôi. So với này ma tổ chết đi, trận chiến này chúng ta đã kiếm bộn rồi. Chỉ bất quá những này tử thương tu sĩ không thể để cho bọn hắn chết vô ích, cho bọn họ liệu lý tốt nhất hậu sự. Bọn họ có người thần cũng đừng thiệt thòi chờ thân nhân của bọn họ. Vũ Bán Giang phân phó nói. Là, ta sẽ đem việc này phân phó. Lão giả tóc trắng nghiêm túc nói. Vũ Bán Giang giờ khắc này liếc mắt nhìn Diệp Huyền, mặc dù chỉ là liếc mắt nhìn, nhưng Diệp Huyền lại cảm giác Vũ Bán Giang xem ánh mắt của mình không đúng, chỉ cảm thấy run lên trong lòng, một luồng cảm giác mát mẻ xông lên đầu. Được rồi, chúng ta trở về đi thôi, ngươi trận chiến này hao phí không ít chân khí, trở lại còn muốn hảo hảo tĩnh dưỡng một hai. Vũ Bán Giang nói ra, là, lão tổ. Vũ Bán Giang không có nhiều lời, vung tay lên, trực tiếp mang theo Diệp Huyền cùng lão giả tóc trắng rời khỏi nơi đây. Lấy Vũ Bán Giang tốc độ, từ biên giới chạy tới nội bộ, chỉ cần một hai canh giờ liền đủ rồi. Chỉ bất quá Diệp Huyền lo lắng không giới Liễu Bạch Tô, liền để cho Vũ Bán Giang rời đi trước, mình thì là tìm tới Liễu Bạch Tô cùng Tiểu Nhân Hòa. Mặc kệ tốc độ nhanh cùng chậm, chỉ cần có thể tìm tới Liễu Bạch Tô cùng Tiểu Nhân Hòa, dù cho muốn 10 năm trăm năm năng lực chạy về nội bộ Diệp Huyền cũng cam tâm tình nguyện. Cứ như vậy, nửa tháng sau, Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô lại một lần nữa về tới linh tộc tu tiên giả nội bộ, đồng thời trong Ỷ Thiên Thành dàn xếp xuống. Nay sau, Diệp Huyền liền đi tới Ỷ Thiên Thành bên trong một chỗ bên trong tòa phủ đệ. Tòa phủ đệ này là một chỗ vô danh phủ đệ, mặc dù là vô danh phủ đệ, nhưng cũng không ai dám đặt chân ở nơi này. Đối với Ỷ Thiên Thành tu sĩ mà nói, tòa phủ đệ này hết sức thần bí, chỉ có những kia đạt đến địa thánh cảnh cường giả phương mới rõ ràng, nơi này chính là Vũ Bán Giang thường ngày nghỉ ngơi chi địa. Giờ khắc này, Diệp Huyền tới nơi này bên trong tòa phủ đệ. Không ai ngăn cản, tất cả thông suốt. Diệp Huyền biết, sở dĩ thông suốt, chính là bởi vì chủ nhân của nơi này muốn cho hắn đi vào mà thôi. Nếu như chủ nhân của nơi này cũng không muốn khiến hắn đi vào, hắn nghĩ hết tất cả biện pháp, cũng là không có cách nào tiến vào tòa phủ đệ này bên trong. Rất nhanh, hắn đi tới phủ đệ hậu viện, một dòng suối nhỏ bên cạnh. Vào giờ phút này, Vũ Bán Giang liền đứng ở nơi này bên dòng suối nhỏ. Người đã đến rồi. Vũ Bán Giang đứng chắp tay, cảm giác được Diệp Huyền đến, mặt không thay đổi nói ra. Lao tổ để cho ta trở về biên giới thành sau liền đến tìm ngài, vãn bối tự nhiên không dám trì hoãn thời gian, cùng gia nhân trở về trước tiên, đã tới rồi. Diệp Huyền cung kính mở miệng đồng thời, trong ánh mắt ngược lại là có mấy phần khó mà che giấu bất an, hắn có thể đoán ra mấy phần Vũ Bán Giang tìm mục đích của mình, cũng biết, Vũ Bán Giang nhưng là không còn lão giả tóc trắng dễ gạt như vậy rồi. Vũ Bán Giang đầu cũng không chuyển nói, mất tích khoảng thời gian này, ngươi đi nơi nào? Đừng nói láo, ta từ thanh ngôn trong miệng biết được lời ngươi nói một hai, nhưng này không là sự thật. Diệp Huyền nghe đến chỗ này, không khỏi hít sâu một hơi. Hắn liền biết, hết thảy tất cả, là không gạt được Vũ Bán Giang. Vãn bối đi rồi tu la giới. Diệp Huyền từng chút nói ra. Ngươi là lựa chọn làm tu la. Vũ Bán Giang trầm giọng nói. Diệp Huyền lắc lắc đầu, nói, nếu như vãn bối thật lựa chọn làm tu la, liền sẽ không lại trở về rồi. Vậy ta làm sao biết, ngươi trở về là vì tu la giới điều tra linh tộc tu tiên giả, hay là thật lựa chọn trở về làm linh tộc tu tiên giả? Cho ta một cái không giết ngươi lý do. Vũ Bán Giang uy thế đột nhiên tản ra, trong lúc nhất thời ép thẳng tới Diệp Huyền, làm cho Diệp Huyền khó thở, cái chán mồ hôi rơi thẳng. Hắn năm đó không giết mẫu thân của Diệp Huyền, là vì đối phương chính là tu la giới hoàng thất thân phận, giết đối phương, liền sẽ gợi ra hai tộc đại chiến. Nhưng Diệp Huyền không giống, Diệp Huyền biết linh tộc tu tiên giả sự tình nhiều lắm, thiên tư cũng rất cao. Nếu như Diệp Huyền chân tuyển chọn làm tu la, kia đối với linh tộc tu tiên giả mà nói, hậu hoạn vô cùng. Diệp Huyền chỉ có thể kiên trì nói ra, lão tổ cũng biết mẫu thân ta là ai, cũng biết ta về tới tu la giới chính là hoàng thất thân phận của tu la, nếu vạn bối thật dự định làm tu la, không cần thiết ôm hảo hảo hoàng thất tu la thân phận không cần. Lại mạo hiểm trở về linh tộc tu tiên giả, khi này không đáng giá một đồng nội gian. Lý do mặc dù là như thế, nhưng ta phải như thế nào tin tưởng ngươi, Diệp Huyền, Diệp Huyền. Ban đầu ta biết rõ bên trong cơ thể ngươi chạy xuôi tu la máu lại không giết ngươi, chính là nhìn ngươi là một thế hệ mới, như vậy hiện tại ngươi đi một chuyến tu la giới, ai biết trong lòng ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì. Vũ Bán Giang quát lên. Diệp Huyền nghe đến nơi này, trầm mặc lại. Hắn có thể hiểu được tâm tình của Vũ Bán Giang. Vạn bối đi tu la giới nhưng cũng là có lý do vạn bất đắc dĩ, về phần lý do, cho dù nói ra nghĩ đến tiền bối cũng không tin, không nói cũng được. Vạn bối chỉ có thể bảo chứng đối linh tộc tu tiên giả tuyệt không ác ý. Diệp Huyền túi đầu nói ra. Khai sáng sách lưới, nét. Chương 1082, Lâm Chi Mộng. Vũ Bán Giang nghe đến nơi này, trong lúc nhất thời bức bách Diệp Huyền uy thế càng mạnh mẽ mấy phần. Diệp Huyền nhưng là đại hãn chảy ròng, túi đầu, không nói câu nào. Biểu hiện bên trong cũng đầy là kiên định. Hắn từ khi trở về, liền đoán được khả năng sẽ xuất hiện tình huống như vậy, chính mình trải qua bất luận người nào cửa ải kia, lại không qua Vũ Bán Giang cửa ải kia. Vũ Bán Giang làm linh tộc tu tiên giả nhân vật dẫn đầu, tự nhiên được làm linh tộc tu tiên giả cân nhắc. Hay là, đối phương sẽ giết mình. Nhưng là, Diệp Huyền cho dù rõ ràng, hắn vẫn là lựa chọn trở về. Vũ Bán Giang lạnh như băng nhìn Diệp Huyền hồi lâu, một lát qua đi, vừa mới hừ lạnh một tiếng nói, mà thôi. Ta trước tiên lưu ngươi một cái mạng, nếu ngày sau ngươi thật sự dám đối linh tộc tu tiên giả làm ra cái gì không lý trí cử động, ta người thứ nhất giết chính là ngươi. Vạn bối rõ ràng, đa tạ tiền bối ơn tha chết. Diệp Huyền nghe nói như thế, hít sâu một hơi, lập tức nói ra, tiền bối mời nhìn một chút vật ấy đi. Dứt lời lời này, Diệp Huyền lấy ra một đóa băng liên. Này băng liên cũng không phải là loại kia lực phá hoại cực cường băng liên, mà là Huyền băng thánh giả giao cho hắn, khiến hắn cho Vũ Bán Giang. Diệp Huyền trong âm thầm cùng Huyền Băng Thánh Giả tán gẫu qua rất nhiều. Huyền băng thánh giả cũng sớm đoán được, hắn nếu như trở về linh tộc tu tiên giả thế giới, Vũ Bán Giang sẽ đối với hắn sản sinh hoài nghi sự tình. Diệp Huyền cũng rất rõ ràng, chỉ bất quá hắn như trước dứt khoát kiên quyết lựa chọn trở về. Nhưng Huyền băng thánh giả không yên lòng, cho nên, đối phương cho mình để lại một cái lá bài tẩy. Này đến bài chính là cái này đóa băng liên. Nếu Vũ Bán Giang thật dự định dưới cơn nóng giận giết mình, hắn chỉ cần đem này băng liên lấy ra, liền có thể bảo vệ chính mình một cái mạng. Đương nhiên, Vũ Bán Giang nếu như không có dự định giết ý nghĩ của mình, này băng liên cũng muốn lấy ra đi, giao cho Vũ Bán Giang, bởi vì cái này băng liên trong, có Huyền băng thánh giả giao cho võ nửa lời nói. Đây là cái gì? Vũ Bán Giang nhìn thấy này băng liên, hơi nhúng mày, tay vồ một cái, liền đem băng liên nắm trong tay. Làm tay cầm này băng liên lúc, Vũ Bán Giang đột nhiên dừng lại. Sát theo đó, hắn thần thức vội vã thâm nhập vào trong đó, từng đoạn lời nói tiến vào trong thai của hắn. Đợi đến nghe xong những câu nói này sau, Vũ Bán Giang vừa mới mặt lộ vẻ kinh hỉ nói ra, Huyền băng đạo hữu còn sống. Đúng là như thế, Huyền băng thánh giả tiền bối bị giam tại tu la giới bên trong hoàng thất, tuy rằng không thể trốn ra ngoài, nhưng Huyền băng thánh giả tiền bối nhưng không nguy hiểm tính mạng, lấy tu la giới những thiên tôn đó, cũng không làm gì được Huyền băng thánh giả tiền bối. Diệp Huyền rõ ràng mười mươi, không có một chút nào giấu giếm nói ra. Vũ Bán Giang cao giọng cười to nói, ha ha ha ha, ta liền biết, Huyền băng đạo hữu dù như thế nào cũng sẽ không chết. Lấy Huyền băng đạo hữu tuyệt đại phong hoa, chỉ là tu la giới sao có thể vây chết Huyền băng đạo hữu. Huyền băng thánh giả đạo hữu sống sót là tốt rồi, sống sót là tốt rồi. Diệp Huyền nhìn ra được, Vũ Bán Giang cùng Huyền băng thánh giả quan hệ rất tốt. Chỉ bất quá, hay là vô số năm qua, Vũ Bán Giang vẫn cho là Huyền băng thánh giả chết rồi, chỉ tới nhìn thấy này băng liên, Vũ Bán Giang mới biết, Huyền băng thánh giả còn chưa có chết. Nói như thế, ngươi tại tu la giới đã nhận được Huyền băng đạo hữu toàn bộ truyền thừa. Vũ Bán Giang nhìn chằm chằm Diệp Huyền, chậm rãi nói ra. Đúng là như thế. Diệp Huyền nói ra. Vũ Bán Giang chắp tay nói ra, nếu Huyền băng đạo hữu tin tưởng ngươi, vậy ta cũng không thể nói gì hơn, ta tin tưởng ánh mắt của Huyền băng đạo hữu. Được rồi, ngươi rời đi trước đi. Là, lão tổ. Diệp Huyền không có dây dưa dài dòng, rời khỏi nơi đây. Mà Vũ Bán Giang, nhưng là nhìn này băng liên, rơi vào trầm tư bên trong. Một cái chớp mắt ấy, sau ba ngày. Này ba ngày, Diệp Huyền một mực tại muốn một vấn đề, một cái đối với hắn mà nói, đến quan trọng muốn vấn đề. Hắn trong đầu hầu như đều tại bồi hồi một cái cảnh tượng, đó chính là Chi Mộng Y Sư nói cho hắn, Lâm Chi Mộng thân phận thực sự là của ai thời điểm. Văn Nguyệt, Văn Nguyệt. Càng là hồi tưởng lại mình và Văn Nguyệt gặp mặt lúc, Văn Nguyệt loại kia loại rung động tâm tình, Diệp Huyền lại càng phát ra cảm thấy, Văn Nguyệt chính là Lâm Chi Mộng. Này, đã không sai được. Hắn tuy rằng không tin cõi đời này thật có thể có ai làm được y thánh đều làm không đến cải tử hồi sinh, nhưng là, Lâm Chi Mộng xác thực thay đổi một cái hoàn mỹ thể xác, một lần nữa còn sống. Tuy rằng so với hiện tại Văn Nguyệt, Diệp Huyền càng yêu thích năm đó Lâm Chi Mộng. Vào giờ phút này, Diệp Huyền đứng ở hòm quan tài bằng băng trước, nhìn này trong quan tài băng bảo tồn bất hủ Lâm Chi Mộng. Nhìn này trắng xanh không máu sắc gương mặt, Diệp Huyền chỉ cảm thấy trong lòng nếu như đao cắt như thế đau đớn. Ta vốn tưởng rằng hết thể đều đi qua. Diệp Huyền tự lẩm bẩm, nói, cũng vốn tưởng rằng, ngươi đã bị chết. Ta muốn báo thù cho ngươi, tàn sát cửu tinh vương triều, thế nhưng, làm ta cái ý niệm này trong ta trong lòng thâm căn cố đế, không cách nào ma diệt lúc, nhưng có người nói cho ta, ngươi còn sống. Diệp Huyền chỉ cảm thấy vận mệnh trêu người. Đã từng, đoạn kia tốt đẹp thời gian rõ ràng trước mắt, hắn căn bản vô pháp quên, này đã trở thành trong ký ức một phần. Lâm Chi Mộng là một cái yêu cười nữ nhân, nàng cười rộ lên răng rấp. Diệp Huyền như trước nhớ ở trong đầu, mặc kệ người khác nhận thức thế nào, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy Lâm Chi Mộng là hoàn mỹ, loại kia hoàn mỹ, chí ít, hắn ở trên đời này không tìm được cái thứ hai có thể cùng sánh vai nữ nhân. Ông nội ta đã từng đã dạy ta, làm người muốn chuyên nhất. Không chuyên nhất chính là không học được y thuật cần chuyên nhất, mà làm người cũng là như thế. Diệp Huyền chậm rãi nói ra, có rất nhiều lúc, đã nhận định một con đường, liền muốn đem con đường này đi tới phần cuối, đạo lý này ta cũng rõ ràng. Hiện tại, ta có thê tử, có hài tử, đã coi như là thành gia lập nghiệp rồi. Nói xong, Diệp Huyền chỉ cảm thấy hô hấp đã cực kỳ khó khăn lên. Ngươi chưa từng thấy tiểu nhân hòa, không biết hắn có nhiều đáng yêu, nói thật. Nhìn thấy hắn, ta thật cảm thấy ta cả người thế giới đều phong phú, không có gì lại cần bù đắp rồi. Nhưng là, tại sao? Tại sao khi ta cố ý muốn quên mất ngươi, trong đầu vẫn là sẽ bồi hồi bóng người của ngươi? Nói tới chỗ này, Diệp Huyền hít sâu một hơi. Hắn thật sự không làm được. Không làm được quên mất. Hắn yêu thích Lâm Chi Mộng, cũng yêu thích Liêu Bạch Tô. Đó là khi độ kiếp, hắn trong lòng thu được chân chính đáp án, hắn lừa gạt không được chính mình. Đã từng hắn, cho rằng Lâm Chi Mộng chết rồi, là bị chính mình hại chết, hắn áy náy, tự trách, nhưng hắn nhất định phải tiếp thu Lâm Chi Mộng chết đi, sau đó, ý nghĩ tìm cách thoát đi Cựu Tinh Vương Triều, cũng chính là trong quá trình này, hắn một mực có Liễu Bạch Tô làm bạn, một mực, đi cho tới bây giờ. Trong đầu bồi hồi vạn ngàn năm tháng, tán không đi. Hắn không nhịn được không nghĩ. Cứ như vậy, rất lâu sau đó. Không biết đã qua bao lâu, Diệp Huyền mở hai mắt ra lúc, đã hai mắt huyết hồng. Hắn đem này hòm quan tài bằng băng một lần nữa che lên, lập tức đặt ở trong túi chứa đồ. Sau đó, đống nhiên xoay người. Hắn bây giờ, muốn đi tìm Văn Nguyệt. Không, phải nói là Lâm Chi Ngộng. Ta cảm giác này cái gì cái gọi là ngày lễ ở trước mặt ta đều là phù vân. 30 Tết thời điểm ta còn tại đổi mới, huống chi là này tiểu tiết ngày, hoàn toàn không là vấn đề. Nhưng nói đi nói lại, ta nói nhiều như vậy, không ai khao khao ta cái này tại trong mưa gió như trước bình thường đổi mới nam nhân sao. Khai sáng sách lưới, nét. Trước 1083, là Văn Nguyệt, vẫn là Lâm Chi Ngộng. Hắn đi tới Ủy Thiên Thành, Nguyệt chỗ ở. Vượt qua này ưu tính rừng, liền có thể nhìn thấy một con sông lớn. Mà sông lớn một phía khác, chính là hiện ra một tòa cung điện to lớn. Cung điện này kiến tạo vu thủy lên, chính là Văn Nguyệt. Lâm Chi Mộng chỗ ở lại. Đáng được ăn mừng chính là, hắn có thể cảm giác được, nữ nhân này khí tức. Hiện tại, Diệp Huyền đứng ở sông một phía này, nhìn này phương xa cung điện, vẫn chưa bước qua này hắn trong nháy mắt ở giữa liền có thể vượt qua sông lớn. Hắn lặng lặng nhìn tòa cung điện này, khoảng cách không xa, nhưng mà, có lúc lại cảm thấy, đối với cách rất xa. Trong chớp mắt này, hắn trong đầu, suy nghĩ rất nhiều sự tình. Vượt qua, cùng không vượt qua con sông này, đối với hắn mà nói, cũng không phải chỉ là một đoạn không có ý nghĩa quá trình, mà là một khoảng cách. Một đoạn vốn là đã theo thời gian mà biến hóa, gần như quên lãng khoảng cách. Rốt cuộc, hắn hít sâu một hơi, vượt qua con sông lớn này, đi tới cung điện trước đó. Hắn biết, sẽ có người đi ra thấy hắn. Không lâu sau đó, một bóng người hiện hiện, chính là Nguyệt tỷ nữ, Thủy Liên. Thủy Liên xuất hiện lúc, một cái hạ thấp người, nói ra, tiền bối. Nàng bây giờ thấy Diệp Huyền, trên mặt không khỏi có chút nho nhỏ ngạc nhiên, hoảng sợ thán huyền tu làm tiến triển nhanh chóng. Phải biết, lần thứ nhất thấy đến Diệp Huyền lúc, Diệp Huyền mới tu vi gì. Mà bây giờ, gặp lại được Diệp Huyền lúc, đối phương đã đạt đến quy thần hậu kỳ, tốc độ nhanh chóng, thực sự khiến người ta chấn động không ngớt. Ân. Diệp Huyền gật đầu một cái, bình tĩnh nói, Văn Nguyệt. Ở đây, đại nhân đang tại bên trong cung điện. Thủy Liên nói ra, ta muốn thấy nàng. Huyền chắp tay nói ra. Đại nhân ngờ tới tiền bối ngài sẽ đến, chỉ bất quá đại nhân hiện tại có chút chuyện quan trọng, để tiền bối ngài trước tiên chờ ở đây một hai, đợi đến nàng sự tình xử lý xong sau, tự sẽ ra tới thấy tiền bối. Thủy Liên cung kính nói. Ân. Diệp Huyền không có điều gì dị nghị, hắn ngẩng đầu lên, nhìn thật cao cung điện, lẩm bẩm nói, nàng đã ngờ tới ta sẽ đến sao. Nghĩ thầm, Diệp Huyền ngồi ở đây bên cạnh trên ghế đá. Thủy Liên chủ động giúp Diệp Huyền rót một chén trà, tiền bối mời dùng trà. Đại nhân khả năng trải qua một hồi sẽ ra tới. Nói là khả năng, đại diện cho Thủy Liên cũng không rõ ràng, Lâm Chi Mộng đến cùng sẽ vào giờ nào đi ra. Chỉ ít, Thủy Liên đã trở lại ước chừng 5 canh giờ, Văn Nguyệt như trước không có bất kỳ xuất hiện ý tứ. Diệp Huyền cũng không nóng nảy, nhẹ nhàng thưởng thức chén nước trà, một chén, tiếp lấy một chén, như là vô hạn tuần hoàn như thế. Mãi cho đến buổi tối đi qua, lúc sáng sớm, một đạo trên người mặc màu xanh váy dài, một mạc mang theo vô tận mê người bóng người, xuất hiện. Nàng vẫn là giống như trước đây, mang trên mặt một tầng khăn che mặt, thấy không rõ làm răng dấp, nhưng mà, chỉ là cặp kia như hàm mảnh nước, tràn ngập hoạt tính ánh mắt, cũng đã khiến người ta hãm sâu hắn. Người đã đến rồi. Cảm giác được nữ nhân này đến, Diệp Huyền nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, chợt lại cúi đầu. Tại cúi đầu nháy mắt, sơ ý một chút, hắn tay cầm chén trà vỡ vụn ra, đây là không có khống chế lại lực đạo nguyên nhân. Nhìn thấy chén trà này vỡ vụn ra, Diệp Huyền nhẹ giọng nói ra, xin lỗi, thất thố. Văn Nguyệt cũng không hề cái gì thần thái biến hóa, ngồi ở Diệp Huyền đối diện, bình tĩnh nói, nhìn ngươi hình dáng này, như là chờ không nhịn được dạng. Không có. Huyền lắc lắc đầu, nói, khả năng, hơi không khống chế được mà thôi. Nhìn khuôn mặt này, hắn đều là không nhịn được hồi tưởng lại đã từng cái kia, nhất tiếu khuynh thành nữ. Ta nghe nói trước chút thời gian, ngươi mất tích, cùng Chi Mộng Ý Sư đồng thời. Văn Nguyệt không nhanh không chậm nói. Ân, Chi Mộng Ý Sư là Tây Lam Tà Ma. Huyền ngẩng đầu vọng Nguyệt. Nói ra, về phần của ta mất tích, hắn một phần, là cùng ngươi có chút quan hệ. Văn Nguyệt nghe đến nơi này, nhu nhược thân thể khẽ run lên, nàng nói ra, làm sao sẽ cùng ta có quan hệ. Diệp Huyền nhìn bàn này lên vỡ vụn chén, nói, ngươi nói, này chén nát, còn có thể một lần nữa chữa trị sao? Văn Nguyệt trầm mặc lại. Hiếm thấy, nàng á khẩu không biết nói gì. Ngươi muốn nói cái gì? Lâm Chi Mộng thần thái hơi khác thường. Ta không biết, là nên gọi ngươi Nguyệt, hay là nên gọi ngươi, Lâm Chi Mộng. Diệp Huyền hít sâu một hơi, dần dần ngẩng đầu lên, chớp mắt một cái không chuyển nhìn đối phương. Văn Nguyệt đột nhiên có chút nhớ nhung muốn né tránh, nhưng nàng biết, đây là không có ý nghĩa gì. Đã qua có chỉ trong chốc lát, nàng mới nhẹ mở miệng, nói, ân, là ta. Diệp Huyền bỗng dưng dừng lại, không có bất kỳ phủ nhận. Quả nhiên.